Chương 2420, Cảnh Ngôn xuất động. Những người này tưởng rằng Cảnh Ngôn cố ý không đến, thật sự là oan uổng Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn, xác thực cũng không biết Vệ Thiên tộc sinh vật xuất hiện tại hỗn độn vũ trụ. Gần đây một thời gian ngắn, hắn đều tại Đông Tuyết thế giới không có đi ra qua. Nếu như Cảnh Ngôn biết rõ, toàn bộ vũ trụ uy hiếp xuất hiện, hắn nhất định sẽ lập tức đứng ra. Tự tính toán hắn cùng với Đoan Mộc có hiềm khích, cũng sẽ không đến Đoan Mộc Chí Tôn chỗ ở. Đây là quan hệ đến toàn bộ hỗn độn vũ trụ có thể không bảo toàn đại sự kiện. Còn nữa nói, hắn cùng với Đoan Mộc Chí Tôn, Mộc Tần Chí Tôn bọn người mặc dù có một ít nho nhỏ vấn đề, nhưng xa không đạt được cả đời không qua lại với nhau trình độ. Bởi vì Cảnh Ngôn là người tu hành không phải mới bắt đầu sinh linh, cho nên cùng hắn giao hảo cao giai Chí Tôn cũng không nhiều. Những mới bắt đầu kia sinh linh, khả năng trong tiềm thức tự đối với tu hành người có chút mâu thuẫn. Lúc trước Lam Thương Điện Chủ, Mặt Lâm tình cảnh cũng là như thế, cùng hắn thân cận cao giai Chí Tôn, đồng dạng không nhiều lắm. Hắn mặc dù cùng Kim Hải Vương bọn người liên thủ muốn giết Cảnh Ngôn, có thể hắn cùng với Kim Hải Vương quan hệ cũng không được khá lắm. Cùng Cảnh Ngôn thân cận, trừ Cửu Thiên Thần Phượng, cũng tựu nữ Châm Nương Nương, Phù Cử Chí Tôn chờ giải rác mấy cái. Nữ Châm Nương Nương, ngược lại là đã nhận được Đoan Mộc Chí Tôn đưa tin. Đương nàng nghe nói Phệ Thiên tộc hiện thân, cũng là cả kinh không được, nàng lập tức tựu cho Cảnh Ngôn đưa tin, có thể Cảnh Ngôn tại Đông Tuyết thế giới, bên người đều không có cỡ lớn đưa tin công cụ. Nữ Châm Nương Nương, thông qua nghe ngóng, mới biết được Cảnh Ngôn tại Đông Tuyết thế giới, hơn nữa lập tức hướng về Đông Tuyết thế giới tiến đến. Nữ Châm Nương Nương chưa đến Đông Tuyết thế giới, Đoan Mộc Chí Tôn bọn người, cũng đã thông qua thượng cổ truyền tống đại trận, hướng về Phệ Thiên tộc Mạc Tà Hồng chỗ vị trí đánh tới. Tại Đông Tuyết thế giới, Cảnh Ngôn nhìn thấy nữ Châm Nương Nương cùng Cửu Thiên Thần Phượng. Cửu Thiên Thần Phượng cùng nữ Châm Nương Nương không phải cùng lên tìm Cảnh Ngôn, nhưng hai người không sai biệt lắm đồng thời đến Đông Tuyết thế giới. Phệ Thiên tộc, Cảnh Ngôn theo hai người trong miệng, lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Ân, Phệ Thiên tộc, một loại từ bên ngoài đến sinh vật, vô cùng cường đại. Cảnh Ngôn, chúng ta phải lập tức xuất phát, không thể trì hoãn. Loại sinh vật này phi thường hung ác, hắn có thể thôn vệ hết thảy. Hơn nữa thôn vệ vật chất càng nhiều, thực lực lại càng cường. Nữ Châm Nương Nương gật đầu, biểu lộ nghiêm túc và trang trọng nói ra. Tốt, cái kia chúng ta bây giờ tựu đi. Cảnh Ngôn gật đầu, nguyên vốn định cùng Cao Phượng chờ lâu một ít thời gian, hiện tại xem ra cũng ngâm nước nóng rồi. Cảnh Ngôn, ngươi được chuẩn bị sẵn sàng. Cái này Phệ Thiên tộc sinh vật, xác thực rất khó đối phó. Ngươi biết ta từng chết qua một lần, cái kia một lần, cùng ta chém giết, tựu là Phệ Thiên tộc sinh vật. Cửu Thiên Thần Phượng ngưng trọng ngữ khi nói. Cái gì? Cảnh Ngôn thật sự là giật mình không nhỏ. Phượng Nhi, ta phải đi rồi. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía bên người Cao Phượng, mang theo áy náy nói ra. Tướng công, ngươi không cần phải xen vào ta. Chỉ là, ngươi mình nhất định phải cẩn thận. Cao Phượng thâm tình nhìn xem Cảnh Ngôn. Ta sẽ cẩn thận. Cảnh Ngôn nắm Cao Phượng cây cỏ mềm mại. Cảnh Ngôn, cùng Cửu Thiên Thần Phượng cùng nữ Châm Nương Nương, cấp tốc tại hỗn độn hư không chạy đi. Không ngừng thi triển trung cực hư vô, đuổi tới một tòa thượng cổ truyền tống đại trận, rồi sau đó truyền tống đến Đoan Mộc Chí Tôn chỗ ở. Đã đến địa phương về sau, mới biết được Đoan Mộc Chí Tôn đám người đã ly khai, Cảnh Ngôn ba người, lại ngựa không dừng vó đuổi theo. Sử dụng thượng cổ truyền tống đại trận, bởi vì truyền tống siêu khoảng cách xa, làm cho truyền tống vị trí luôn luôn nhất định được độ lệch. Tự tính toán Cảnh Ngôn có thể sử dụng trung cực hư vô chạy đi, cái này đến đi đi cũng hao phí không ít thời gian. Tại Cảnh Ngôn ba người người đi đường thời điểm, Đoan Mộc Chí Tôn chờ một đám cao giai Chí Tôn, đã cùng Phệ Thiên tộc sinh vật chính diện tao ngộ. Đoan Mộc Chí Tôn bọn người đến thời điểm, cái kia Phệ Thiên tộc sinh vật, đang tại thôn vệ một cái tên là Sơn Quỷ giới vực. Mạc Tà Hồng hành tẩu lộ tuyến rất đơn giản, cho nên Đoan Mộc bọn người mới có thể chuẩn xác nắm giữ hắn hành tung. Phệ Thiên tộc sinh vật Mạc Tà Hồng, đương nhiên tin tưởng chính mình thôn vệ cái này một vũ trụ, hội đưa tới cái này một vũ trụ cường giả cản trở. Nhưng là hắn căn bản cũng không có cải biến lộ tuyến tâm tư. Xác thực mà nói, hắn căn bản là không quan tâm cái này một vũ trụ cường giả. Trên thực tế, hắn còn hy vọng cái này một vũ trụ cường giả đến vây giết hắn. Bởi vì, những cường giả kia, bản thân đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại, đây là Mạc Tà Hồng phi thường muốn thôn phệ. Thôn phệ những bình thường kia võ giả cùng với bình thường người tu hành thậm chí thực lực khá thấp mới bắt đầu sinh linh, cũng không thể lại để cho Mạc Tà Hồng đã nghiền. Hắn cần thôn vệ cái này một vũ trụ cường đại nhất những sinh linh kia. Đương Mạc Tà Hồng phát hiện Đoan Mộc Chí Tôn chờ cao giai Chí Tôn về sau, không chỉ có không có bất kỳ kinh hoàng, mà là trái lại cực kỳ hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được, những sinh linh này trên người cái kia cường đại sinh mệnh khí tức. Những sinh linh này, là hắn tiến vào vũ trụ sau gặp được, sinh mệnh khí tức nhất hùng hậu. Mạc Tà Hồng, tạm thời đình chỉ thôn phệ sơn quỷ giới vực, ngừng tại trong hư không, tham lam liếm liếm bờ môi, chờ Đoan Mộc Chí Tôn bọn người tiếp cận. Một lát sau, song phương chính thức chạm mặt, Đoan Mộc Chí Tôn bọn người, nhìn xem ở xa, cái kia nguy nga thân hình, trong lòng đều khẽ run lên. Mỗi người, sắc mặt cũng không có so ngưng trọng, bọn hắn biết rõ, đây là tới tự vũ trụ bên ngoài cường đại sinh vật. Cái kia chính là phệ thiên tộc sinh vật, Đoan Mộc Chí Tôn, thanh âm trầm thấp nói ra, ân, phi thường khủng bố khí tức, chúng ta tại đây, chỉ sợ bất cứ người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Muốn giết hắn, nhất định phải liên thủ mới được. Đúng, liên thủ đuổi giết, chúng ta nhiều như vậy cao giai chí tôn, tự tính toán hắn cường đại trở lại, chúng ta cũng có thể đưa hắn chậm rãi mài từ từ cho chết. Mấy cái cao giai chí tôn nói ra, chỉ là, ngữ khí của bọn hắn ở bên trong, đều cất giấu khẩn trương. Các ngươi, rốt cuộc đã tới, ta Mạc Tà Hồng, thế nhưng mà chờ các ngươi đã hồi lâu rồi. Chậc chậc, các ngươi hẳn là cái này một mới sinh trong vũ trụ, cường đại nhất cái kia bộ phận sinh linh đi à nha. Đem bọn ngươi đều ăn tươi về sau, cái này một vũ trụ, tụ lại cũng không có cái gì, có thể ngăn ở Mạc Tà Hồng được rồi. Mạc Tà Hồng gào thét thanh âm, vang vọng hỗn độn hư không, chấn đắc Đoan Mộc Chí Tôn bọn người đều khí huyết sôi trào. Đến đây đi, lũ tiểu gia hỏa, để cho ta Mạc Tà Hồng ăn tươi các ngươi, đem trở thành Mạc Tà Hồng một bộ phận. Mạc Tà Hồng màu đen cự trảo, mãnh liệt ở trên hư không trong vỗ. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân chấn động, dùng hắn cự trảo làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Gợn sóng những nơi đi qua, hết thảy chôn vùi, vô luận là pháp tắc, hay là cụ thể vật chất, tất cả đều không còn tồn tại. Hỗn độn vũ trụ, là một cái vật chất thế giới. Mà phệ thiên tộc, tự là dùng vật chất mà sống. Tu luyện của bọn hắn rất đơn giản. Tự là thôn phệ lại thôn phệ, ăn tươi hết thảy tất cả. Ăn càng nhiều, thực lực của bọn hắn lại càng cường hãn. Đây cũng là vì cái gì, Mạc Tà Hồng thiên vị sinh tồn vô số sinh linh giới vực cùng thế giới. Giới vực cùng thế giới, đều là vật chất tụ tập địa phương. Chỉ có như vậy địa phương, mới thích hợp người tu hành sinh tồn. Như hỗn độn hư không, mặc dù cũng có vật chất, nhưng tương đối rất ít ỏi. Giết, Đoan Mộc Chí Tôn, hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông về trước đi. Một đạo thanh sắc hào quang, theo Đoan Mộc Chí Tôn trên người lượn vòng mà ra. Mênh mông sinh mệnh khí tức, tại ở giữa thiên địa xoay quanh. Chương 2421, Mộc Tần Chi Tử. Thanh sắc lưu quang, ngang mà ra, xuyên thẳng qua hỗn độn hư không, đánh úp về phía phệ thiên tộc sinh vật Mạc Tà Hồng. Chỉ là, cái này một đạo thanh sắc lưu quang mặc dù như trường hà đổ, nhưng đối với Mạc Tà Hồng bản thể, vẫn đang rất nhỏ bé. Mạc Tà Hồng cực lớn vô cùng thân hình hơi động một chút, màu đen cánh tay huy động. Tại thanh sắc lưu quang cận thân thời điểm, Mạc Tà Hồng cánh tay liền nện ở thanh sắc lưu trên ánh sáng. Cuồng bạo năng lượng chấn động, tùy theo hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo mà mở. Thực lực không tệ, bất quá, muốn làm tổn thương ta, người cái này hèn mọn sinh vật, còn kém xa lắm. Mạc Tà Hồng màu đỏ tươi đôi mắt chằm chằm vào Đoan Mộc Chí Tôn, trong miệng cuồng cười nói. Động thủ, Đoan Mộc đã động thủ, mặt khác cao giai Chí Tôn cũng đều sau đó ra tay. Mấy chục tên cao giai Chí Tôn đồng thời thúc giục toàn thân thần lực. Trong hư không, các loại đại đạo khí tức tràn ngập, đem hỗn độn đều phủ lên thành ngũ thải ban lan chi sắc. Đại lượng vầng sáng, đem Mạc Tà Hồng thân thể khổng lồ đều bao trùm. Bất quá, ở bên ngoài vẫn là có thể chứng kiến Mạc Tà Hồng thân ảnh. Tại từng đạo oanh kích bên trong, Mạc Tà Hồng thân thể không hoàn toàn lui về phía sau. Phệ thiên tộc sinh vật Mạc Tà Hồng mặc dù cường đại vô cùng, có thể đối mặt mười mấy cái cao giai Chí Tôn liên thủ công kích. Hắn cũng làm không được bỏ qua những công kích này. Tại hỗn độn hư không ở bên trong, hắn thoáng qua tự bị đánh lui nghìn vạn dặm. Thế nhưng mà, Đoan Mộc bọn người cũng không có bởi vì Mạc Tà Hồng bị đánh lui đi ra ngoài mà cảm thấy cao hứng. Bởi vì, bọn hắn theo Mạc Tà Hồng trên người cảm ứng được khí tức, cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Nói cách khác, bọn hắn tất cả mọi người liên thủ oanh kích, chỉ sợ không có cho Mạc Tà Hồng tạo thành thương tổn quá lớn. Mạc Tà Hồng trên người, cũng chỉ có một chút dễ hiểu dấu vết. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn làm tổn thương ta Mạc Tà Hồng. Mạc Tà Hồng gào thét tiếng gào thét, vang vọng hỗn độn hư không. Đón lấy, tại ở xa, thân ảnh của hắn khẽ run lên, cái kia phiến hư không, trở nên mông lung. Tại một khắc này, Mạc Tà Hồng thân thể biến mất. Đương hắn tái xuất hiện thời điểm, cũng đã cách Đoan Mộc Chí Tôn bọn người không xa. Phệ thiên tộc sinh vật, phi thường am hiểu xuyên qua không gian, bọn hắn tốc độ cực nhanh. Bọn hắn trời sinh, đối với hư không có rất mạnh cảm ngộ năng lực. Không tốt, bị hắn giết đã tới. Mau ngăn cản, cái này chết tiệt phệ thiên tộc, tốc độ quá là nhanh. Đáng chết, hắn phá tan bên ngoài phòng ngự rồi, mọi người cẩn thận. Nai Khởi khoác trên vai Phục Thanh Âm, theo mười mấy cái cao giai chí tôn trong miệng liên tiếp truyền ra. Những cao giai chí tôn này, một bên toàn lực né tránh, một bên tiếp tục ra tay công kích Mạc Tà Hồng. Nhưng là, công kích của bọn hắn, đối với Mạc Tà Hồng xác thực không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn. Mạc Tà Hồng thương thế trên người, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Lòng của mỗi người đều bao phủ một tầng hàn ý. Đến cái lúc này, lòng tin của bọn hắn đã còn thừa không có mấy. Cái này một cái phệ thiên tộc sinh vật, tự xưng Mạc Tà Hồng phệ thiên tộc sinh vật, cường đại đến làm bọn hắn gần như thúc thủ vô sách. Đoan Mộc Chí Tôn thầm than một tiếng, chẳng lẽ, thật sự tựu ngăn không được cái này phệ thiên tộc sinh vật sao? Nếu như bọn hắn ngăn không được phệ thiên tộc sinh vật, như vậy, cái này một hỗn độn vũ trụ, tựu thật sự đã xong. Huống hồ, hiện tại bọn hắn mặc dù chỉ phát hiện một cái phệ thiên tộc sinh vật, nhưng ai cũng không có thể bảo chứng không có che giấu phệ thiên tộc sinh vật. Hoặc là nói, ai đều không thể xác định, có hay không có càng nhiều phệ thiên tộc sinh vật hàng lâm cái này một hỗn độn vũ trụ. Chết, Mạc Tà Hồng đột nhiên giống to một tiếng, hắn cực lớn màu đen móng vuốt, hướng về Mộc Tần Chí Tôn bao phủ qua đi. Mộc Tần Chí Tôn, liên tục né tránh thân thể, muốn tránh đi màu đen móng vuốt. Đồng thời, hắn cực lực thi triển chính mình nắm giữ quang ám đại đạo, đi ngăn cản Mạc Tà Hồng màu đen cự trảo. Không tốt, Mộc Tần đạo hữu, nhanh hướng ta bên này tới gần. Đoan Mộc Chí Tôn vội vàng lên tiếng đối với Mộc Tần hô. Hắn chứng kiến, Mộc Tần Chí Tôn nếm thử ngăn cản Mạc Tà Hồng các loại thủ đoạn, liên tiếp bị màu đen cự trảo phá hủy. Cái kia cự trảo bên trên mang theo lực lượng, quá kinh khủng. Khoảng cách Mộc Tần Chí Tôn khá gần mấy cái cao giai chí tôn, cũng đều nhanh chóng ra tay nếm thử chặn đường Mạc Tà Hồng. Nhưng là, Mạc Tà Hồng căn bản là không để ý tới mấy cái cao giai chí tôn. Mạc Tà Hồng lại ý định nguyên một đám đem những cao giai chí tôn này toàn bộ tiêu diệt nuốt luôn rồi. Mộc Tần nghe được Đoan Mộc thanh âm, vô ý thức nhìn về phía Đoan Mộc. Hắn cũng muốn hướng Đoan Mộc bên này dựa sát vào, nhưng vấn đề là, cái kia màu đen cự trảo bên trên có chứa rất mạnh hấp lực. Cho dù là hắn, đều rất khó dẫy dụa cự trảo hấp lực. Điều này sẽ đưa đến, tốc độ của hắn phi thường chậm chạp, màu đen cự trảo cách hắn càng gần, hắn đã bị ảnh hưởng lại càng lớn. Đáng giận, Mộc Tần Chí Tôn gào thét một tiếng. Rất nhanh hắn tự ý thức được, mình đã không cách nào tránh đi Mạc Tà Hồng màu đen cự trảo. Hắn ngừng lại, xoay người, đối mặt màu đen cự trảo. Mộc Tần đạo hữu, ngươi đang làm cái gì? Mau tránh ra, phệ thiên tộc sinh vật quá mạnh mẽ, ngươi ngăn không được, nhanh tránh đi a. Cao giai chí tôn môn, liên tục hô quát, muốn cho Mộc Tần Chí Tôn hết sức né tránh. Đoan Mộc Chí Tôn, đã ở điên cuồng chạy nước rút, hướng Mộc Tần Chí Tôn tiếp cận qua đi. Nhưng là, tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, cái kia màu đen cự trảo nhanh hơn. Phệ thiên tộc sinh vật, ta với ngươi liều mạng. Mộc Tần Chí Tôn hét lớn một tiếng, oanh, toàn thân thần lực, phảng phất đều bốc cháy lên. Hỗn độn hư không ở bên trong, Mộc Tần Chí Tôn trên thân thể, chói mắt vầng sáng nổ bung. Thấy như vậy một màn, mặt khác cao giai chí tôn đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đã biết rõ, Mộc Tần Chí Tôn muốn làm gì. Đáng sợ phong bạo, tại trong hư không hình thành, hướng về Mạc Tà Hồng cực lớn thân hình hung ác trùng kích qua đi. Mạc Tà Hồng mở to màu đỏ tươi hai mắt, giờ khắc này, biểu lộ tựa hồ cũng ngưng trọng rất nhiều. Vốn là hắn là có một đầu cánh tay, mà lúc này, mặt khác một đầu cánh tay cũng hướng về Mộc Tần Chí Tôn áp tới. Một tiếng vang thật lớn về sau, Mạc Tà Hồng thân thể, mãnh liệt hướng lui về phía sau đi, có thể chứng kiến, tại thân thể của hắn mặt ngoài, một luồng sóng năng lượng trùng kích, vạch tìm tòi không ít lỗ hổng, máu đen không ngừng thẩm thấu đi ra. Hèn mọn thứ đồ vật, cũng muốn cùng ta đồng quy vô tận. Mạc Tà Hồng trong miệng ầm ầm thanh âm truyền ra, đón lấy, hắn mở cái miệng rộng, mãnh liệt khẽ hấp. Mộc Tần Chí Tôn chỗ vị trí, cái kia một đoàn chói mắt phần sáng, liền bị một cỗ lực lượng, lôi kéo mà động, hướng Mạc Tà Hồng trong miệng bay đi. Mộc Tần Chí Tôn, xác thực là cùng Mạc Tà Hồng dốc sức liều mạng. Hắn là dùng tự bạo phương thức, muốn trọng thương Mạc Tà Hồng. Mạc Tà Hồng xác thực bị thương, thế nhưng mà thương thế thoạt nhìn vẫn đang không phải rất nghiêm trọng. Hơn nữa, Mạc Tà Hồng còn cắn nuốt còn sót lại năng lượng. Đem Mộc Tần Chí Tôn tự bạo sinh ra còn sót lại sinh mệnh lực, thần hồn lực các loại năng lượng hấp thu về sau, Mạc Tà Hồng khí tức đúng là nhanh chóng bắt đầu khôi phục kéo lên. Hắn vết thương trên người, đổ máu cũng dần dần ngừng. Đoan Mộc bọn người nhìn xem một màn này, đều trong lòng lạnh buốt. Trầm trọng áp lực, lại để cho bọn hắn có chút không thở nổi. Cái này một cái phệ thiên tộc sinh vật, thực lực thật sự quá cường đại. Mộc Tần Chí Tôn dùng tử vong một cái giá lớn, đổi lấy, cũng bất quá là cái này phệ thiên tộc sinh vật một chút da lông thương mà thôi. Chương 2422, kịp thời đuổi tới. Đoan Mộc Chí Tôn bọn người không có thời gian vì Mộc Tần Chí Tôn đã chết mà bi thương. phệ thiên tộc sinh vật Mạc Tà Hồng cũng sẽ không gần kề cắn nuốt một cái Mộc Tần Chí Tôn tự thỏa mãn. Chư vị đạo hữu, chúng ta không thể chủ động công kích. Cái này Mạc Tà Hồng, so với lúc trước tiến vào cái này một vũ trụ phệ thiên tộc sinh vật cường đại hơn. Như chủ động công kích, chúng ta không hề phần thắng. Chúng ta hy vọng duy nhất, tự là hao tổn chết hắn. Phệ thiên tộc sinh vật đặc điểm, mọi người cũng đều biết được. Đoan Mộc Chí Tôn thần niệm khẽ động, thanh âm của hắn truyền vào ở đây từng cái cao giai chí tôn trong óc. Đoan Mộc Chí Tôn nói không sai, chủ động ra tay công kích, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội chiến thắng. Đúng, chúng ta chỉ có thể áp dụng phòng ngự tư thái, chậm rãi hao tổn chết hắn. Chờ hắn lực lượng giảm xuống, chúng ta lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vài tên thực lực mạnh nhất cao giai chí tôn, nhao nhao mở miệng nói ra. Mọi người không phải ly khai quá xa, chúng ta cộng đồng phòng ngự. Chỉ có thể muốn ngăn trở Mạc Tà Hồng công kích, chúng ta đây tự có cơ hội. Đoan Mộc Chí Tôn công chúng cao giai chí tôn đều tụ tập lại. Mỗi người đều thi triển chính mình đại đạo, liền trên người các loại phòng ngự bảo vật đều kích phát. Trong lúc nhất thời, trong hư không tầng tầng vầng sáng vần quanh. Cao giai chí tôn bản thể đều tại những vầng sáng này bao trùm phía dưới. Đoan Mộc Chí Tôn bọn người ý định là bị động phòng ngự, chờ Mạc Tà Hồng công kích bọn hắn. Phệ thiên tộc sinh vật, ưu điểm cực kỳ đột xuất, nhưng là có một nhược điểm. Cái nhược điểm này tựu là bọn hắn bởi vì bản thể quá mức cực lớn, tiêu hao năng lượng rất nhiều. Tựu là vẫn không nhúc nhích, mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Như là liên tục ra tay công kích, cái kia tiêu hao năng lượng thì càng nhanh. Đoan Mộc Chí Tôn bọn người, tựu là muốn lợi dụng Mạc Tà Hồng cái nhược điểm này, đến hao tổn chết đối phương. Chỉ cần bọn hắn đều có thể còn sống, không bị Mạc Tà Hồng thôn vệ mượn này khôi phục lực lượng, như vậy Mạc Tà Hồng tiêu hao năng lượng, sẽ rất khó kịp thời khôi phục. Cái này xác thực là đối phó phệ thiên tộc sinh vật một biện pháp tốt. Mạc Tà Hồng, chứng kiến Đoan Mộc bọn người lúc này áp dụng sách lược, cũng cảm giác có chút khó giải quyết rồi. Bất quá, muốn hắn cứ như vậy ly khai, buông tha cái này một vũ trụ cường đại nhất sinh linh, hắn đương nhiên không muốn. Phệ thiên tộc sinh vật, thiên tính cực kỳ tham lam. Bọn hắn từ nhỏ, tựa hồ tựu là vi thôn phệ hết thảy. Vật chất, chính là bọn họ đồ ăn, cường đại sinh linh, càng là mỹ vị. Rất nhiều thời điểm, vì mỹ vị, bọn hắn nguyện ý mạo hiểm, đây là thiên tính của bọn hắn. Cho rằng trốn đi, có thể ngăn trở ta. Mạc Tà Hồng gào thét, hắn di động thân hình, hướng về Đoan Mộc bọn người áp đi qua. Rầm rầm rầm, Mạc Tà Hồng không ngừng huy động cánh tay, đánh tới hướng Đoan Mộc bọn người hình thành phòng ngự tầng. Mấy chục tên cao giai chí tôn tạo thành phòng ngự tầng, phòng ngự năng lực đương nhiên rất mạnh. Hơn nữa những mới bắt đầu này sinh linh hoạt rồi dài rằng giặc tuế nguyệt chỗ tích lũy phòng ngự bảo vật, loại kia phòng ngự trình độ cực kỳ cường hoành. Mạc Tà Hồng mỗi một lần huy động màu đen cánh tay, đều có thể phá vỡ hơn 10 đạo phòng ngự. Bất quá, Đoan Mộc Chí Tôn bọn người phối hợp đều rất ăn ý, bọn hắn không ngừng chữa trị phòng ngự. Đoan Mộc bọn người ở tại phòng ngự Mạc Tà Hồng thời điểm, đương nhiên thần lực cũng gấp nhanh chóng tiêu hao, nhưng bọn hắn có thể thay phiên sử dụng đan dược loại bảo vật khôi phục thần lực. Mà Mạc Tà Hồng, lúc này ở chỗ sâu trong hỗn độn hư không trong, có thể thôn vệ vật chất có hạn. Hắn trừ phi có thể ở lực lượng suy yếu trước khi phá vỡ Đoan Mộc bọn người phòng ngự, nếu không tình thế đối với hắn liền đem bất lợi. Đáng giận TV sinh vật, các ngươi, ngăn không được ta Mạc Tà Hồng. Mạc Tà Hồng phẫn nộ gầm thét, công kích của hắn càng phát nhiều lần cùng kịch liệt. Phòng ngự màn sáng không ngừng bộc phát ra mãnh liệt vầng sáng. Một tầng tầng phòng ngự vòng bảo hộ không ngừng phấn túy và trùng kiến. Đoan Mộc Chí Tôn bọn người đều cắn răng kiên trì. Sống uổng người, toàn thân đều kéo căng. Cái này đối với bọn họ mà nói, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng bọn hắn phải cắn răng kiên trì, nếu không một khi phòng ngự bị công phá, loại kia đợi bọn hắn đúng là tai họa ngập đầu. Thời gian không ngừng trôi qua, tại trận này công thủ đánh rằng co ở bên trong, cao giai chí tôn nhóm, thời gian dần trôi qua có chút gánh không được rồi. Mặc dù bọn hắn có thể sử dụng đan dược loại bảo vật khôi phục thần lực, có thể Mạc Tà Hồng công kích quá hung mãnh bá đạo, nhiều khi, bọn hắn đều không có thời gian hoàn toàn hấp thu đan dược loại bảo vật năng lượng, phải trở lại vùi đầu vào phòng ngự bên trong. Mà ngay cả Đoan Mộc Chí Tôn mấy cái cường đại nhất cao giai chí tôn, cũng bắt đầu có chút cố hết sức, hô hấp đều trở nên ồ ồ. Đoan Mộc, ta sắp chịu không được rồi. Không được, ta phải khôi phục thần lực. Kim sắc làn da cao giai chí tôn, sắc mặt âm trầm đối với Đoan Mộc nói ra. Trong cơ thể hắn thần lực, đã tiêu hao qua 90%. Nếu không bổ sung thần lực, tựu rất nguy hiểm rồi. Ta cũng muốn chịu không được rồi. Đáng chết, cái này Mạc Tà Hồng quá mạnh mẽ, công kích của hắn không ngớt không dứt. Thoạt nhìn, muốn chờ hắn lực lượng suy yếu, còn cần qua thật lâu. Cao giai chí tôn nhóm, đều thở hào hển nói. Ha ha ha, hèn mọn sinh vật, xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Buông tha cho chống cự a, bị ta thôn phệ, là của các ngươi quy túc. Mạc Tà Hồng cuồng tiếu, âm lãnh thanh âm truyền ra. Hắn có thể cảm giác được, tầng kia tầng phòng ngự màn sáng, năng lượng càng ngày càng yếu. Hắn biết rõ, khoảng cách công phá những sinh linh này phòng ngự, đã rất gần. Bá, ba đạo thân ảnh, theo hư không ở xa, rất nhanh phi gần. Tại Đoan Mộc bọn người sắp không kiên trì nổi thời điểm, Cảnh Ngôn mang theo Cửu Thiên Thần Phượng cùng nữ Châm Nương Nương chạy đến. Cảnh Ngôn chứng kiến, Đoan Mộc Chí Tôn bọn người tụ cùng một chỗ, ngăn cản cái kia cực lớn hắc sắc thân ảnh công kích lúc, cũng có chút tùng ra một hơi. Khá tốt, đến coi như kịp thời. Chợt, Cảnh Ngôn ánh mắt chăm chú vào Mạc Tà Hồng trên người. Cái này là phệ thiên tộc sinh vật sao? Đến từ vũ trụ bên ngoài, thôn vệ hết thảy vật chất một loại đặc thù sinh vật. Đoan Mộc đạo hữu, có khỏe không? Nữ Châm Nương Nương mở miệng trước đối với tầng tầng màn sáng phía dưới Đoan Mộc bọn người hỏi thăm. Đoan Mộc Chí Tôn bọn người, nghe được nữ Châm Nương Nương lời nói, mới phát hiện Cảnh Ngôn ba người này. Bọn hắn tại toàn lực ngăn cản Mạc Tà Hồng công kích, cho nên cảm giác năng lực đều áp xúc được rất nghiêm trọng. Nếu không là nữ Châm Nương Nương mở miệng trước, bọn hắn cũng không phát hiện Cảnh Ngôn ba người đã đến. Chứng kiến Cảnh Ngôn ba người, Đoan Mộc trong mắt lập tức lộ ra đại hỉ chi sắc. Nữ Châm đạo hữu, nhanh, nhanh tiến vào vòng phòng ngự. Đoan Mộc Chí Tôn vội vàng hướng nữ Châm Nương Nương hô. Cẩn thận, cẩn thận, cái này Mạc Tà Hồng, thực lực của hắn cực kỳ cường đại, Mộc Tần đạo hữu đã chết. Đoan Mộc nhắc nhở Cảnh Ngôn ba người, cẩn thận cái kia Mạc Tà Hồng công kích. Cái gì, Mộc Tần chết? Cảnh Ngôn nghe vậy, trong lòng cũng là hơi khẽ chấn động. Mộc Tần, đây chính là cùng Đoan Mộc thực lực đều không sai biệt lắm cao giai Chí Tôn, xem như cái này một vũ trụ trong, so sánh đỉnh tiêm sức chiến đấu rồi. Không nghĩ tới, Mộc Tần Chí Tôn rõ ràng đã thân tử đạo tiêu. Lại tới nữa ba cái, một đám hèn mọn con sâu cái kiến, đến nhiều hơn nữa, cũng đều là chịu chết mà thôi. Mạc Tà Hồng chuyển động màu đỏ tươi đôi mắt, cái kia tựa hồ là Cửu Thiên Thần Phượng, có nàng tại, chúng ta mới có thể kiên trì rồi. Một gã chưa thấy qua Cảnh Ngôn cao giai Chí Tôn, nhìn xem Cửu Thiên Thần Phượng nói. Chương 2423, cùng Mạc Tà Hồng va chạm. Những theo này vũ trụ cộng đồng sinh ra đời mới bắt đầu sinh linh, trên cơ bản đều biết Cửu Thiên Thần Phượng. Đối với Cửu Thiên Thần Phượng thực lực, cũng đều biết được. Cửu Thiên Thần Phượng xuất hiện, lại để cho bọn hắn lần nữa thấy được hy vọng. Chỉ cần Cửu Thiên Thần Phượng tiến vào vòng phòng ngự, cùng bọn họ cộng đồng ngăn cản Mạc Tà Hồng công kích, bọn hắn có thể tiếp tục kiên trì. Hiện tại tình huống của bọn hắn, tự là xem phương nào có thể kiên trì càng lâu. Bọn hắn không kiên trì nổi, cũng sẽ bị Mạc Tà Hồng thôn phệ. Mạc Tà Hồng không kiên trì nổi, vậy bọn họ thì có hy vọng đánh chết Mạc Tà Hồng. Nữ Châm Nương Nương, Cửu Thiên Thần Phượng, thỉnh nhanh chóng tiến vào vòng phòng ngự. Đúng, nhanh lên tiến đến. Các ngươi ở bên ngoài, cũng rất nguy hiểm, một khi phệ thiên tộc sinh vật Mạc Tà Hồng công kích các ngươi rất khó ngăn cản. Mộc Tần Chí Tôn, chờ không có ngăn trở Mạc Tà Hồng một kích. Nhanh, cái kia Mạc Tà Hồng đã chú ý tới các ngươi xuất hiện. Cao giai Chí Tôn nhóm, đều vội vàng ngữ khí la lên nói. Bất quá, nữ Châm cùng Cửu Thiên Thần Phượng, nhưng lại không lập tức tiến vào vòng phòng ngự, mà là nhìn về phía bên người Cảnh Ngôn. Nếu như Cảnh Ngôn tiến vào vòng phòng ngự, hai người bọn họ đương nhiên theo sát phía sau. Chỉ là lúc này Cảnh Ngôn, tựa hồ cũng không có lập tức tiến vào vòng phòng ngự ý định. Cảnh Ngôn ánh mắt, chăm chú nhìn Mạc Tà Hồng. Mạc Tà Hồng khí tức trên thân, là từ trước tới nay Cảnh Ngôn cảm nhận được cường đại nhất khí tức. Mà ngay cả Cửu Thiên Thần Phượng, đều không kịp cái này Mạc Tà Hồng. Nhất là Mạc Tà Hồng trên người tàn bạo, lãnh khốc sát ý, là cái này một vũ trụ sinh linh không cách nào với tới. Cái này một vũ trụ trong, tàn bạo nhất nhất hung ác người, cũng không có Mạc Tà Hồng mạnh như vậy giết chóc chi tâm. Tại Cảnh Ngôn ba người đến về sau, Mạc Tà Hồng tạm thời đình chỉ công kích Đoan Mộc Chí Tôn bọn người tạo thành vòng phòng ngự. Phệ thiên tộc sinh vật, mặc dù hình thể vô cùng khổng lồ, chỉ có biết ăn thôi ăn ăn, nhưng bọn hắn một chút cũng không ngốc. Mạc Tà Hồng lực lượng đang không ngừng công kích Đoan Mộc Chí Tôn bọn người vòng phòng ngự thời điểm, tiêu hao cũng rất lớn. Lúc này đột nhiên lại xuất hiện ba cái sinh linh, đang cùng hắn ý, chỉ cần đem cái này ba cái sinh linh thôn vệ dù là chỉ thôn vệ một cái, hắn đều có thể khôi phục không ít lực lượng. Mạc Tà Hồng thân hình run lên, đánh về phía Cảnh Ngôn ba người. Các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên tiến vào vòng phòng ngự, một khi Mạc Tà Hồng đem bọn ngươi tới lộ tuyến chặt đứt, thì phiền toái. Kim sắc làn da cao giai Chí Tôn phẫn nộ gào thét. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đoan Mộc Chí Tôn bọn người. Các ngươi tạo thành một cái vòng ngự năng lực xác thực trên phạm vi lớn tăng lên, vốn lấy loại phương pháp này, có thể giết chết cái này phệ thiên tộc cái này sinh vật sao? Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp hỏi, Cảnh Ngôn chí tôn, chúng ta đương nhiên cũng muốn nhanh lên đánh chết Mạc Tà Hồng, vốn lấy năng lực của chúng ta, chủ động công kích căn bản là không thể thực hiện được. Hơn nữa, người đối với phệ thiên tộc sinh vật thiếu khuyết hiểu rõ, loại sinh vật này có một nhược điểm, thân thể của bọn hắn thời thời khắc khắc đều muốn tiêu hao năng lượng. Chỉ cần chúng ta có thể kéo ở hắn, có thể chậm rãi đưa hắn hao tổn chết. Đoan Mộc Chí Tôn mở miệng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đoan Mộc Chí Tôn vừa nói như vậy, Cảnh Ngôn sẽ hiểu. Đoan Mộc đạo hữu, người này chính là nhân tộc Cảnh Ngôn. Mọi người đã nghe được Đoan Mộc kêu lên Cảnh Ngôn danh tự. Đúng vậy, hắn tựu là mới quật khởi người tu hành Cảnh Ngôn Chí Tôn. Đoan Mộc nhẹ gật đầu, cái kia Cảnh Ngôn, ngươi còn ở bên ngoài lề mề cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chết? Ngươi có biết hay không, cái này phệ thiên tộc sinh vật một khi đem ngươi thôn phệ, có thể khôi phục rất nhiều lực lượng. Nếu như ngươi là đi tìm cái chết, cái kia còn không bằng không đến. Một gã cao giai chí tôn quát, Cảnh Ngôn ánh mắt quét cái kia cao giai chí tôn liếc, khóe miệng lếch lên. Các ngươi không muốn chết, là tốt rồi, tốt duy trì phòng ngự. Về phần ta, các ngươi không cần quản, ta đương nhiên không phải đi tìm cái chết. Cảnh Ngôn lạnh giọng nói ra, cuồng vọng, cái này Mạc Tà Hồng thực lực hung hãn, chẳng lẽ ngươi còn muốn một người đánh chết Mạc Tà Hồng hay sao? Kim sắc làn da cao giai chí tôn quát lớn. Mặc dù bọn hắn đều nghe nói mới quật khởi người tu hành Cảnh Ngôn chí tôn thực lực rất cường, nhưng theo thực chất bên trong, bọn hắn hay là xem thường người tu hành. Vô ý thức, sẽ xem nhẹ người tu hành. Khi bọn hắn những mới bắt đầu này sinh linh xem ra, người tu hành đều là suy nhược. Hừ, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, cũng không hề để ý tới những cao giai chí tôn này. Cảnh Ngôn, ngươi ý định làm như thế nào? Nữ Châm nương nương hướng Cảnh Ngôn hỏi, ta đi trước ước lượng thoáng một phát cái này phệ thiên tộc cân lượng. Nữ Châm nương nương, Tiểu Phượng, các ngươi trước ở một bên nhìn xem. Cảnh Ngôn đối với Nữ Châm cùng Cửu Thiên Thần Phượng nói ra. Cảnh Ngôn ca, cẩn thận, cái này phệ thiên tộc sinh vật thủ đoạn công kích so sánh quỷ dị. Cửu Thiên Thần Phượng nhắc nhở nói ra, ta minh bạch. Cảnh Ngôn gật đầu, vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, hướng về Mạc Tà Hồng đánh tới. Trên thực tế, cái lúc này, phệ thiên tộc sinh vật Mạc Tà Hồng khoảng cách Cảnh Ngôn đã không xa. Cơ hồ là trong chốc lát, Cảnh Ngôn cùng Mạc Tà Hồng tựu đã xảy ra lần thứ nhất tiếp xúc. Đoan Mộc Chí Tôn bọn người chứng kiến Cảnh Ngôn phóng tới Mạc Tà Hồng, cả đám đều biểu lộ u ám. Tiểu tử này chính mình muốn chết, lại kéo chúng ta đệm lưng. Đáng giận, hắn một khi bị Mạc Tà Hồng thôn phệ, cái kia trước khi chúng ta làm tựu toàn bộ đều uổng phí rồi. Mạc Tà Hồng lực lượng tựu tính toán không thể toàn bộ khôi phục, cũng khẳng định khả năng khôi phục được thất thất bát bát. Còn có Nữ Châm cùng Cửu Thiên Thần Phượng, đến cùng đang suy nghĩ gì? Các nàng, còn không mau điểm tiến vào vòng phòng ngự. Bọn hắn cũng muốn chết, chờ Mạc Tà Hồng cắn nuốt cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử, tiếp được tựu đến phiên các nàng rồi. Quá cuồng vọng rồi, người tu hành, thật sự là ngạo mạn, ích kỷ hỗn đản. Cao giai chí tôn, đều phẫn nộ nhìn xem Cảnh Ngôn. Chỉ là, bọn hắn trong miệng chửi rủa thanh âm, rất nhanh tựu toàn bộ biến mất. Mà chuyển biến thành, là trên mặt thật sâu rung động chi sắc. Bọn hắn chứng kiến, tại hỗn độn hư không ở bên trong, một thân thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn, cầm trong tay một thanh màu sắc rực rỡ trường kiếm, đúng là đem Mạc Tà Hồng đánh lui. Đánh lui khoảng cách mặc dù không xa, thế nhưng mà, cái này dù sao cũng là một người chính diện đem Mạc Tà Hồng đánh lui. Đây quả thực làm cho không người nào có thể tin, cái này Cảnh Ngôn thực lực, rõ ràng mạnh như vậy. Lực chiến đấu của hắn, so với chúng ta cao hơn rất nhiều bộ dạng A. Cùng Mạc Tà Hồng một lần chính diện va chạm, rõ ràng không rơi vào thế hạ phong. Hắn là người tu hành, một cái người tu hành, vì sao lại có như thế thực lực khủng bố? Quả nhiên hung hãn, ta một kiếm này uy năng, mà ngay cả Cửu Thiên Thần Phượng, cũng khó khăn dùng ngăn trở. Thế nhưng mà, lại gần kề đem cái này Mạc Tà Hồng đánh lui một điểm khoảng cách. Cảnh Ngôn cầm trong tay thải hà kiếm, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước Mạc Tà Hồng. Suy nghĩ nghĩ lại tầm đó, hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh, lần nữa ngưng hiện ra. Thật lớn kiếm quang, như một đầu dài sông, trường hà bên trong, hồng mông đạo văn ngưng tụ hồng mông đạo đồ, hiện ra kim sắc lưu quang. Phệ thiên tộc sinh vật Mạc Tà Hồng, cũng là chấn động. Hắn không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn không ngờ tiểu tử, có được lực lượng, vượt qua dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là, trước gặp được cái kia một đám sinh linh, tự là cái này một vũ trụ cường đại nhất một đám người. Thế nhưng mà, trước mắt tiểu tử này, thực lực nhưng lại vượt qua những người kia một cái cấp bậc. Mạc Tà Hồng mở to màu đỏ tươi cực lớn hai mắt, hai cái đen kịt cánh tay, liên tục tại hỗn độn hư không vung vẩy. Tại hai cánh tay của hắn phía trên, từng đạo hắc quang lưu động mà ra. Chương 2424, chém giết Mạc Tà Hồng. Mạc Tà Hồng màu đen cánh tay, mãnh liệt quét về phía hỗn độn chi kiếm. Ăn hết ngươi, ta muốn ăn hết ngươi, Mạc Tà Hồng cuồng bạo gào rú, chỉ cần hắn tham ăn Cảnh Ngôn, thực lực nói không chừng có thể lần nữa đột phá. Muốn ăn ta, hừ, tự nhìn ngươi có hay không tốt như vậy tuổi. Cảnh Ngôn thải Hà kiếm hung hăng chém giết mà ra, trọng ảnh thế giới, hủy diệt chi đảo, giết. Cảnh Ngôn trên thân thể, bành trướng lực lượng chấn động, là liền xa xa Đoan Mộc Chí Tôn bọn người đều rõ ràng có thể cảm giác được. Đoan Mộc đạo hữu, cái này Cảnh Ngôn Chí Tôn thực lực, lại mạnh như thế. Lực lượng của hắn, chỉ sợ cùng Hỗn Động lão tổ cái kia cấp độ tồn tại đều không sai biệt lắm. Kim sắc làn da cao giai Chí Tôn nói ra, Hỗn Độn lão tổ, nữ oa nương nương cái kia cấp độ, là cái này một vũ trụ mới bắt đầu sinh linh trong cao cấp nhất cấp độ. Ân, chỉ là, tại trăm vạn năm trước, thực lực của hắn mặc dù cũng rất mạnh, nhưng lại xa xa không có cường đến loại tình trạng này. Lực lượng như vậy, nếu như là đối phó chúng ta đây khả năng liền một kiếm cũng khó khăn dùng ngăn trở a. Đoan Mộc Chí Tôn thổn thức nói, tại trăm vạn năm trước, Cảnh Ngôn từng giết qua Kim Hải Vương chờ cao giai Chí Tôn. Lúc kia, Cảnh Ngôn hay là tại Cửu Thiên Thần Phượng bọn hắn dưới sự trợ giúp mới có thể thành công. Nếu như lúc ấy Cảnh Ngôn có thực lực bây giờ, cái kia đánh chết Kim Hải Vương bọn người căn bản là không cần hao tổn bao nhiêu khí lực. Chúng ta muốn hay không hỗ trợ vây công Mạc Tà Hồng? Ta xem hay là được rồi, chúng ta xem trước một chút, không muốn đi thêm phiền. Cái kia Mạc Tà Hồng công kích, chúng ta rất khó ngăn trở. Nếu như không cẩn thận bị cắn nuốt, cái kia chính là làm trở ngại chứ không giúp gì. Đúng, bọn chúng ta đợi Cảnh Ngôn Chí Tôn tín hiệu. Cảnh Ngôn Chí Tôn muốn chúng ta hiệp trợ công kích, chúng ta lại ra tay. Bây giờ nhìn, cái kia Mạc Tà Hồng muốn thôn vệ Cảnh Ngôn Chí Tôn, có thể không dễ dàng. Cao giai Chí Tôn nhóm, thấp giọng nghị luận, nguyên một đám, trong đôi mắt đều phát ra hưng phấn thần thái. Nguyên lai tưởng rằng lúc này đây rất có thể hội thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới còn có như vậy chuyển cơ. Mấy cái trước khi đối với Cảnh Ngôn rất có phê bình kín đáo cao giai Chí Tôn, lúc này cũng đều quên trước nói lời gì rồi. Oanh, Hỗn Độn chi kiếm kiếm quang, cùng Mạc Tà Hồng màu đen cánh tay xoắn cùng một chỗ, theo màu đen cánh tay, không ngừng đụng vào Mạc Tà Hồng trên thân thể. Từng đạo màu đen huyết dịch phún dũng miệng vết thương không ngừng xuất hiện. Mạc Tà Hồng liên tiếp phát ra tiếng gào thét, thân thể khổng lồ, cho đến nghiền áp Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn một bên công kích, một bên né tránh. Cái này phệ thiên tộc sinh vật cánh tay quá mạnh mẽ, hơn nữa có một cỗ hấp lực, lại để cho Cảnh Ngôn thân pháp cũng chịu ảnh hưởng. Cũng may thứ tư cảnh trọng ảnh thế giới uy năng, lại để cho Cảnh Ngôn lực phòng ngự còn có thể gánh vác được. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục, Mạc Tà Hồng khí tức bắt đầu đã có yếu bớt. Lực lượng của hắn đã tiêu hao được quá nhiều, một khi trong cơ thể lực lượng chưa đủ, lực chiến đấu của hắn sẽ tùy theo nghiêm trọng hạ thấp. Ý thức được điểm này, Mạc Tà Hồng trong nội tâm thôn phệ dục vọng cũng tiêu tán rất nhiều. Hắn biết rõ, chính mình phải chạy thoát, nếu là dây dưa nữa xuống dưới, lực chiến đấu của hắn hội càng ngày càng yếu, rất có thể hội chết ở chỗ này. Hèn mọn sinh vật, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta Mạc Tà Hồng, nhớ kỹ ngươi rồi, tiếp theo gặp mặt, sẽ là của ngươi tử kỳ. Mạc Tà Hồng tiếng gầm gừ, vang vọng Hỗn Độn hư không. Muốn chạy, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, hắn nhạy cảm ứng được, Mạc Tà Hồng khí tức cùng lực lượng đều tại hạ hàng. Đoan Mộc Chí Tôn nói không sai, cái này Mạc Tà Hồng không thể đánh lâu dài, nhất là tại không có năng lượng bổ sung dưới tình huống. Mạc Tà Hồng thương thế trên người nhìn như không ít, nhưng những thương thế này kỳ thật đều không nghiêm trọng, cũng không đối với lực chiến đấu của hắn có ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, giải thích duy nhất tựu là, Mạc Tà Hồng lực lượng tiêu hao quá nhiều, kiên trì không được bao lâu. Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không lại để cho Mạc Tà Hồng đào tẩu, lần này lại để cho hắn đào tẩu, tiếp theo có thể sẽ rất khó tìm được cơ hội tốt rồi. Phệ thiên tộc sinh vật am hiểu hư không xuyên thẳng qua, nếu như hắn cố ý tránh né Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn bọn người, là rất khó xác định hắn vị trí cụ thể. Trước khi Đoan Mộc Chí Tôn bọn người có thể nhẹ nhàng như vậy tìm được Mạc Tà Hồng, là vì Mạc Tà Hồng căn bản là không có tránh né ý tứ, hắn tự là chờ Đoan Mộc Chí Tôn bọn người tìm được. Nhưng lúc này đây bị tổn thất nặng, hắn biết rõ tại đây một vũ trụ trong, còn có sinh linh có thể uy hiếp được hắn, hắn tất nhiên sẽ cẩn thận rất nhiều. Hắn hội bốn phía chạy trốn, thôn vệ nguyên một đám giới vực cùng thế giới, chậm rãi lớn mạnh thực lực, hắn sẽ không tại một chỗ dừng lại quá lâu thời gian. Bá, Mạc Tà Hồng thân ảnh run lên, tại hắn thân thể cao lớn bốn phía, một mảnh dài hẹp gợn sóng hiện ra đến, hắn muốn thi triển hư không xuyên thẳng qua trốn đi nha. Cho ta đứng lại, mệnh vận chi đạo, chúa tể vạn vật, thần hồn phong bạo, vận mệnh trói buộc. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, nhất trọng trọng trói buộc uy năng, hàng lâm tại Mạc Tà Hồng trên người. Cái này trùng trùng điệp điệp uy năng, lại để cho Mạc Tà Hồng thân thể bốn phía gợn sóng kịch liệt rung chuyển. Đáng giận, Mạc Tà Hồng có chút kinh hoàng rồi, tình hình bây giờ đã vượt ra khỏi hắn khống chế. hắn hư không xuyên thẳng qua, rõ ràng không thể trước tiên thi triển thành công. Hư không xuyên thẳng qua thi triển về sau, vốn hẳn nên lập tức biến mất. Nhưng là bây giờ, hắn còn lưu tại nguyên chỗ, đối mặt Cảnh Ngôn. Mạc Tà Hồng, người đi không hết. Cảnh Ngôn nghiêm nghị quát, thiên địa tù lung. Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, một mảnh màu xám màn sáng bao phủ mà ra, bao trùm hướng Mạc Tà Hồng. Thiên địa tù lung là Kim Hải Vương bọn người dùng để trói buộc nữ châm nương nương, về sau rơi vào Cảnh Ngôn trong tay, đây là Cảnh Ngôn lần thứ nhất sử dụng thiên địa tù lung cái này hỗn độn dị bảo. Mạc Tà Hồng lâm vào thiên địa tù lung ở trong, chỉ cảm thấy một cỗ xé rách chi lực truyền đến, chính mình phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong. Hắn vặn vẹo thân hình khổng lồ, muốn tránh thoát. Mạc Tà Hồng lực lượng quá mạnh mẽ, thiên địa tù lung cũng trói buộc hắn không được thời gian quá dài. Bất quá, Cảnh Ngôn muốn cũng không phải lâu dài trói buộc Mạc Tà Hồng, hắn chỉ cần Mạc Tà Hồng tạm thời không cách nào thi triển hư không xuyên thẳng qua đào tẩu. Mạc Tà Hồng, nhận lấy cái chết. Cảnh Ngôn huy động thải hà kiếm, hỗn độn chi kiếm kiếm quang không ngừng rơi xuống, chạm tại Mạc Tà Hồng trên người. Mạc Tà Hồng năng lượng tiêu hao rất nhiều, phòng ngự năng lực cũng tùy theo nghiêm trọng hạ thấp. Lúc này, nhục thể của hắn đối với hỗn độn chi kiếm kiếm quang phòng ngự năng lực cũng không giống như trước khi như vậy xuất sắc rồi. Hỗn độn ở giữa kiếm quang từng đạo rót vào hắn trong cơ thể, phá hư hắn sinh cơ. Không, đáng chết, đáng giận tiểu tử, ta muốn thôn phệ ngươi. Mạc Tà Hồng cảm giác được tử vong khí tức tiếp cận, hắn điên cuồng giãy giụa. Mạc Tà Hồng giãy giụa thiên địa tù lung, nhưng lúc này hắn cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Cảnh Ngôn lại là liên tiếp ba kiếm chém giết mà ra, toàn thân lực lượng điều động đến cực hạn. Phốc, rốt cục, Mạc Tà Hồng thân thể mềm nhũn, không cam lòng đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn dưới thân kiếm. Ngay tại Mạc Tà Hồng bị chém giết đồng thời, cái kia thân thể cao lớn bên trên, một cỗ tinh thuần thần hồn lực lượng mờ mịt mà ra. Những thần hồn này lực hiện ra nhũ màu vàng, nồng đậm đến gần như ngưng là thật chất. Cảnh Ngôn mãnh liệt hít một hơi, trong mắt tuôn ra tinh quang. Thân thể lóe lên, là đã đến như thực chất thần hồn lực phía trên. Chương 2425, thần hồn tăng lên. Hỗn độn hư không ở bên trong, nhũ màu vàng thần hồn lực không có bất kỳ ý thức, tư duy. Lúc này, có thể đem hắn coi như là một cỗ thuần túy thần hồn năng lượng. Cái này cổ thần hồn năng lượng, đối với Cảnh Ngôn có lực hấp dẫn thật lớn. Cảnh Ngôn cảm giác, của mình thần hồn thể đều tại có chút rung rung. Những thần hồn này năng lượng, tựa hồ đối với ta có rất nhiều chỗ tốt. Như vậy, tự hấp thu nó, Cảnh Ngôn không có quá nhiều do dự. Tại xác định thần hồn năng lượng trong không có ý thức có thể không hề trở ngại hấp thu về sau, hắn liền trải rộng ra thần hồn của mình lực. Nhũ màu vàng thần hồn năng lượng, hóa thành tia nước nhỏ, dung nhập đến Cảnh Ngôn thần hồn thể ở trong. Thoải mái, cái này thực là đồ tốt, rõ ràng có thể trực tiếp tăng lên thần hồn của ta cường độ. Cảm giác được chính mình thần hồn lực tăng lên, Cảnh Ngôn mừng rỡ trong lòng. Cảnh Ngôn thần hồn thể, đã có thời gian rất lâu không có bất kỳ tăng lên. Cảnh Ngôn thần hồn thể, tương đối mà nói xem như tương đối mạnh được rồi. Bất quá, tại bước vào chí tôn cảnh giới về sau, Cảnh Ngôn thần hồn cường độ tăng lên cũng rất yếu ớt rồi. Mặc dù là theo nhất giai chí tôn tấn chức nhị giai chí tôn, theo nhị giai chí tôn tấn chức tam giai chí tôn, Cảnh Ngôn thần hồn đều không có quá nhiều tiến bộ. Theo lấy thực lực tăng lên, thần hồn phong bạo lực lượng, tại Cảnh Ngôn vài loại thủ đoạn bên trong, địa vị đã rất xấu hổ rồi. Đối với cao giai chí tôn cấp độ cường giả, thần hồn phong bạo uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Cũng tự đánh lén thời điểm còn có thể tạo được nhất định tác dụng. Như cao giai chí tôn có chỗ chuẩn bị, cái kia thần hồn phong bạo ít khả năng làm bị thương cao giai chí tôn. Điều này cũng làm cho Cảnh Ngôn hiện tại cũng rất ít sử dụng thần hồn phong bạo. Thần hồn phong bạo yếu thế, cuối cùng cũng là bởi vì Cảnh Ngôn thần hồn cường độ tăng lên quá chậm, xa xa không cách nào cùng hắn mặt khác thủ đoạn tăng lên tốc độ so sánh với. Lúc này Cảnh Ngôn hấp thu cái kia Mạc Tà Hồng thần hồn năng lượng, lại là có thể trên phạm vi lớn tăng lên thần hồn cường độ. Điều này có thể làm cho Cảnh Ngôn không thích. Không nghĩ tới, giết chết cái này phệ thiên tộc sinh vật, rõ ràng còn có bực này cực lớn chỗ tốt. Cái này cổ thần hồn năng lượng, so những hỗn độn kia dị bảo đối với Cảnh Ngôn đều trọng yếu nhiều lắm. Tại Cảnh Ngôn hấp thu Mạc Tà Hồng thần hồn năng lượng lúc, Đoan Mộc chờ cao giai chí tôn, nguyên một đám cũng đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Mạc Tà Hồng thần hồn năng lượng đối với Cảnh Ngôn có cực lớn lực hấp dẫn, đối với Đoan Mộc chờ cao giai chí tôn, đồng dạng cũng có lực hấp dẫn cực lớn. Những người này nguyên một đám trong đôi mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ tham lam, trong đó không thiếu động cướp đoạt tâm tư. Chỉ là, bọn hắn còn không có đánh mất lý trí. Cảnh Ngôn một versus một chém giết, liền đem cường hãn vô cùng Mạc Tà Hồng chém giết, thực lực như vậy, cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Còn nữa nói, Cửu Thiên Thần Phượng tựu ngăn tại Cảnh Ngôn cách đó không xa. Một khi có người không có hảo ý tiếp cận Cảnh Ngôn, cái kia cái thứ nhất muốn đối mặt Cửu Thiên Thần Phượng công kích. Nữ Châm nương nương, đối với Mạc Tà Hồng thần hồn năng lượng cũng có chút trông mà thèm, bất quá nàng ngược lại là không có bất kỳ cướp đoạt ý niệm trong đầu. Như có những người khác muốn cướp đoạt, nữ Châm nương nương cũng sẽ cùng Cửu Thiên Thần Phượng cộng đồng ngăn cản. Ước chừng đã qua chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Ngôn đem Mạc Tà Hồng thần hồn năng lượng hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Thống khoái, thực là đồ tốt, Cảnh Ngôn cảm ứng thoáng một phát của mình thần hồn thể, hắn phát hiện, thần hồn cường độ, trọn vẹn tăng lên một thành bộ dạng. Cũng không nên xem nhẹ cái này một thành tăng lên, tu vi đạt tới Cảnh Ngôn cái này cấp độ, thần hồn cường độ muốn tăng lên là cực kỳ khó khăn. Coi như là hỗn độn vũ trụ trong dị bảo, đối với Cảnh Ngôn thần hồn cường độ tăng lên đều không có quá lớn tác dụng. Cái này một thành thần hồn cường độ tăng lên, đủ để cho Cảnh Ngôn lĩnh ngộ năng lực tăng lên một cái cấp bậc. Tìm hiểu mệnh vận chi đạo, hủy diệt chi đạo, thậm chí tựu là đối với Hồng Mông đạo văn, Cảnh Ngôn lĩnh ngộ đều muốn có hoàn toàn mới biến hóa. Nếu có thể giết nhiều chết mấy cái Phệ Thiên tộc, hấp thụ nhiều một ít thần hồn năng lượng, Cảnh Ngôn cảm thấy, chính mình khả năng rất nhanh có thể tại pháp tắc trên tu hành bước vào cao giai chí tôn cấp độ. Thậm chí, đều không cần quan sát Hồng Quân đạo tổ lưu lại đạo đồ, mình cũng có thể lĩnh ngộ ra Hồng Mông đạo văn tầng thứ tư. Liếm liếm bờ môi, Cảnh Ngôn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn nhìn về phía Cửu Thiên Thần Phượng cùng nữ Châm nương nương, cùng với xa xa Đoan Mộc bọn người, con mắt híp lại. Mạc Tà Hồng đã chết, bất quá chúng ta vẫn không thể chủ quan. Bởi vì, mặc dù cho tới bây giờ, chỉ phát hiện Mạc Tà Hồng một cái Phệ Thiên tộc, nhưng không cách nào xác định chỉ có cái này một cái Phệ Thiên tộc tiến vào chúng ta vũ trụ. Huống hồ, tự tính toán hiện tại chỉ có một Mạc Tà Hồng, về sau rất khó nói có thể hay không có thêm nữa Phệ Thiên tộc tiến vào chúng ta vũ trụ. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn chí tôn nói không sai, gần kề một cái Mạc Tà Hồng, liền để cho chúng ta chật vật như thế. Nếu có nhiều mấy cái Phệ Thiên tộc xuất hiện lời nói, chúng ta đây cái này một vũ trụ, thực khó có lực lượng đủ mức ứng đối. Từ giờ trở đi, chúng ta phải mật thiết chú ý hỗn độn vòng xoáy. Đoan Mộc chí tôn gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn chí tôn, lúc này đây may mắn có ngươi. Nếu không, kết quả đem rất khó nói. Đoan Mộc chí tôn lại đối với Cảnh Ngôn cảm tạ nói ra. Đây cũng là ta phải làm. Ta Cảnh Ngôn, mặc dù là người tu hành thân phận, nhưng đồng dạng là cái này một vũ trụ một phần tử. Cảnh Ngôn khoát tay nói ra, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Cảnh Ngôn chí tôn thực lực vô cùng, lẽ ra làm nhiều một ít. Kim sắc làn da cao giai chí tôn ồm ồm mà nói. Cảnh Ngôn nhìn cái kia kim sắc làn da chí tôn liếc, cười nói thực lực vô cùng không dám nói. Bất quá, vì thủ hộ cái này một vũ trụ, ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Ha ha, Cảnh Ngôn chí tôn trả giá, cũng không phải là không có hồi báo. Cái kia Mạc Tà Hồng thần hồn năng lượng, tựa hồ rất bất phàm đấy. Ngược lại là Mộc Tần chí tôn, vì thủ hộ vũ trụ chết trận, cuối cùng nhất lại không rơi xuống chỗ tốt gì. Một gã cao giai chí tôn nhìn Cảnh Ngôn, hiển nhiên, hắn là đối với Cảnh Ngôn hấp thu Mạc Tà Hồng thần hồn năng lượng có chút ghen ghét. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn đối phương, thanh âm trầm thấp nói ra, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Thì tiết chí tôn đạo, thì tiết chí tôn nếu có thể giết chết Phệ Thiên tộc sinh vật, ta nhất định sẽ không đối với người đạt được thần hồn của bọn hắn năng lượng nói này nói kia. Cảnh Ngôn lạnh cười nói, thì tiết chí tôn sắc mặt một hắc, chư vị, Mạc Tà Hồng là Cảnh Ngôn chí tôn giết chết, nếu như Cảnh Ngôn chí tôn không đến, chúng ta đây khả năng căn bản là ngăn không được Mạc Tà Hồng, cuối cùng không biết có bao nhiêu người hội chết ở chỗ này. Nói thật, chúng ta có lẽ trong lòng còn có cảm kích, mà không phải đối với Cảnh Ngôn chí tôn đạt được Mạc Tà Hồng thần hồn năng lượng nói thêm cái gì. Đoan Mộc chí tôn nhìn chung quanh bên người cao giai chí tôn nói, là ta càn rỡ thô lỗ rồi, Cảnh Ngôn chí tôn, thật có lỗi. Người coi như ta cái gì cũng chưa nói qua. Thì tiết chí tôn đối với Cảnh Ngôn chắp tay, mặc kệ trong lòng của hắn có phải thật vậy hay không người này muốn, nhưng ít ra biểu hiện ra hướng Cảnh Ngôn xin lỗi rồi. Cảnh Ngôn cũng lười được tiếp tục cùng hắn nhiều lời. Tiểu Phượng, nữ Châm nương nương, chúng ta đi. Cảnh Ngôn đối với Cửu Thiên Thần Phượng cùng nữ Châm nương nương nói ra. Tốt, hai người cùng nhau lên tiếng. Cảnh Ngôn thần lực hơi động một chút, pháp tắc chi lực bao trùm hai người, một cái trung cực hư vô, liền biến mất ở Đoan Mộc bọn người trước mặt. Chương 2426, hỗn độn vòng xoáy. Cảnh Ngôn mang theo Cửu Thiên Thần Phượng cùng nữ Châm ly khai. Đoan Mộc bọn người còn lưu tại nguyên chỗ, vây quanh ở cái kia Mạc Tà Hồng khổng lồ vô cùng thân hình phụ cận, bọn hắn muốn theo Mạc Tà Hồng trên thi thể đạt được chỗ tốt. Chỉ là, bọn hắn nhất định thất vọng rồi, nếu như Mạc Tà Hồng thi thể còn có mặt khác rất có giá trị bảo vật, cái kia Cảnh Ngôn chắc chắn sẽ không buông tha. Cảnh Ngôn đã sớm xem xét qua Mạc Tà Hồng thi thể. Mạc Tà Hồng sau khi chết, thân thể sẽ không còn sống lúc như vậy đã kiên cố, dùng hiện tại cứng rắn trình độ, luyện khí đều luyện không xuất ra quá đồ tốt. Đương nhiên cũng có giá trị, chỉ là giá trị cũng không phải quá lớn, không đủ để lại để cho cao giai chí tôn tâm động. Xem ra, phệ thiên tộc sinh vật trên người, cũng tự cái kia thần hồn năng lượng tính toán là chân chính bảo vật. Một gã cao giai chí tôn không cam lòng nói, đúng vậy a, kỳ thật chúng ta sớm nên nghĩ đến, nếu như cái này phệ thiên tộc thân thể cũng là chí bảo, cái kia cảnh ngôn như thế nào có thể có sao ly khai. Tên còn lại lắc đầu nói ra, cái kia thần hồn năng lượng, ta cảm giác, nếu như có thể hấp thu phệ thiên tộc thần hồn năng lượng, thần hồn của chúng ta thể đều muốn có rất lớn cường độ tăng lên. Thần hồn thể cường đại, cũng chẳng khác nào chúng ta thực lực cường đại, có thể cho chúng ta có cơ hội càng tiến một bước. Đều đừng suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật ta cảm thấy, cảnh ngôn cách làm cũng không gì đáng trách. Đổi lại là các ngươi giết Mạc Tà Hồng đạt được cái kia thần hồn năng lượng, hội phân cho những người khác mà. Một gã cao giai chí tôn khách quan nói, mặt khác chí tôn, cũng đều ngậm miệng lại, bọn hắn như đạt được Mạc Tà Hồng thần hồn năng lượng, xác thực cũng sẽ không phân cho những người khác. Nếu như cái kia cảnh ngôn thực lực không đủ cường đại, bọn hắn ngược lại là có thể mạnh bảo. Đáng tiếc, cảnh ngôn thực lực vượt qua bọn hắn rất nhiều. Cảnh ngôn, Mạc Tà Hồng thần hồn năng lượng, đối với thần hồn của ngươi thể có bao nhiêu tăng lên? Nữ châm nương nương hỏi cảnh ngôn, nữ châm nương nương cũng không có ý tứ khác, chính là nó có chút tò mò. Nàng cảm giác, hiện tại cảnh ngôn, tựa hồ cùng hấp thu Mạc Tà Hồng thần hồn năng lượng trước khi có đi một tí biến hóa. Trợ giúp rất lớn, thần hồn của ta cường độ, tăng lên khoảng chừng một thành. Cảnh ngôn ăn ngay nói thật, nghe nói như thế, không chỉ có nữ châm nương nương hít vào một hơi, mà ngay cả cửu thiên thần phượng trong mắt đều thả ra vầng sáng. Dùng cảnh ngôn thần hồn thể cường độ, rõ ràng đều có thể tăng lên một thành. Đáng tiếc, phệ thiên tộc sinh vật thực lực quá mạnh mẽ, nếu không chúng ta ngược lại là hội hy vọng có thêm nữa phệ thiên tộc tiến vào cái này một vũ trụ bị chúng ta săn giết. Nữ châm cười khổ mà nói, phệ thiên tộc sinh vật, khả năng cũng không phải từng cái tử vong về sau, đều có thần hồn năng lượng mờ mịt. Dù sao, ta lúc đầu giết chết phệ thiên tộc sinh vật, tự không có thần hồn năng lượng xuất hiện. Cửu thiên thần phượng lắc đầu, lúc trước nàng kích giết cái kia phệ thiên tộc sinh vật thời điểm, là đồng quy vu tận. Bất quá, nàng tại bảo tồn thần hồn niết bàn trước khi hay là thấy được cái kia phệ thiên tộc sinh vật tử vong sau tình cảnh, cũng không có phát hiện thần hồn năng lượng xuất hiện. Chúng ta cũng chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, dùng chúng ta vũ trụ tình huống hiện tại, hay là không hy vọng có thêm nữa phệ thiên tộc xuất hiện. Cảnh ngôn nói ra, ba người trải qua thượng cổ truyền tống đại trận nhiều lần truyền tống, mấy ngày sau liền về tới Khai Thiên Thành. Trở lại Khai Thiên Thành về sau, cảnh ngôn cùng cửu thiên thần phượng không có chờ lâu, ngày kế tiếp liền lại ly khai. Vài ngày sau cảnh ngôn cửu thiên thần phượng, kinh một tòa thượng cổ truyền tống đại trận, đã đến một phiến hư không. Từ nơi này, tự không có biện pháp dùng truyền tống trận chạy đi rồi, chỉ có thể phi hành qua đi. Cửu thiên thần phượng đối với cảnh ngôn nói, ân, chúng ta đây tự phi hành. Cảnh ngôn gật đầu, cửu thiên thần phượng, là mang theo cảnh ngôn tiến về hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn vòng xoáy, là cái này một vũ trụ cùng ngoại giới liên thông chỗ. Cái này một vũ trụ trong lúc đầu những cường đại kia mới bắt đầu sinh linh, bắt đầu từ hỗn độn vòng xoáy ly khai. Cửu thiên thần phượng, đã từng đã tới. Cái kia một lần, nàng đụng phải một cái phệ thiên tộc sinh vật, cuối cùng nhất cùng phệ thiên tộc sinh vật đồng quy vu tận. Nếu không, cửu thiên thần phượng cũng đã sớm ly khai cái này một vũ trụ rồi. Bỏ ra một năm nhiều thời giờ, cảnh ngôn cùng cửu thiên thần phượng mới tiếp cận hỗn độn vòng xoáy. Hai người, ngừng lại, ở phía trước hư không, tràn ngập không gian nứt gãy. Dùng mắt thường có thể rõ ràng chứng kiến không gian nứt gãy, bốn phía có màu đen gợn sóng di động. Nếu là bình thường không gian nứt gãy, đừng nói là đối với cao giai chí tôn, tự là thiên tôn cảnh giới người tu hành, đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Nhưng là, tại đây không gian nứt gãy, uy lực lại là vượt qua bình thường không gian nứt gãy gấp trăm lần, nghìn lần cao giai chí tôn một cái không cẩn thận, thân thể đều có thể bị trực tiếp rào sát thành bột mịn. Bình thường cao giai chí tôn, căn bản là không cách nào tiến vào phía trước không gian. Cảnh ngôn ca, phía trước những không gian kia đứt gãy tựu là hắc diêm. Cửu thiên thần phượng nói ra, muốn đi vào hỗn độn vòng xoáy, tựu cần thông qua cái này một mảnh hắc diêm khu vực. Những hắc diêm này, mang theo năng lượng phi thường đáng sợ. Trong vũ trụ kiên cố nhất khoáng thạch tài liệu, đều không chịu nổi hắc diêm xé rách chi lực. Liền phệ thiên tộc, cũng không dám thôn phệ hắc diêm. Ân, ta đã cảm giác được những màu đen kia gợn sóng bên trên năng lượng rồi. Cảnh ngôn gật đầu sâu chấp nhận. Muốn không đụng chạm bất luận cái gì hắc diêm tự thông qua, đó là không có khả năng. Chúng ta muốn làm, tự là tận lực thiếu đụng chạm. Dùng nhục thể của ta, cũng đỡ không nổi nhiều lần lắm. Bất quá, cảnh ngôn nhục thể của ngươi so với ta còn mạnh hơn một bậc, ngăn cản cái vài chục lần không có vấn đề. Cửu Thiên Thần Phượng hay nói giỡn nói ra, tự tính toán có thể kháng trụ, cũng nhất định rất đau. Tiểu Phượng, đi thôi, Cảnh Ngôn cười cười nói, hai đạo thân ảnh, nhảy vào không gian đứt gãy khu vực. Những được xưng là kia hắc diêm màu đen gợn sóng, lúc mà xuất hiện khi thì biến mất, hơn nữa không hề dấu hiệu. Cảnh Ngôn đem thần hồn lực điều động đến cực hạn, cảm giác bốn phía hết thảy. Tại đụng phải ba lượt hắc diêm về sau, hai người rốt cục thông qua được cái này một khu vực. Tự mình nhận thức qua hắc diêm xé rách lực lượng về sau, Cảnh Ngôn mới đối với những hắc diêm này đã có rõ ràng hơn tích nhận thức. Dùng hắc diêm xé rách chi lực, tại đây một hỗn độn vũ trụ trong, tự là Đoan Mộc, Nữ Châm cái kia cấp độ mới bắt đầu sinh linh, cũng ngăn không được. Chỉ có Cửu Thiên Thần Phượng cùng với sau Cửu Thiên Thần Phượng cường đại hơn mới bắt đầu sinh linh, mới có hy vọng thông qua cái này một khu vực. Cái này một vũ trụ trong, những thời kỳ thượng cổ kia cường đại nhất mới bắt đầu sinh linh, hiển nhiên cũng là đều thông qua được hắc diêm khu vực tiến vào hỗn độn vòng xoáy. Thông qua hắc diêm khu vực về sau, hai người lại phi hành một hồi, Cảnh Ngôn thần sắc khẽ động, hắn thấy được một cỗ thi thể khổng lồ. Phệ Thiên tộc sinh vật, Cảnh Ngôn dừng ở trôi nổi tại trong hư không cực lớn thi thể. Hắn đã tự tay đánh chết qua một cái Phệ Thiên tộc sinh vật, đương nhiên liếc tự nhận ra, phía trước đó là Phệ Thiên tộc sinh vật thi thể. Lúc trước cùng ta đồng quy vu tận, chính là cái Phệ Thiên tộc sinh vật. Tiểu Phượng nhìn xem cỗ thi thể kia nói, bất quá, cái này Phệ Thiên tộc sinh vật, so ngươi giết Mạc Tà Hồng yếu nhược nhỏ một chút. Nếu như là Mạc Tà Hồng mạnh như vậy Phệ Thiên tộc, ta khẳng định không cách nào cùng hắn đồng quy vu tận. Tiểu Phượng nói tiếp, Phệ Thiên tộc sinh vật, cũng là theo hỗn độn vòng xoáy, tiến vào chúng ta cái này một vũ trụ A. Cảnh Ngôn chuyển mục đạo, ân, căn cứ ta chỗ nắm giữ tin tức xem, xác thực như thế. Ngoại trừ hỗn độn vòng xoáy cái này đầu cách, tại vũ trụ bên ngoài Phệ Thiên tộc, có lẽ không cách nào tiến vào cái này một vũ trụ. Tiểu Phượng gật đầu, chương 2427, ta chính là Hồng Quân. Hai người vừa nói, một bên từ nơi này cụ Phệ Thiên tộc sinh vật bên cạnh thi thể trải qua. Cái đó là, Cảnh Ngôn đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì, tại phía trước hắn không thấy được hỗn độn vòng xoáy, ngược lại là thấy được một mảnh trận đồ. Cái này trận đồ, trên thực tế là do vô số trận văn tạo thành, phảng phất tuyên khắc tại trong hư không. Mỗi một đầu trận văn, đều uy năng mênh mông, hắn phức tạp trình độ, mà ngay cả càn khôn trận đạo ghi lại nội dung tựa hồ cũng không hề và. Điều này hiển nhiên không phải thiên nhiên pháp trận, mà là con người làm ra bố trí đại trận. Lại để cho Cảnh Ngôn giật mình chính là, người nào có thể ở chỗ này bố trí một tòa như vậy trận pháp? Tại hỗn độn vũ trụ trong, còn có như vậy sinh linh tồn có ở đây không? Cảnh Ngôn, đó là trận pháp. Tại sao có thể như vậy? Ta lần đầu tiên tới tại đây thời điểm, cũng không thấy được bất luận cái gì trận pháp tồn tại. Tiểu trong mắt Phượng cũng đầy là nghi hoặc, nàng nhíu mày nói ra. Nàng lần đầu tiên tới hỗn độn vòng xoáy, gặp được Phệ Thiên tộc sinh vật, rồi sau đó liều chết chém giết cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng là ở đằng kia một lần, nàng cũng không phát hiện nơi này có bất luận cái gì trận pháp tồn tại. Ngươi lần trước lúc đến, tại đây còn không có trận pháp. Cảnh Ngôn lần nữa kinh hãi. Nếu như Tiểu Phượng lần trước đến thời điểm, tại đây còn không có bị bố trí trận pháp, như vậy cái này một tòa trận pháp, có lẽ tự là tại Tiểu Phượng niết bàn về sau mới bị bố trí. Thế nhưng mà, đến cùng là người nào bố trí cái này một tòa trận pháp đâu? Trận pháp phức tạp trình độ, cực kỳ kinh người, tại Cảnh Ngôn xem ra, coi như là cái này một vũ trụ thời kỳ thượng cổ cường đại nhất những mới bắt đầu kia sinh linh hơn nữa là am hiểu trận đạo, chỉ sợ cũng bố trí không xuất ra. Cái này một tòa trận pháp, liền hắn bây giờ nhìn đi lên, đều có rất nhiều chỗ không rõ, nhưng hắn là nắm giữ càn khôn trận đạo thánh trận sư. Chúng ta hãy đi trước nhìn xem, cái này tòa trận pháp, tựa hồ cũng không phải dùng cho giết chóc. Cảnh Ngôn trầm ngâm nói, tốt, Tiểu Phượng gật đầu, hai người hướng về trận đồ phi hành qua đi, càng là tới gần, trận đồ cho Cảnh Ngôn rung động lại càng lớn. Cái này một tòa trận pháp, quả thực xảo đoạt thiên công, đăng phong tạo cực. Cảnh Ngôn tự nhận, mình ở bầy trận bên trên năng lực, xa xa không bằng bố trí ra cái này một tòa trận pháp người, có lẽ liền một nửa đều không bằng. Tại tiếp cận đại trận trong quá trình, Cảnh Ngôn ngược lại là xác định một sự kiện, cái này tòa đại trận xác thực không phải dùng cho giết chóc. Thượng diện trận văn mặc dù uy năng mênh mông, lại không có gì sát ý. Tại đây, là hỗn độn vòng xoáy chỗ, chưa có vết chân. Ở cái địa phương này bố trí một tòa sát trận, cũng xác thực không có gì ý nghĩa. Như vậy, bố trí cái này tòa đại trận người, đến cùng muốn làm gì? Không xong, hỗn độn vòng xoáy đâu? Tiểu Phượng nhìn khắp bốn phía, thấp giọng kinh hô. Tiểu Phượng xác định, hỗn độn vòng xoáy vốn là ở này phụ cận. Nhưng bây giờ, nàng quan sát bốn phía không gian, cũng không phát hiện hỗn độn vòng xoáy cửa vào. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày cũng nhíu lại, bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng ngời. Hỗn độn vòng xoáy, có thể hay không giấu ở cái này tòa trận pháp ở trong. Cảnh Ngôn nghĩ đến loại khả năng này, nghe được Cảnh Ngôn nói như vậy, Tiểu Phượng gật đầu nói, đây là lớn nhất khả năng. Hỗn độn vòng xoáy, vốn là ở này phụ cận, nhưng bây giờ lại nhìn không tới rồi. Như vậy, rất có thể đã bị giấu ở cái này tòa trong đại trận. Cảnh Ngôn ca, muốn hay không đem cái này tòa đại trận từ bên ngoài phá vỡ? Rất khó, cái này tòa trận pháp phức tạp trình độ, ngay cả ta đều xem không rõ. Nếu là dùng man lực phá giải, cũng rất khó làm đến. Ta tính ra, lấy thực lực của chúng ta, khả năng mấy trăm vạn năm liên tục công kích đều làm không được phá vỡ trận pháp. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Phượng vô ý thức văn, cũng đơn giản, chúng ta trực tiếp vào xem sẽ biết. Cảnh Ngôn nói ra, đi vào, như vậy sao được, cái này tòa trận pháp như thế cổ quái, trở ra như gặp nguy hiểm thì làm sao? Tiểu Phượng bị Cảnh Ngôn lời nói đã giật mình, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì, tối đa tựu là bị khốn trụ. Nhưng nếu như không đi vào, chúng ta đây chẳng khác nào đi một chuyến uổng công rồi, hơn nữa đối với cái này tòa đại trận đối với hỗn độn vòng xoáy tình huống cũng khó khăn dùng hiểu rõ. Cảnh Ngôn nhìn qua Tiểu Phượng, tiếp tục nói, như vậy, ta trước vào xem. Nếu không có nguy hiểm, ta đích truyền tin tức cho ngươi. Nếu thật gặp nguy hiểm, ngươi ở bên ngoài cũng có thể nghĩ biện pháp cứu ta. Không được, muốn vào đi tựu cùng một chỗ, ta có thể không ở bên ngoài chờ. Tiểu Phượng lúc này tựu cự tuyệt Cảnh Ngôn một người đi vào đề nghị. Cảnh Ngôn lắc đầu, là hắn biết Tiểu Phượng chỉ sợ là sẽ không để cho một mình hắn đi vào. Cảnh Ngôn cũng không có nói thêm nữa, bởi vì hắn cơ bản có thể xác định, cái này tòa đại trận tự tính toán có tính công kích, cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Cái kia phệ thiên tộc sinh vật Mạc Tà Hồng, có lẽ tự là từ nơi này đi ra, nếu như đại trận có thể uy hiếp được công kích của mình lực, kia đối với Mạc Tà Hồng có lẽ đồng dạng có vết thương chí mệnh hại, Mạc Tà Hồng như thế nào lại xuất hiện tại trong vũ trụ thôn phệ giới vực. Bá, Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng cũng không phải do dự người, bọn hắn lập tức liền tiến vào đại trận. Tiến vào trong trận, hai người rõ ràng hơn tích cảm xúc đến trận văn ẩn chứa uy năng, loại kia rung động, trực chỉ tâm linh. Ông, ngay tại Cảnh Ngôn muốn xem xét bốn phía tình huống thời điểm, một cỗ kỳ lạ năng lượng chấn động, đột nhiên hàng lâm. Cảnh Ngôn vô ý thức muốn ngăn cản, có thể cỗ năng lượng này, lại dễ dàng xuyên thấu phòng ngự của hắn, theo hắn và Tiểu Phượng trên người lan tràn qua đi. Cỗ năng lượng này, cũng không đối với Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng có bất kỳ công kích, mà tựa hồ là ở dò xét Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng. Tại năng lượng tràn ngập sau khi đi qua, Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng hai người bốn phía không gian đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, hai người trước mắt cảnh tượng tựu là biến đổi. Chợt bọn hắn phát hiện, chính mình tựa hồ đã đến một cái phong cách cổ xưa trong phòng. Trước một khắc vẫn còn không thể tưởng tượng đại trận ở trong, hiện tại lại không hiểu thấu tiến vào một cái phong cách cổ xưa gian phòng. Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều có nồng đậm khiếp sợ. Lại nói tiếp, Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng, không sai biệt lắm xem như cái này một hỗn độn vũ trụ thực lực mạnh nhất hai người rồi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn chỗ đã thấy chỗ cảm nhận được, lại vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Vô luận là đối với cái kia một tòa kỳ lạ đại trận, hay là đối với bọn hắn như thế nào trong lúc đó đi tới nơi này phong cách cổ xưa gian phòng, Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng đều không có quá nhiều rất hiểu rõ. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người, đây là người mặc thanh sắc đạo bào lão nhân, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, chính nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng. Cảnh Ngôn lập tức tự nhìn ra, thân ảnh ấy là một đám thần hồn năng lượng hình thành, cũng không phải bản thể. Vị tiền bối này là, Cảnh Ngôn mở miệng hỏi, đối với chính mình gặp được tình huống, Cảnh Ngôn là không hiểu ra sao. Nhưng là có một điểm có thể để xác định, trước mặt lão giả này mặc dù chỉ là thần hồn năng lượng, nhưng hắn bản thể, tuyệt đối là một vô cùng khủng bố tồn tại. Cảnh Ngôn đoán ra, trước khi cái kia một tòa trận pháp, cũng hẳn là lão giả này bố trí đi ra. Có được thủ đoạn như thế tồn tại, tuyệt không tầm thường người. Kêu một tiếng tiền bối, chắc chắn sẽ không sai. Hơn nữa, lão giả này tựa hồ đối với chính mình cùng Tiểu Phượng cũng không có ác ý. Tiểu Phượng, ngược lại là cảnh giác ánh mắt chằm chằm lên trước mặt do thần hồn năng lượng hình thành lão giả. Ta chính là Hồng Quân, lão giả nhàn nhạt ngữ khí mở miệng nói ra, chương 2428, vạn vật cảnh. Ta chính là Hồng Quân, nghe được cái tên này, Cảnh Ngôn không khỏi thân hình chấn động. Cửu Thiên Thần Phượng, trên mặt đẹp cũng lộ ra giật mình thần sắc. Cửu Thiên Thần Phượng biết rõ Cảnh Ngôn có một thủ đoạn công kích gọi Hồng Mông Đạo Văn, mà cái này Hồng Mông Đạo Văn là từ Luân Hồi Đạo trong sở học, Luân Hồi Đạo là Hồng Quân Đạo Tổ đưa cho nữ Châm Nương Nương một kiện bảo vật. Cửu Thiên Thần Phượng biết rõ Hồng Mông Đạo Văn uy năng, có thể sáng chế Hồng Mông Đạo Văn tồn tại, đến cùng đến cỡ nào cường hãn, Cửu Thiên Thần Phượng cũng không rất rõ ràng, nhưng tóm lại nhất định rất cường rất cường. Tiền bối là Hồng Quân Đạo Tổ, Cảnh Ngôn chậm rãi gọi ra một hơi, tiền bối bái kiến nữ châm nương nương. Ha ha, trước đó lần thứ nhất đi tới nơi này một mới sinh vũ trụ, ngược lại là bái kiến một gã gọi nữ châm tiểu hữu. Ngươi học được hồng mông đạo văn, có lẽ tiến vào qua luân hồi đạo a. Luân hồi đạo, là ta đưa cho nữ châm tiểu hữu tiểu lễ vật. Hồng Quân nhìn xem Cảnh Ngôn, tiếng cười nói. Cảnh Ngôn tự nhiên nghĩ đến, trước khi tại trong đại trận, có một cỗ thần bí năng lượng dò xét chính mình cùng tiểu phượng. Xem ra, chính mình tu luyện hồng mông đạo văn, cũng bị dò xét đã đến. Chỉ là, luân hồi đạo, chỉ là tiểu lễ vật. Cảnh Ngôn líu lưỡi, ân, ta tiến vào qua luân hồi đạo một lần, tu luyện hồng mông đạo văn. Chỉ là của ta thiên phú chưa đủ, nhưng lại chỉ có thể đem hồng mông đạo văn nắm giữ đến tầng thứ ba. Cảnh Ngôn hướng về Hồng Quân khom người chào về sau, chậm rãi nói ra. Hắn học được hồng mông đạo văn, như vậy Hồng Quân lão tổ, liền tính toán nửa cái sư phụ rồi, Cảnh Ngôn đương nhiên muốn cung kính. Đã rất tốt, ngươi chỉ có tiến vào luân hồi đạo một lần, hơn nữa ở bên trong chỉ có thể đợi rất thời gian ngắn, có thể đem hồng mông đạo văn nắm giữ đến tầng thứ ba, đã là đáng quý. Ân, ngươi tên là gì? Hồng Quân nhẹ giọng hỏi. Vãn bối gọi Cảnh Ngôn, đây là Tiểu Phượng, là vũ trụ mới bắt đầu sinh linh. Cảnh Ngôn báo ra bản thân danh tự, thuận tiện giới thiệu Cửu Thiên Thần Phượng. Hồng Quân đạo tổ cũng nhìn Tiểu Phượng gật gật đầu. Bất quá, tâm tư của hắn, hiển nhiên chủ yếu đặt ở Cảnh Ngôn trên người. Tại đối với Tiểu Phượng sau khi gật đầu, liền lại lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn. Không lâu trước khi, có một vệ thiên tộc thông qua hỗn độn vòng xoáy tiến vào cái này một vũ trụ, hiện tại thế nào? Hồng Quân đạo tổ hỏi, mấy ngày hôm trước, ta giết qua một cái tên là Mạc Tà Hồng vệ thiên tộc sinh vật. Nếu như tiến vào cái này một vũ trụ vệ thiên tộc sinh vật chỉ có một, như vậy tiền bối nói có lẽ chính là ta giết. Cảnh Ngôn đáp lại nói, ngươi làm vô cùng tốt, cái này vệ thiên tộc sinh vật, cực kỳ tà ác. Tùy ý hắn phát triển lớn mạnh lời nói, như vậy cái này một vũ trụ cuối cùng nhất đều muốn bị phá hủy. Hồng Quân đạo tổ tại nâng lên vệ thiên tộc sinh vật thời điểm, thần sắc có chút chấn động. Các ngươi cũng biết, ta vì sao phân ra thần hồn năng lượng ở chỗ này. Các ngươi đến nơi đây trước khi, có lẽ xem ra đến bên ngoài này tòa ta bố trí đại trận đi à nha. Hồng Quân lại hỏi, vãn bối hai người tự là tiến nhập đại trận, mới bị truyền tống đến nơi đây. Cảnh Ngôn nói ra, cái này tòa đại trận, là một phong cấm trận pháp. Ta bố trí trận pháp mục đích, chính là vì ngăn cản vệ thiên tộc sinh vật tiến vào cái này một mới sinh vũ trụ. Mới sinh vũ trụ phòng ngự năng lực yếu kém, cho nên vệ thiên tộc sinh vật hoan hỉ nhất thôn vệ như vậy vũ trụ. Hồng Quân thở dài nói ra, nghe vậy, Cảnh Ngôn cùng Tiểu Phượng liền giật mình minh bạch, tại hỗn độn vòng xoáy cái chỗ này, vì sao xuất hiện một tòa đại trận rồi. Xem ra, tự là Hồng Quân đạo tổ, vì bảo hộ cái này một vũ trụ, mới phong cấm hỗn độn vòng xoáy, lại để cho phệ thiên tộc sinh vật không cách nào tiến vào. Chỉ tiếc, tuế nguyệt vô tình, trải qua tuế nguyệt ăn mòn, đại trận hay là xuất hiện buông lỏng, lại để cho phệ thiên tộc sinh vật đắc ý lần nữa tiến vào cái này một vũ trụ. Hồng Quân đạo tổ nói tiếp. Tự trước đó lần thứ nhất phệ thiên tộc sinh vật tại trong vũ trụ xuất hiện, hôm nay cách gần 1 tỷ năm, mới xuất hiện lần nữa phệ thiên tộc sinh vật, nguyên lai cái này muốn quy công Vu Hồng Quân đạo tổ bố trí phong cấm đại trận. Nếu không là cái này một tòa đại trận, chỉ sợ cái này một vũ trụ, sớm được tà ác phệ thiên tộc phá hủy rồi. Hôm nay đại trận buông lỏng, phệ thiên tộc sinh vật, lại có thể thông qua hỗn độn vòng xoáy tiến vào cái này một vũ trụ. Nghĩ đến đây, Cảnh Ngôn cũng không khỏi nhíu mày. Cảnh Ngôn mặc dù đánh chết một cái Mạc Tà Hồng, nhưng phệ thiên tộc sinh vật số lượng chỉ sợ không ít. Còn nữa nói, Mạc Tà Hồng thực lực như vậy, tại phệ thiên tộc sinh vật ở bên trong, chỉ sợ cũng không tính quá mạnh mẽ. Nghe Hồng Quân đạo tổ ngữ khí, liền hắn như vậy tồn tại, tựa hồ cũng không thể triệt để tiêu diệt phệ thiên tộc. Bởi vậy có thể tưởng tượng, cái này vũ trụ bên ngoài phệ thiên tộc, nhất định là phi thường đáng sợ. Của ta bản thể, lưu lại bộ phận thần hồn lực lượng ở chỗ này, liền rời đi cái này một vũ trụ. Hôm nay trận pháp buông lỏng, bản thể lại chưa có trở về tu sửa. Ta nghĩ tới ta bản thể, chỉ sợ cũng là gặp phiền toái. Hồng Quân đạo tổ nói tiếp, lúc trước Hồng Quân đạo tổ đi tới nơi này một vũ trụ, bố trí đại trận phong cấm hỗn độn vòng xoáy, đương nhiên cũng biết một tòa trận pháp không có khả năng vĩnh viễn hữu hiệu. Mặc dù là hắn tự mình bố trí trận pháp, tại vô tình trong năm tháng cũng sẽ dần dần xuất hiện tổn hại. Bất quá, chỉ cần hắn có thể ở thời gian nhất định ở bên trong trở lại tu sửa, dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ xem ra, hay là xảy ra vấn đề rồi. Hồng Quân đạo tổ ở tại chỗ này bộ phận thần hồn lực lượng, cũng không cách nào biết được bản thể gặp cái gì. Thần hồn năng lượng tư tưởng, hay là lúc trước bản thể lưu lại bộ phận. Bản thể ly khai cái này một vũ trụ lại gặp cái gì, thần hồn năng lượng đồng dạng không biết. Tiền bối, vậy sau này không phải sẽ có càng nhiều phệ thiên tộc tiến vào cái này một vũ trụ. Vãn bối cũng nghiên cứu qua trận pháp nhất đạo, nhưng cùng tiền bối kém khá xa. Cái này tòa phong cấm đại trận, vãn bối chỉ sợ là không có năng lực chữa trị. Cảnh Ngôn lo lắng mà nói, ngươi xác thực không có năng lực chữa trị cái này tòa trận pháp. Bất quá, ngươi là cái này một vũ trụ hy vọng. Hồng Quân đạo tổ nhẹ cười rộ lên, trước mắt đến xem, chỉ có ngươi có khả năng thủ hộ cái này một vũ trụ. Cảnh Ngôn, ngươi muốn thủ hộ cái này một vũ trụ sao? Hồng Quân lại ngữ khí ngưng tụ nói, vì vũ trụ, vãn bối đương nhiên nguyện ý đem hết toàn lực. Cảnh Ngôn không chút do dự mà nói, không nói cái gì đại nghĩa, chính là vì thân nhân của mình, bằng hữu, Cảnh Ngôn cũng tuyệt đối không thể nhìn lấy hỗn độn vũ trụ bị phệ thiên tộc sinh vật cắn nuốt sạch. Tốt, đã ngươi có phần này tâm, liền có hy vọng. Cảnh Ngôn, ngươi phải hiểu được, ngươi hẳn là cái này một vũ trụ có thể tồn tại xuống dưới duy nhất hy vọng rồi. Lúc trước ta bố trí phong cấm đại trận, mặc dù còn có hiệu, nhưng cái này hiệu quả theo thời gian chuyển rời, hội càng ngày càng thấp. Sẽ có, càng nhiều nữa phệ thiên tộc sinh vật thông qua hỗn độn vòng xoáy tiến vào cái này một vũ trụ. Mà ngươi muốn làm, tự là ở trước đó, trở nên càng cường đại hơn. Như ngươi có thể bước vào vạn vật cảnh, cũng thì có tư cách trợ giúp vũ trụ chống cự phệ thiên tộc rồi. Hồng Quân đạo, vạn vật cảnh, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Tiểu Phượng, cũng trợn to một đôi mắt đẹp, tử tế nghe lấy. Tại đạo pháp cảnh phía trên, là vạn vật cảnh, đạo pháp cảnh, là các ngươi cái này một vũ trụ cái gọi là cao giai chí tôn, nắm giữ một loại đại đạo chi lực những sinh linh kia. Hồng Quân gật gật đầu nói, tại đây một vũ trụ, nhị giai chí tôn liền thay bề ngoài lĩnh ngộ một loại đại đạo, nhưng này không thể nói là nắm giữ đại đạo. Chỉ có cao giai chí tôn, mới xem như nắm giữ đại đạo. Chương 2429, Bạch Tuyết muốn. Mà Cảnh Ngôn tại pháp tắc trên tu hành, liền đạo pháp cảnh đều chưa đạt tới, hắn mới tam giai chí tôn cấp độ. Khoảng cách vạn vật cảnh, còn rất xa. Đương nhiên, vô luận là thiên đạo hay là Hồng Quân đạo tổ, coi trọng đều là Cảnh Ngôn tiềm lực. Tại đây một vũ trụ trong, Cảnh Ngôn tuyệt đối là tu hành nhanh nhất sinh linh. Tại hỗn nguyên cổ thụ hạt giống thai nghén trong vũ trụ, đạo pháp cảnh cơ bản cũng là tu hành cuối cùng rồi. Mặc dù trên lý luận mà nói, hỗn nguyên cổ thụ hạt giống thai nghén vũ trụ cũng có thể đản sinh ra vạn vật cảnh, nhưng này cơ hội quá mức xa vời. Tại phần đông trong vũ trụ, sinh ra đời vạn vật cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là sinh ra đời rồi, đó cũng là đã thai nghén mấy chục tỷ năm hơn trăm tỷ năm vũ trụ. Cho nên, muốn đạt tới vạn vật cảnh, người cần phải ly khai cái này một vũ trụ. Hồng Quân đạo tổ nhìn qua Cảnh Ngôn, cái này một vũ trụ thời kỳ thượng cổ những đỉnh tiêm kia mới bắt đầu sinh linh, sở dĩ ly khai vũ trụ, cũng là bởi vì bọn hắn phát hiện, tại đây một vũ trụ trong, rất khó đi ra một bước kia. Hỗn nguyên cổ thụ, Cảnh Ngôn lặp lại một lần, hắn lần đầu tiên nghe nói hỗn nguyên cổ thụ. Nghe Hồng Quân đạo tổ ý tứ, Cảnh Ngôn chỗ vũ trụ, là do hỗn nguyên cổ thụ hạt giống thai nghén. Một khỏa hạt giống, rõ ràng có thể thai nghén ra một cái vũ trụ. Cái này hỗn nguyên cổ thụ, đến tột cùng là vật gì? Hỗn nguyên cổ thụ, ở vào khởi nguyên chi địa. Xác thực mà nói, trừ khởi nguyên chi địa bên ngoài vũ trụ, tất cả đều là hỗn nguyên cổ thụ hạt giống thai nghén mà thành. Cụ thể, ta hiện tại cũng không muốn nói nhiều, chờ ngươi ly khai cái này một vũ trụ, tự nhiên chậm rãi sẽ biết được rồi. Cảnh Ngôn tiểu hữu, tiếp được lời của ta, ngươi muốn cẩn thận nghe xong. Tại khởi nguyên chi địa, ta đã thành lập nên một cái thế lực, gọi là Hồng Quân Thiên Cung. Tương lai ngươi đã đến khởi nguyên chi địa, có thể tiến về Hồng Quân Thiên Cung, tại đâu đó ngươi có thể đạt được thêm nữa trợ giúp. Đương nhiên, đây là thật lâu sự tình từ nay về sau, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không cần muốn quá nhiều. Rồi sau đó, ta muốn truyền thụ cho ngươi nguyên vẹn Hồng Mông Đạo Văn. Cái này một bí pháp, chính là ta Hồng Quân Thiên Cung biểu tượng. Ngươi nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ ra 9 tầng Hồng Mông Đạo Văn, cái kia mặc dù tại khởi nguyên chi địa, cũng đem có một chỗ cắm rùi. Chuẩn bị xong chưa? Hồng Quân đạo tổ hỏi. Tốt rồi, Cảnh Ngôn vô ý thức lên tiếng. Xoạt, một cỗ nhũ màu vàng chấn động, trong thời gian ngắn hình thành, theo Hồng Quân đạo tổ trước người, hướng Cảnh Ngôn rất nhanh chảy xuôi mà đi. Cảnh Ngôn biết rõ, cái này là Hồng Mông Đạo Văn nguyên vẹn truyền thừa, cho nên hắn không có nếm thử đi chống cự, rất dĩ nhiên là đã tiếp nhận những nhũ này màu vàng năng lượng. Đây chính là nguyên vẹn Hồng Mông Đạo Văn. Hồng Mông Đạo Văn có 9 tầng, mà Cảnh Ngôn trước mắt chỉ nắm giữ 3 tầng tựu mạnh như thế lực, như nắm giữ nguyên vẹn Hồng Mông Đạo Văn, thực lực không thông báo cường tới trình độ nào. Tại đem nguyên vẹn Hồng Mông Đạo Văn truyền thụ cho Cảnh Ngôn về sau, Hồng Quân đạo tổ thần hồn năng lượng thể đã là không có trước khi như vậy nồng đậm rồi. Hiển nhiên, truyền thụ cho Cảnh Ngôn Hồng Mông Đạo Văn lại để cho hắn tiêu hao rất nhiều thần hồn năng lượng. Cảnh Ngôn, người đã tiếp nhận của ta truyền thừa, về sau coi như là ta Hồng Quân đệ tử. Hồng Quân đạo tổ lại nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Cảnh Ngôn ngược lại là không có bất kỳ chướng ngại, về tình về lý, hắn đều có lẽ gọi Hồng Quân sư phụ. Tốt, rất tốt, cái này một thần hồn năng lượng, đã không cách nào tiếp tục duy trì, rất nhanh liền đem hoàn toàn tiêu tán. Ta cũng không có càng nhiều lời nói muốn đối với ngươi dặn dò, tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, thủ hộ cái này một vũ trụ. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt biến được nghiêm túc lên, đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó. Cảnh Ngôn chém đinh chặt sắt nói ra, cánh cửa kia trong, là hư không hành lang, cũng chính là các ngươi nói hỗn độn vòng xoáy. Từ nơi ấy đi ra ngoài, liền là đã ra cái này một vũ trụ. Hồng Quân đạo tổ chỉ vào trong phòng một cánh cửa nói. Tại nói xong câu đó về sau, Hồng Quân đạo tổ thần hồn năng lượng thể, rốt cục chậm rãi tiêu tán. Trên thực tế, Hồng Quân đạo tổ lưu lại bộ phận thần hồn năng lượng tại đây một vũ trụ, cũng chính là vì chờ Cảnh Ngôn như vậy sinh linh xuất hiện. Theo hắn đem luân hồi đạo đưa cho nữ châm một khắc này lên, hắn cũng đã bày ra như vậy một cái kế hoạch. Thần hồn năng lượng thể trách nhiệm, có thể không phải là vì chữa trị phong cấm trận pháp, mà là đem bí pháp Hồng Mông đạo văn, truyền thụ cho hắn chờ đợi người. Cảnh Ngôn ca, Tiểu Phượng ở một bên nhẹ giọng kêu gọi có chút thất thần Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn phục hồi tinh thần lại nói ra, Tiểu Phượng, chúng ta về trước đi. Ly khai vũ trụ, là tất nhiên, bất quá, Cảnh Ngôn còn muốn làm một ít chuẩn bị, cũng không thể vô thanh vô tức tự ly khai, ít nhất cũng phải cùng Cao Phượng, Bạch Tuyết các nàng tạm biệt. Sau đó, tốt nhất là tại pháp tắc trên tu hành, đạt tới cao giai chí tôn thì ra là đạo pháp cảnh cấp độ. Tại hấp thu mạc tà hồng thần hồn năng lượng trước khi, Cảnh Ngôn muốn đạt tới đạo pháp cảnh vậy hẳn là cần thời gian rất lâu. Nhưng là hiện tại, Cảnh Ngôn bước vào đạo pháp cảnh thời gian, sắp bị sâu sắc rút ngắn. Thần hồn thể tăng lên trọn vẹn một thành, cái này đối với Cảnh Ngôn tìm hiểu đại đạo các loại đều có được vô cùng cực lớn trợ lực. Bước vào cao giai chí tôn thì ra là đạo pháp cảnh, cái kia ly khai cái này một vũ trụ, đối mặt nguy hiểm lúc xử lý cũng sẽ càng nhẹ lòng một ít. Trở lại khai thiên thành, Cảnh Ngôn cái thứ nhất tựu là gặp Bạch Tuyết. Bạch Tuyết đoạn thời gian này, cũng ở tại khai thiên thành, chưa có trở về nữ châm phủ đệ. Đương Bạch Tuyết nghe Cảnh Ngôn nói phải ly khai cái này một vũ trụ, ánh mắt ở chỗ sâu trong, có chút ảm đạm. Nàng không biết, Cảnh Ngôn đi lần này, muốn bao lâu mới có thể lại tương kiến. Bất quá Bạch Tuyết cũng là quả quyết nữ tử, nàng không nói gì thêm. Nàng biết rõ, Cảnh Ngôn phải ly khai vũ trụ, muốn thủ hộ cái này một vũ trụ, Cảnh Ngôn tự cần càng thực lực cường đại. Mà muốn đạt được càng thực lực cường đại, ly khai cái này một vũ trụ tự là tất nhiên phải đi một bước. Nếu không ở lại trong vũ trụ, cái kia Cảnh Ngôn rất khó đạt tới vạn vật cảnh cấp độ. Cảnh Ngôn, trước khi đi, lưu chút gì đó cho ta đi. Bạch Tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói như thế. Cảnh Ngôn hơi sững sờ, lưu chút gì đó, tài nguyên, đúng, trên người mình tài nguyên rất nhiều, trước kia cũng cho Bạch Tuyết rất nhiều đỉnh cấp thần đan cùng một ít phù tinh. Nhưng là, những tài nguyên này đều cũng không phải rất đặc thù. Chính mình hắc tử thiên thể, có thể cho Bạch Tuyết một cái, sau đó cho thê tử Cao Phượng một cái. Một cái hắc tử thiên thể, đủ để cho các nàng sử dụng thời gian rất lâu. Còn có cửu thiên thần phượng. Cảnh Ngôn chuẩn bị lại để cho cửu thiên thần phượng tại đây một vũ trụ lại lưu một thời gian ngắn, hắn có thể đem Hồng Mông đạo văn truyền cho Tiểu Phượng. Tiểu Phượng khoảng cách vạn vật cảnh, còn có khoảng cách không nhỏ, có thể tu luyện tới đạo pháp cảnh đỉnh phong, sẽ rời đi vũ trụ tìm kiếm bước vào vạn vật cảnh cơ duyên. Bạch Tuyết, đây là hắc tử, có thể phụ trợ tu hành. Cảnh Ngôn lấy ra một cái hắc tử, đưa cho Bạch Tuyết. Ta muốn, không phải cái này. Bạch Tuyết lại lắc đầu. Cảnh Ngôn, theo cấp thấp thế giới chúng ta quen biết, đến thần giới, đến ngươi từng bước một trở thành một vũ trụ cường đại nhất người tu hành. Những năm này, ta thời thời khắc khắc thậm chí nghĩ cùng tại bên cạnh ngươi. Ngươi, biết rõ tâm ý của ta sao? Bạch Tuyết thanh tịnh ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn có chút há hốc mồm. Hắn đã biết Bạch Tuyết ý tứ. Kỳ thật, Cảnh Ngôn cũng rất ưa thích Bạch Tuyết. Theo cấp thấp thế giới lúc tự ưa thích, chỉ là những tuế nguyệt này qua đi, hai người một mực không có đem tầng này cửa sổ xuyên phá. Chương 2430, lại hồi trầm luân chi địa. Chuyện cố từng màn, xoay quanh tại trong óc, tại cấp thấp thế giới, Cảnh Ngôn chưa bước vào tiên thiên thời điểm, tại tội ác xâm lâm cùng Bạch Tuyết mới quen. Lúc kia, Bạch Tuyết là Đoan Dương thành thành chủ, mà ngay cả cửu thiên thần phượng, đều là Bạch Tuyết đưa cho Cảnh Ngôn. Vì cho Cảnh Ngôn báo thù, Bạch Tuyết một mình tiến về vô tận thâm uyên tu luyện, trải qua cửu tử nhất sinh. Bạch Tuyết bị nữ châm nương nương đưa đến thần giới, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng nàng chưa bao giờ quên mất qua Cảnh Ngôn. Nàng thỉnh cầu sư phụ nữ châm nương nương điều tra Cảnh Ngôn tin tức. Tại khai thiên thành, Bạch Tuyết biết rõ Cảnh Ngôn gặp được phiền toái, làm việc nghĩa không được chùn bước tiến về trợ giúp Cảnh Ngôn, đánh lui bái hỏa đạo thủ lĩnh. Những tình nghĩa này, căn bản không phải mấy câu có thể nói được rõ ràng. Hôm nay, Bạch Tuyết muốn Cảnh Ngôn ly khai cái này một vũ trụ trước khi, cho mình lưu lại một mấy thứ gì đó. Cảnh Ngôn nhìn qua Bạch Tuyết, hắn bỗng nhiên đi đến trước, một thanh ôm lấy Bạch Tuyết, hướng giường đi đến. Bạch Tuyết trên mặt, một vòng đỏ tươi hiển hiện, da trắng nõn nà, khí như u lan. Bạch Tuyết dài nhọn cánh tay ngọc, ôm chặt Cảnh Ngôn cổ, thân thể mềm mại, trở nên có một chút cứng ngắc. Màu trắng váy dài, chậm rãi bay xuống. Cảnh Ngôn tiến về Đông Tuyết thế giới, cùng Cao Phượng, một đôi nhi nữ còn có cha mẹ chờ người tạm biệt. Tại Đông Tuyết thế giới, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng, nói mình cùng Bạch Tuyết sự tình. Nói chuyện này thời điểm, Cảnh Ngôn cũng có chút chột dạ. Bất quá, Cao Phượng cũng không có bất kỳ tức giận cùng tức giận. Từ vừa mới bắt đầu, nàng đã biết rõ Cảnh Ngôn đối với Bạch Tuyết tình cảm. Nàng cũng biết, Bạch Tuyết đối với Cảnh Ngôn cảm tình. Cao Phượng thậm chí cảm thấy được, chính mình ngoại trừ cho Cảnh Ngôn sinh hạ một đôi nhi nữ bên ngoài, vì Cảnh Ngôn làm những chuyện như vậy còn không bằng Bạch Tuyết vì Cảnh Ngôn làm những chuyện như vậy nhiều. Cho nên, đối với tướng công Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết, đi ra một bước kia, nàng không có chút nào ghen ghét, ngược lại cho rằng lẽ ra nên như vậy. Ly khai Đông Tuyết thế giới về sau, Cảnh Ngôn bắt đầu hồi tưởng, chính mình có phải hay không còn có một ít chuyện không có làm. Chính mình sắp ly khai cái này một vũ trụ, tiếp theo trở về, không biết muốn bao lâu về sau rồi. Như có đã hết sự tình, cần tại trước khi rời đi, đi xử lý tốt. Theo cấp thấp thế giới đến thần giới chỗ chuyện đã xảy ra, từng kiện ở Cảnh Ngôn trong đầu loại bỏ. Trầm Luân chi địa, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, hắn nghĩ tới một sự kiện. Về Trầm Luân chi địa, lúc trước Cảnh Ngôn vẫn còn thứ bảy thần giới thời điểm, từng tiến vào qua Trầm Luân chi địa. Trầm Luân chi địa, là Vạn Đạo Thiên Tôn Mai Cốt chi địa. Vạn Đạo Thiên Tôn, tại đâu đó để lại rất nhiều cơ duyên. Nhân tộc có không ít người tu hành, tiến vào qua Trầm Luân chi địa, nhưng theo Trầm Luân chi địa đi ra, lại phượng mao củ ấu. Rất nhiều người, đến nay còn bị nhốt tại đâu đó. Cảnh Ngôn rời đi Trầm Luân chi địa trước khi, từng đã đáp ứng bị nhốt tại Trầm Luân chi địa những người tu hành kia, đem đến từ mình có năng lực, hội đưa bọn chúng theo Trầm Luân chi địa mang đi ra ngoài. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đã sớm có phần này năng lực. Tại hắn bước vào thiên tôn cảnh giới về sau, có lẽ có thể rất nhẹ nhàng cởi bỏ Trầm Luân chi địa phong cấm rồi. Chỉ là, hắn đem chuyện này cấp quên mất rồi. Hiện tại nhớ tới, Cảnh Ngôn không khỏi đối với những vây ở kia Trầm Luân chi địa người tu hành, sinh ra một ít áy náy. Trăm vạn năm trước, hắn có thể đem những người tu hành kia cứu ra, nhưng hiện tại bởi vì hắn quên chuyện này, nhưng lại để cho những người tu hành kia, bị nhiều vây ở Trầm Luân chi địa vượt qua trăm vạn năm. Nên đi cứu bọn họ đi ra. Cảnh Ngôn chân kế tiếp di động, thân ảnh biến mất tại trong hư không. Trầm Luân chi địa, Thiên Tôn Mộ. Trầm Luân chi địa khoảng cách nhân tộc chín đại thần giới không tính xa, cho nên tiến vào Trầm Luân chi địa người tu hành, trên cơ bản đều là nhân tộc người tu hành. Những người tu hành này, đa số đều là ngộ nhập. Một số nhỏ, thì là cố ý tiến vào Trầm Luân chi địa đột phá cơ duyên. Mà một khi tiến vào Trầm Luân chi địa, như vậy trừ phi trở thành thần chủ, nếu không liền đem vĩnh viễn bị khốn trụ. Những không cách nào kia theo Trầm Luân chi địa đi ra người tu hành, cơ hồ đều là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, khoảng cách thần chủ chỉ có một bước ngắn, nhưng chính là không thể đột phá. Bất quá, những cửu đỉnh chủ thần này, tại không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống, thọ nguyên không sai biệt lắm đều có 1 tỷ năm thời gian, cho nên tự tính toán Cảnh Ngôn muộn đi trăm vạn năm, đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu đại sự. Trầm Luân chi địa trong, Sa Cốc chờ người tu hành, vẫn đang ở tại từng tòa đại điện ở trong. Cuộc sống của bọn hắn, cơ hồ là đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi khi có nhân vật mới tiến vào, bọn hắn đều kích động một phen, bởi vì tiến vào Trầm Luân chi địa nhân vật mới, trên người đều có tử thủy các loại tiêu hao phẩm. Tại Trầm Luân chi địa, được hoan nghênh nhất đúng là tử thủy các thứ, nhất là thanh trúc tử. Một vò thanh trúc tử, ở chỗ này thậm chí có thể hối đoái một kiện bình thường linh bảo. Vậy ở Trầm Luân chi địa người tu hành, thật sự nhàn rỗi nhàm chán, sẽ lẫn nhau luận bàn. Tiền đặt cược tựu là thanh trúc tử chờ tiêu hao phẩm. Ai, thứ ba thần giới, lại tới nữa một cái nhân vật mới a. Hách Liên Tử Du thở dài nói, đúng vậy a, cái này thứ ba thần giới, đều liên tục có hai cái nhân vật mới vào được. Chúng ta thứ bảy thần giới, cái này mấy chục vạn năm đều không có nhân vật mới tiến đến. Ông Tuyền lắc đầu nói ra, hy vọng kế tiếp vào nhân vật mới, là chúng ta thứ bảy thần giới người tu hành. Không có người mới, sẽ không có thanh trúc tử a. Gần đây trong khoảng thời gian này, thứ ba thần giới những hỗn đản kia, thế nhưng mà thoải mái được vô cùng. Bọn hắn, còn cố ý tại trước mặt chúng ta nâng ly thanh trúc tửu đấy. Thứ bảy thần giới người tu hành, ngồi cùng một chỗ, vẻ mặt bi phẫn nghị luận. Cũng không biết, Cảnh Ngôn huynh đệ hiện tại thế nào. Cảnh Ngôn huynh đệ từ nơi này đi ra ngoài, cũng đã qua có trăm vạn năm đi à nha. Sa Cốc bỗng nhiên nói ra, bọn hắn bình thường, ngẫu nhiên cũng sẽ nói lên Cảnh Ngôn. Dù sao, theo Trầm Luân chi địa đi ra ngoài người tu hành rất ít, tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài có thể tựu khó khăn. Tại Cảnh Ngôn ly khai Trầm Luân chi địa sau trăm vạn năm trong thời gian, không có người thứ hai có thể từ nơi này đi ra ngoài. Vô luận là đã tại Trầm Luân chi địa thật lâu, hay là mới vào mấy cái người tu hành, đều không thể bước vào thần chủ cảnh giới theo Trầm Luân chi địa đi ra ngoài. Cảnh Ngôn huynh đệ thiên phú kỳ cao, ban đầu ở tại đây thời điểm, tựu rất lợi hại rồi. Hiện tại, có lẽ càng cường đại rồi a. Các ngươi đoán xem, Cảnh Ngôn huynh đệ hội sẽ không đã là thần hoàng cường giả. Hách Liên Tử Du ánh mắt sáng ngời nói ra, mặc dù trăm vạn năm thời gian có chút đoạn, nhưng cái này cũng không phải là không được. Ông Tuyền nói ra, như Cảnh Ngôn huynh đệ có thể bước vào thiên tôn cảnh giới thì tốt rồi. Một người nói ra, muốn bước vào thiên tôn cảnh giới, nói dễ vậy sao? Coi như là Cảnh Ngôn huynh đệ như vậy có một không hai kỳ tài, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tên còn lại lắc đầu nói, ha ha, chúng ta những người này, đời này chỉ sợ đều không thấy được Cảnh Ngôn huynh đệ. Hách Liên Tử Du cười khổ mà nói, ý tứ của những lời này là, bọn hắn đời này, khả năng đều không thể bước vào thần chủ cảnh giới theo Trầm Luân chi địa ly khai. Ta xem, chúng ta hay là suy nghĩ một chút, sao có thể theo thứ ba thần giới những hỗn đản kia trong tay, làm đến một ít thanh trúc tử a. Mặc Trường Bào màu xám lão giả nhớ thương lấy thanh trúc tử. Đã đến, Trầm Luân chi địa bên ngoài, một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn, huyền tại trong hư không, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Chương 2431, lão hữu tương kiến. Thần niệm trải rộng ra, bao phủ toàn bộ Trầm Luân chi địa. Lần đầu tiên tới lúc, Cảnh Ngôn vẫn chỉ là chủ thần cảnh giới người tu hành. Còn lần này, Cảnh Ngôn đã đứng ngạo nghễ toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Tại hắn thần niệm phía dưới, Trầm Luân chi địa không còn chút nào nữa che giấu. Có thể nói, vật nhỏ tất hiện, Cảnh Ngôn một cái đạp bước, trực tiếp xuyên qua bình chướng, tiến vào Trầm Luân chi địa. Mà Trầm Luân chi địa cách trở thủ đoạn, tại Cảnh Ngôn trước mặt liền kích phát đều không có. Những cấm chế kia, thùng rỗng kêu to, chư vị lão ca gần đây tốt chứ? Đứng tại thứ bảy thần giới trước đại điện, Cảnh Ngôn tiếng cười đạo. Thanh âm của hắn truyền vào trong đại điện. Trong đại điện Sa Cốc bọn người còn vây ngồi cùng một chỗ, thương lượng như thế nào theo thứ ba thần giới người tu hành trong tay lấy tới một ít thanh trúc tử đỡ thèm. Đương bọn hắn nghe được Cảnh Ngôn thanh âm về sau, rõ ràng đều sửng sốt một chút. Ai, là ai ở bên ngoài? Đi, ra đi xem. Sa Cốc bọn người cảm thấy thanh âm có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến nói chuyện chính là trăm vạn năm trước theo Trầm Luân chi địa đi ra ngoài Cảnh Ngôn. Sa Cốc thứ bậc bảy thần giới người tu hành, nối đuôi nhau ra đại điện, ánh mắt đều rơi vào đứng ở nơi đó Cảnh Ngôn trên người. Như thế nào, chư vị lão ca cũng không nhận ra ta sao? Cảnh Ngôn nở nụ cười, trêu ghẹo nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ, ta không phải xuất hiện ảo giác đi à nha? Cảnh Ngôn huynh đệ không phải rất sớm tựu ra Trầm Luân chi địa, như thế nào còn ở nơi này? Cảnh Ngôn, chẳng lẽ người một mực không có ra Trầm Luân chi địa? Mọi người nhao nhao mở miệng. Tại Cảnh Ngôn ly khai Trầm Luân chi địa sau cái này trăm vạn năm trong thời gian, thứ bảy thần giới người tu hành tiến vào Trầm Luân chi địa, chỉ có ba người. Ba người này khả năng chưa thấy qua Cảnh Ngôn, nhưng là bọn hắn bình thường cũng không ít theo Sa Cốc bọn người trong miệng nghe nói Cảnh Ngôn. Dù sao, Cảnh Ngôn theo Trầm Luân chi địa đi ra ngoài rồi. Tất cả mọi người đem Cảnh Ngôn vây vào giữa. Mặt khác trong đại điện, mặt khác thần giới người tu hành, cũng rất nhanh cũng nghe được động tĩnh, nhao nhao đi ra khó khăn lắm chuyện gì xảy ra. Lúc trước ta là đi ra ngoài rồi, hiện tại ta lại trở lại rồi. Các ngươi chẳng lẽ quên, ta lúc rời đi đã từng nói qua lời nói. Đương ta có năng lực thời điểm, ta sẽ trở lại, đem bọn ngươi đều mang đi ra ngoài. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, Sa Cốc bọn người nghe nói như thế, lần nữa đều ngây ngẩn cả người. Dẫn bọn hắn đi ra ngoài, bọn hắn dĩ nhiên muốn đi ra ngoài, bị nhốt tại Trầm Luân chi địa lâu như vậy, bọn hắn cũng biết đời này muốn bước vào thần chủ cảnh giới cơ hồ là không thể nào. Mà không thể trở thành thần chủ, tự không cách nào theo Trầm Luân chi địa đi ra ngoài. Cho nên, bọn hắn trong nội tâm đều minh bạch, bọn hắn sẽ chết tại Trầm Luân chi địa. Về phần Cảnh Ngôn năm đó nói lời, ai lại thật đúng đâu. Muốn đưa bọn chúng mang ra Trầm Luân chi địa, cái kia ít nhất cũng phải là thiên tôn cảnh giới. Không mấy năm qua, cả nhân tộc, lại có bao nhiêu thiên tôn. Còn nữa nói, coi như là thiên tôn, cũng chưa chắc có thể đưa bọn chúng theo Trầm Luân chi địa mang đi ra ngoài. Cảnh Ngôn ly khai Trầm Luân chi địa bất quá trăm vạn năm thời gian mà thôi, thành thiên tôn. Đây quả thực là hay nói giỡn. Bất quá, Mọi người rất nhanh liền ý thức được một vấn đề mới, cái kia chính là Cảnh Ngôn vào bằng cách nào. Muốn đi vào Trầm Luân chi địa, nhất định phải thần chủ cảnh giới phía dưới. Đạt tới thần chủ cảnh giới người tu hành, tựu không thể tiến vào Trầm Luân chi địa. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi sẽ không đã là thiên tôn đi à nha? Sa Cốc thanh âm phát run, những người khác cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Thiên tôn, kỳ thật, hiện tại ta so thiên tôn càng mạnh hơn nữa một ít. Chư vị lão ca không cần để ý cái này, chỉ cần biết rõ, ta có thể mang bọn ngươi ly khai Trầm Luân chi địa. Cái này Trầm Luân chi địa, rốt cuộc trói không được các ngươi. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, Sa Cốc bọn người hai mắt trợn tròn xoe, hô hấp dồn dập. So thiên tôn càng mạnh hơn nữa, đó là cái gì thực lực? Tại Sa Cốc những người này xem ra, thiên tôn cường giả đã là cường đại nhất tồn tại. Tại chín đại thần giới, đều không có thiên tôn tồn tại. Những thiên tôn cường giả kia, đều tại hỗn độn trong mở đơn thể thế giới. Bọn hắn đối lập thiên tôn càng mạnh hơn nữa cấp độ, cũng không có gì khái niệm. Bọn hắn những người này, ngay cả thiên tôn chỉ sợ đều chưa thấy qua. Chư vị lão ca, các ngươi chờ một chút, Cảnh Ngôn đón lấy còn nói thêm. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thiên tôn sơn. Thiên tôn sơn bên trên, còn có Hồng Miểu, Cửu Huyễn cùng Thoa Y Nhân ba người này đều là đi theo qua vạn đạo thiên tôn chinh chiến tứ phương. Hiện tại, bọn hắn phụ trách trông coi thiên tôn sơn, khảo hạch muốn kế thừa vạn đạo thiên tôn tại pháp tắc năng lực bên trên người tu hành. Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, trước người của hắn, không gian tùy theo vặn vẹo. Rồi sau đó, Hồng Miểu ba cái liền xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt, ba người trong ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Đây là cái gì tình huống? Bọn hắn tại thiên tôn sơn hảo hảo đợi, sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Đây không phải thiên tôn sơn phía dưới quảng trường sao? Ồ, Cảnh Ngôn, hai đồng bộ dáng Hồng Miểu, thấy được Cảnh Ngôn, vốn là sững sờ, rồi sau đó là khiếp sợ. Cảnh Ngôn, ngươi trở lại rồi, Cửu Huyễn vừa mừng vừa sợ nhìn qua Cảnh Ngôn. Đúng vậy a, trở lại rồi, hoàn thành trước kia hứa hẹn. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, ba vị, vạn đạo thế giới hiện tại rất tốt, vạn đạo thánh địa khống chế toàn bộ vạn đạo thế giới, rất ổn định. Ta muốn hỏi các ngươi có bằng lòng hay không hồi vạn đạo thế giới? Lúc trước ba người này, cũng là hy vọng Cảnh Ngôn ly khai Trầm Luân chi địa, tại đầy đủ cường đại về sau, có thể đi vạn đạo thế giới nhìn xem. Ba người bọn họ, đều không thể ly khai Trầm Luân chi địa. Cho nên, mặc dù quải niệm vạn đạo thế giới, thực sự không có biện pháp gì đi tìm hiểu tin tức. Tiến vào Trầm Luân chi địa đều là chủ thần, cũng ít có thể biết được vạn đạo thế giới tình huống. Chúng ta đương nhiên cũng muốn đi vạn đạo thế giới nhìn xem, bất quá, chúng ta là không cách nào ly khai Trầm Luân chi địa. Thiên Tôn Sơn, còn cần chúng ta đóng ở. Cảnh Ngôn, ngươi là muốn dẫn bọn hắn ly khai Trầm Luân chi địa hay sao? Ngươi như có năng lực như thế, chúng ta đây cũng sẽ không ngăn trở. Hồng Miểu đối với Cảnh Ngôn nói ra, kỳ thật, cái lúc này bọn hắn tự ước chừng có thể biết, Cảnh Ngôn không sai biệt lắm có thực lực mang Sa Cốc bọn người ly khai. Cảnh Ngôn có thể lần nữa tiến vào Trầm Luân chi địa, cái này cũng đã nói rõ vấn đề. Hơn nữa, Cảnh Ngôn vào phương thức, tựa hồ còn không phải dựa vào man lực. Bằng không, bọn hắn không có khả năng không có bất kỳ cảm ứng. Toàn bộ Trầm Luân chi địa, đều không có bất kỳ phản ứng, Cảnh Ngôn là lặng yên không một tiếng động tiến đến, Trầm Luân chi địa cấm chế, tựa hồ đối với Cảnh Ngôn hoàn toàn không có tác dụng. Các ngươi trước hãy nghe ta nói, ta lần này tiến đến, cũng là chuẩn bị sửa tải thoáng một phát Trầm Luân chi địa. Có thể cho các ngươi không cần nhìn thủ thiên tôn sơn. Chỉ cần các ngươi muốn rời đi tại đây đi vạn đạo thế giới, ta có thể cho các ngươi ly khai. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục lưu lại Trầm Luân chi địa, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Hết thảy, tự xem bản ý của các ngươi rồi. Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Sa Cốc bọn người ở tại một bên đều xem trợn tròn mắt, Cảnh Ngôn tùy tiện khoát tay chặn lại, liền đem Thoa Y Nhân bọn hắn cho tới trước mặt. Đây là cái gì dạng thực lực? Sa Cốc bọn người đều là bái kiến Thoa Y Nhân, rất ít người khả năng còn bái kiến Cửu Huyễn. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Thoa Y Nhân đều là dạng gì cường giả. Chương 2432, sau này còn gặp lại. Hồng Miểu nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn tại Trầm Luân chi địa, trấn thủ qua 600 triệu năm lâu, kỳ thật đối với nơi này cũng đã thành thói quen. Bất quá, nếu để cho bọn hắn bản tâm lựa chọn, bọn hắn đương nhiên cũng muốn đi xem một chút đi. Mặc dù là có tư tưởng khôi lỗi, cũng không muốn vĩnh viễn bị giam cầm ở một chỗ. Cảnh Ngôn, ngươi ý định như thế nào cải tạo Trầm Luân chi địa? Hồng Miểu lại hỏi, nếu như Cảnh Ngôn làm ẩu, hắn tự nhiên sẽ không đồng ý. Được rồi, ta trước đem bọn ngươi mang đi ra ngoài nói sau. Cải tạo sau Trầm Luân chi địa, ta cho các ngươi trở lại quyền hạn. Các ngươi muốn lúc nào lại tiến vào Trầm Luân chi địa, cũng có thể. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, Cảnh Ngôn đại nhân, người có thể đem chúng ta cũng mang đi ra ngoài a? Một gã đệ nhất thần giới người tu hành, lúc này thời điểm mở miệng hỏi Cảnh Ngôn. Mặt khác thần giới người tu hành, đều nhìn xem Cảnh Ngôn. Bọn hắn lo lắng, Cảnh Ngôn hội không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chỉ đem lấy thứ bảy thần giới người tu hành. Ai muốn rời đi cũng có thể, bất quá, các ngươi sau khi rời đi, không thể đi vào nữa rồi. Cảnh Ngôn đối với những người tu hành kia nói, đối với Cảnh Ngôn mà nói, mang những người này toàn bộ ly khai, cũng là thuận tay mà thôi. Ly khai, ta phải ly khai, ta cũng phải ly khai, ở chỗ này, cũng cơ hồ không có hy vọng tấn chức thần chủ, lưu lại tới làm cái gì. Mọi người nhao nhao mở miệng, không có người muốn tiếp tục lưu lại Trầm Luân chi địa. Bá, một đạo không gian chấn động hàng lâm, sau một khắc, mọi người là phát hiện, chính mình vị trí địa phương đã không phải là Trầm Luân chi địa trong, mà là tại hỗn độn hư không trong. Đa tạ Cảnh Ngôn đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân tri ân, định không dám quên, về sau Cảnh Ngôn đại nhân có bất cứ phân phó nào, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Người tu hành nhóm, đều cảm kích nói, Cảnh Ngôn chỉ là cười cười, đừng nói bọn họ đều là chủ thần, coi như là thiên tôn, Cảnh Ngôn cũng không hắn khả năng có chuyện gì cần bọn hắn hỗ trợ. Cảnh Ngôn, ngươi đến cùng ý định như thế nào cải tạo Trầm Luân chi địa? Hồng Miểu vẫn là không yên lòng, ba người bọn hắn, đối với vạn đạo thiên tôn trung tâm không có bất kỳ sự tình có thể dao động. Các ngươi nhìn xem, Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống, liền giơ cánh tay lên, một cỗ mênh mông cuồn cuộn khủng bố đến mức tận cùng năng lượng chấn động xuất hiện. Cỗ năng lượng này, trực tiếp hàng lâm tại toàn bộ Trầm Luân chi địa. Loại kia uy năng, lại để cho Sa Cốc bọn người cả đám đều ngừng thở, đại khí không dám thở gấp. Mặc dù, bọn hắn không có đã bị bất luận cái gì áp lực, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được, vẻ này năng lượng cho dù là mảy may đụng phải bọn hắn, đều đủ để cho bọn hắn cho bụi chôn vùi. Quá kinh khủng, Cảnh Ngôn phóng thích thần lực, pháp tắc ngưng tụ, rất nhanh cải tạo Trầm Luân chi địa. Trầm Luân chi địa là tối trọng yếu nhất hai dạng đồ vật, một cái là thiên tôn pháp thân, một cái là vạn đạo thiên tôn pháp tắc kế thừa. Cái này hai dạng đồ vật đều là không có thể sống lại, dùng một điểm ít một chút. Cải tạo về sau Trầm Luân chi địa sẽ không lại hạn chế người tu hành đi ra ngoài, nhưng lại hội hạn chế người tu hành tiến vào. Cảnh Ngôn bố trí ra một ít cấm chế, phải thực lực đầy đủ mạnh chủ thần trải qua đối ứng khảo nghiệm mới có thể tiến nhập Trầm Luân chi địa. Thần chủ đã ngoài kể cả thần chủ cấp độ người tu hành, không thể tiến vào Trầm Luân chi địa. Cảnh Ngôn cũng phí đi một tí tâm tư, tận lực lại để cho Trầm Luân chi địa phát huy ra lớn nhất giá trị. Cũng không dùng quá nhiều thời gian, Cảnh Ngôn liền đem Trầm Luân chi địa cải tạo hoàn tất, hắn còn cố ý phóng đi một tí linh bảo, đan dược các loại tài nguyên bảo vật đi vào, lại để cho kẻ đến sau, có thể ở Trầm Luân chi địa đạt được nhiều thứ hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải có thể thông qua cấm chế đi vào. Không nhiều bọn hắn đối với Cảnh Ngôn cải tạo, cũng rất hài lòng. Cảnh Ngôn, thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Không nhiều dẫn đầu kích động hướng Cảnh Ngôn chào, Thoa Y Nhân cùng Cửu Huyễn đều thật sâu khom người. Bọn hắn biết rõ, Cảnh Ngôn cải tạo Trầm Luân chi địa, cũng không có vi phạm vạn đạo thiên tôn bổn ý. Vạn đạo thiên tôn vì sao lưu lại Trầm Luân chi địa? Không chỉ có riêng dùng để chôn xương, càng chủ yếu mục đích, tự là trợ giúp nhân tộc người tu hành. Nhưng là vì thiên tôn pháp thân cùng pháp tắc kế thừa đặc thù tính, cho nên cũng là hết cách rồi, mới làm ra những điều kiện kia hạn chế. Nếu không bất luận kẻ nào đều có thể tiến đến đều có thể ly khai, cái kia thiên tôn pháp thân cùng pháp tắc kế thừa dùng không được bao lâu tựu không có bất kỳ hiệu quả. Cảnh Ngôn cải tạo Trầm Luân chi địa, hoàn toàn phù hợp vạn đạo thiên tôn bổn ý. Hơn nữa, Cảnh Ngôn lại để cho bọn hắn một lần nữa đạt được tự do, bọn hắn đương nhiên cảm kích Cảnh Ngôn. Các ngươi không cần phải khách khí, cái này ba miếng ngọc phù các ngươi thu lại, đã có bọn hắn, các ngươi có thể tùy thời tiến vào Trầm Luân chi địa. Đương nhiên, cũng chỉ hạn định các ngươi, như các ngươi đem ngọc phù cho những người khác, là không có hiệu quả. Ba vị, hiện tại các ngươi có thể đi vạn đạo thế giới nhìn một chút. Cảnh Ngôn cười đối với ba người nói, tốt, sau này còn gặp lại, Cảnh Ngôn tiểu ca, có thời gian, có thể tới vạn đạo thế giới tìm ta. Cửu Huyễn đối với Cảnh Ngôn mỉm cười nói, Cảnh Ngôn, thật không nghĩ tới, trăm vạn năm trước từ biệt lại tương kiến, ngươi liền có như thế thực lực cường đại. Ta cảm giác được, thực lực của ngươi, so chủ nhân vạn đạo thiên tôn còn phải cường đại hơn nhiều. Thoa Y Nhân ngưng giọng nói, ba người thân ảnh, dần dần đi xa, tốt rồi chư vị, các ngươi cũng có thể riêng phần mình đi trở về. Từ đâu tới đây, hồi đi nơi nào, Cảnh Ngôn xoay người, đối với những từng cái kia thần giới người tu hành nói. Lại là một phen mang ơn cáo biệt, đại đa số người lục tục rời đi. Còn có một số nhỏ, nhưng lại không có đi, những người này, thần sắc có chút cổ quái. Các ngươi như thế nào còn không đi đâu? Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta bị nhốt tại Trầm Luân chi địa quá lâu, không biết nên đi nơi nào. Một gã lão giả nói ra, chín đại thần giới, còn có một chút đơn thể thế giới, cũng có thể đi à. Cảnh Ngôn nói ra, liền thứ bảy thần giới Sa Cốc chờ không ít người, cũng đều chưa có chạy. Cảnh Ngôn đại nhân, ta có một điều thỉnh cầu, ta muốn cùng theo Cảnh Ngôn đại nhân, có thể làm một cái người hầu là tốt rồi. Hắc y lão giả khom người cúi đầu nói ra, người hầu. Cảnh Ngôn có chút im lặng, nói khó nghe, những chủ thần này cảnh giới người tu hành, tự là làm Cảnh Ngôn người hầu, đều chưa hẳn đúng quy cách. Dùng Cảnh Ngôn thực lực cùng uy vọng, chỉ cần tại hỗn độn vũ trụ vì tiện hô một câu, chỉ sợ tự có rất nhiều thiên tôn cấp độ cường giả cam nguyện làm Cảnh Ngôn người hầu. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ nói ra, như các ngươi thật không có địa phương đi, ta có thể đem bọn ngươi đưa đến Đông Tuyết thế giới. Đông Tuyết thế giới chủ nhân, là nữ nhi của ta, gọi Cảnh Đông Tuyết. Đơn thể thế giới. Sa Cốc bọn người tâm thần chấn động, đúng, là đơn thể thế giới. Cảnh Ngôn gật đầu, đơn thể thế giới, là thiên tôn mở a, đỉnh tiêm thần hoàng cường giả, cũng có thể nếm thử mở cỡ nhỏ thế giới nhưng không ổn định. Cảnh Ngôn, đại nhân, ngươi, con gái của ngươi chẳng lẽ cũng là thiên tôn? Sa Cốc hít sâu một hơi, những người khác, đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn con gái, rõ ràng đều là thiên tôn cường giả. Các ngươi đã đến, liền biết được, tốt rồi, đi thôi. Từ nơi này đến Đông Tuyết thế giới, rất nhanh, Cảnh Ngôn không có giải thích quá nhiều. Đông Tuyết thế giới là mới đơn thể thế giới, có những chủ thần này tiến vào, đối với đơn thể thế giới phát triển cũng là chuyện tốt. Chương 2433 của ta vũ trụ. Tự trước mắt nhân tộc tình huống, thậm chí mở rộng đến toàn bộ khai thiên thành liên minh, chủ thần cảnh giới người tu hành, nhưng được cho cường giả. Sa Cốc bọn người, lại là chủ thần bên trong người nổi bật, là đỉnh tiêm cửu đỉnh chủ thần, lực chiến đấu của bọn hắn đủ để bằng được bình thường thần chủ, thậm chí đánh bại bình thường thần chủ. Có Sa Cốc chờ cái này một đoàn chủ thần tiến vào Đông Tuyết thế giới, Đông Tuyết thế giới trong cao tầng lực lượng liền đã nhận được thật lớn bổ sung, lớn mạnh. Quan trọng là, những người này Cảnh Ngôn theo Trầm Luân chi địa cứu ra, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn mang ơn, tại trung thành bên trên không tồn tại vấn đề gì. Cảnh Ngôn còn cố ý tiến đưa đi một tí tài nguyên cho bọn hắn. Mặc dù những tài nguyên này cũng không cách nào trợ giúp bọn hắn tấn chức thần chủ, nhưng đã có Cảnh Ngôn những tài nguyên này, bọn hắn tấn chức thần chủ hy vọng bao nhiêu sẽ có một ít tăng lên. Đông Tuyết thế giới bên ngoài, chủ nhân, Mạc Khô cong xuống thân, đối mặt Cảnh Ngôn. Mạc Khô, về sau cái này Đông Tuyết thế giới an bình, tự giao cho ngươi rồi. Cảnh Ngôn đối với Mạc Khô nói ra, ly khai cái này một vũ trụ, Cảnh Ngôn không có ý định mang theo Mạc Khô. Dùng Mạc Khô thực lực, tại đây một vũ trụ trong tất nhiên là rất cường, có thể đã đến vũ trụ bên ngoài, cũng giúp không được Cảnh Ngôn gấp cái gì. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn đã đem Mạc Khô cho rằng người nhà bình thường, hắn cũng không hy vọng Mạc Khô đi theo chính mình đi vũ trụ bên ngoài mạo hiểm. Chủ nhân yên tâm, có lão nô tại, tự không người dám động Đông Tuyết thế giới nửa phần. Mạc Khô chém đinh chặt sắt nói ra, hôm nay Mạc Khô đã là tam giai chí tôn cấp độ. Bởi vì Mạc Khô chủ tu vạn giới quyết, cho nên sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn. Tự là thực lực thấp một ít cao giai chí tôn, đều không làm gì được Mạc Khô. Có Mạc Khô trấn thủ Đông Tuyết thế giới, Cảnh Ngôn cũng so sánh yên tâm. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ, không có nhiều người có thể đối với Đông Tuyết thế giới cấu thành uy hiếp. Hơn nữa, khai thiên thành còn có Tiểu Phượng tọa trấn. Đông Tuyết thế giới nếu là có nguy hiểm, Tiểu Phượng có thể rất nhanh tựu đến. Cảnh Ngôn sau khi rời đi, Tiểu Phượng có lẽ tựu là cái này một vũ trụ tối cường giả. Huống chi, Cảnh Ngôn còn vẽ chỗ một phần hồng mông đạo văn cho Tiểu Phượng tu luyện. Cảnh Ngôn vốn định lại để cho Bạch Tuyết cũng tới Đông Tuyết thế giới, bất quá Bạch Tuyết không có đồng ý. Bạch Tuyết sợ hãi cùng Cao Phượng gặp mặt, sẽ có một ít xấu hổ. Bất kể thế nào nói, Cảnh Ngôn là cùng Cao Phượng trước kết làm đạo lữ, tự tính toán Cao Phượng không thèm để ý mình cùng Cảnh Ngôn quan hệ, chính cô ta vẫn đang sẽ có áy náy. Mạc Khô, người bảo trọng, Cảnh Ngôn đối với Mạc Khô nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở hỗn độn hư không bên trong. Tại đây một vũ trụ trong, Cảnh Ngôn nên giao phó việc, cũng cơ bản đều làm xong. Theo Đông Tuyết thế giới sau khi rời đi, Cảnh Ngôn trực tiếp liền hướng hỗn độn vòng xoáy thì ra là hư không hành lang tiến đến. Đến hỗn độn vòng xoáy về sau, Cảnh Ngôn không có vội vã tiến vào, mà là lại bỏ ra đã rất lâu gian, hiểu rõ Hồng Quân đạo tổ bố trí hạ phong cấm đại trận. Đối với cái này một tòa đại trận, Cảnh Ngôn mặc dù có rất nhiều chỗ không rõ, nhưng có nhiều chỗ cũng có thể hiểu được. Hắn nếm thử chữa trị phong cấm đại trận, hắn sắp ly khai cái này một vũ trụ, cũng lo lắng tại hắn ly khai trong thời gian, sẽ có phệ thiên tộc sinh vật tiến vào. Cho nên, Cảnh Ngôn đem hết toàn lực muốn chữa trị cái này tòa phong cấm đại trận. Hắn chuẩn bị đại lượng tài liệu, một chút nếm thử chữa trị. Tại một ít cầm không cho phép địa phương, Cảnh Ngôn cũng buông tha cho không được bước đi chữa trị, hắn cũng sợ làm cho càng lớn tổn thương, chỉ có đầy đủ nắm chắc, hắn mới xuống tay đi làm. Hao phí mấy ngàn năm thời gian, Cảnh Ngôn mới đưa đại trận chữa trị một chút. Trải qua chữa trị sau đại trận, khẳng định so với trước phong cấm tác dụng đỡ một ít. Cần phải đi, Cảnh Ngôn đứng tại trong đại trận, trong nội tâm nghĩ lại. Vốn là, Cảnh Ngôn cũng là muốn chờ mình tại pháp tắc trên tu hành bước vào cao giai chí tôn sẽ rời đi, hắn hiện tại chỉ là tam giai chí tôn, tại vũ trụ bên ngoài liền đạo pháp cảnh cũng không phải. Chỉ là, muốn bước vào cao giai chí tôn, có đôi khi cũng không phải thời gian sử dụng gian đi trồng chất có thể, còn cần một ít cơ duyên. Đương nhiên, nếu như lại hoa bên trên mấy thời gian 10 vạn năm, cái kia Cảnh Ngôn ngược lại là cũng có nhất định nắm chắc tại pháp tắc trên tu hành bước vào cao giai chí tôn cảnh giới. Chỉ là cái này mấy chục vạn năm thời gian, đối với Cảnh Ngôn mà nói cũng là xa xỉ. Ai biết cái này mấy chục vạn giữa năm, sẽ phát sinh cái gì? Vạn nhất bất quá so Mạc Tà Hồng Cường đại phệ thiên tộc sinh vật tiến vào cái này một vũ trụ làm sao bây giờ? Hoặc là đại lượng phệ thiên tộc sinh vật, cùng Hồng Quân đạo tổ thần hồn năng lượng tiếp xúc về sau, lại để cho Cảnh Ngôn đối với vũ trụ bên ngoài cũng có không ít rất hiểu rõ. Phệ thiên tộc sinh vật, đây chính là tộc đàn cấp những sinh vật khác, liền Hồng Quân đạo tổ cái kia cấp độ tồn tại, đều không thể diệt sạch toàn bộ phệ thiên tộc. Cảnh Ngôn không có nhiều thời giờ như vậy, hắn muốn thủ hộ chính mình vũ trụ, dựa theo Hồng Quân đạo tổ thuyết pháp, phải có vạn vật cảnh thực lực. Bá, không có lại chần chờ, Cảnh Ngôn tiến vào hư không hành lang. Hư không hành lang, trên đại thể có thể lý giải làm một cái thời không trùng động. Cái này thời không trùng động hiệu quả, tự là đem Cảnh Ngôn vũ trụ cùng vũ trụ bên ngoài không gian khoảng cách gần hơn. Mà cái này thời không trùng động, là ở vũ trụ sinh ra đời lúc tự tồn tại. Bất kỳ một cái nào vũ trụ sinh ra đời, đều có ít nhất một cái thời không trùng động lưu lại. Thời không trùng động, thật giống như người bình thường thai nghén tánh mạng lúc cuống rốn. Vũ trụ thai nghén, là cần từ bên ngoài hấp thu năng lượng, không có khả năng chính mình tự có thể trưởng thành. Có thể nói, thời không trùng động là vũ trụ thai nghén đường số mệnh. Nhưng này đường số mệnh, cũng đồng dạng là hỗn độn vũ trụ uy hiếp. Như những phệ thiên tộc kia sinh vật, bình thường đều là thông qua thời không trùng động mới có thể tiến nhập một cái vũ trụ sau đó đi thôn phệ phá hủy cái vũ trụ này. Nếu không có thời không trùng động, cái kia phệ thiên tộc sinh vật đối với vũ trụ cũng tự không thể nào hạ không. Vũ trụ bản thân là có rất cường lực phòng ngự. Hư không hành lang là nó một cái nhược điểm. Thời không trùng động ở trong, cực kỳ huyền ảo thời không pháp tác lộ ra hỗn loạn, nhưng trong lúc hỗn loạn lại có một loại trật tự tồn tại. Cảnh Ngôn chín đại pháp tác đều đã sớm viên mãn, hắn có thể mịt mờ cảm thụ thời không trùng động trong thời không pháp tác vận chuyển quy tắc, nhưng cũng chỉ là có đơn giản cảm ứng. Muốn biết rõ ràng, hắn hiện tại còn xa xa làm không được. Chỉ sợ, chỉ có vạn vật cảnh cường giả, mới có thể hiểu rõ thời không trùng động. Tại hư không hành lang trong thời gian cũng không dài, Cảnh Ngôn liền phát hiện, chính mình đã đến một mảnh hỗn độn bên trong. Tại đây hỗn độn hư không, cùng trong vũ trụ hỗn độn hư không rất tiếp cận, nhưng là càng thêm cằn cỗi. Cảnh Ngôn cảm thụ thoáng một phát, hắn đem thần hồn lực buông ra, đúng là cơ hồ không cách nào cảm giác đến nhận chức vật gì chất tồn tại. Ngũ hành nguyên tố càng là một điểm không có. Tại vũ trụ ở trong, tốt xấu có thể thường thường đụng phải một ít tinh cầu, thiên thạch các loại vật chất. Vật chất tụ tập địa phương, càng là có thể hình thành giới vực các loại. Thế nhưng mà tại đây bên ngoài, đó là chân chính một phiến hư không, liền năng lượng đều cơ hồ cảm ứng không đến. Loại hoàn cảnh này tiêu hao thần lực, cũng chỉ có thể thông qua hấp thu thần tinh, phù tinh hoặc là đan dược đến khôi phục. Cũng may, Cảnh Ngôn trên người mang tài nguyên không ít. Hắn thả ra hỗn độn phi thuyền, bắt đầu chạy đi. Trước khi cùng Hồng Quân đạo tổ thần hồn năng lượng tiếp xúc thời điểm, Cảnh Ngôn đã nhận được nguyên vẹn Hồng Mông đạo văn truyền thừa, cũng đã nhận được một phần về vũ trụ bên ngoài địa đồ. Chương 2434, Lam Ninh Quốc. Nếu là không có phần này địa đồ, cái kia Cảnh Ngôn liền khởi nguyên chi địa tại cái gì vị trí cũng không biết. Hỗn độn phi thuyền, tại trong hư không rất nhanh phi hành. Cảnh Ngôn chỉ cần phân ra một chút thần hồn lực điều khiển hỗn độn phi thuyền là được. Có năng lượng ủng hộ hỗn độn phi thuyền bên trên trận pháp vận chuyển, hỗn độn phi thuyền ít cần con người làm ra đi khống chế. Cơ hồ sở hữu thời gian, Cảnh Ngôn đều tại tu luyện. Đạt được Hồng Mông đạo đồ nguyên vẹn truyền thừa, Cảnh Ngôn điên cuồng tìm hiểu Hồng Mông đạo văn tầng thứ tư. Hiện tại Cảnh Ngôn vẫn chỉ là nắm giữ phía trước ba tầng mà thôi. Tìm hiểu Hồng Mông đạo đồ cần tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Cửu cấp thần tinh các loại tài nguyên, đó là một đống tiêu hao. Chỉ cần Cảnh Ngôn đi tìm hiểu, tự cần rộng lượng năng lượng chèo chống. Đương nhiên, tại vô số tài nguyên tiêu hao phía dưới, Cảnh Ngôn tiến bộ cũng rất nhanh. Đối với Hồng Mông đạo văn tầng thứ tư lĩnh ngộ, thế như trẻ tre, cơ hồ không có gặp được cái gì nan đề. Tiểu tính toán ngẫu nhiên trệ chát chát, cũng rất nhanh có thể hiểu ra. Ngày qua ngày, năm phục một năm, trong nháy mắt, Cảnh Ngôn đã ly khai quê quán vũ trụ 800 năm. Một ngày này, Cảnh Ngôn mở mắt, vật chất, đây là vật chất năng lượng chấn động, đã lâu cảm giác a. Vèo, Cảnh Ngôn lách mình đi vào bong tàu phía trên, thần hồn trải rộng ra, trong không gian, xác thực tràn ngập vật chất năng lượng. Vô hình nguyên tố khí tức, càng lúc càng nồng nặc. Tại vũ trụ bên ngoài hỗn độn hư không, vật chất năng lượng là cực kỳ thiếu thốn. Một khi cảm ứng được vật chất năng lượng nhất là ngũ hành nguyên tố, như vậy cũng tự đại biểu cho khoảng cách sinh linh căn cứ sẽ không quá xa. Tại mênh mông hỗn độn ở bên trong, chỉ cần có ngũ hành nguyên tố địa phương, đều có sinh linh sinh tồn. Ta nhìn xem, hiện tại vị trí, Cảnh Ngôn ý thức tiến vào thần hải, xem xét hỗn độn địa đồ. Dựa theo hỗn độn địa đồ ghi lại, ta vị trí này, xác thực tới gần một mảnh hỗn độn đại lục. Bất quá, tin tức ghi lại rất mơ hồ, hẳn không phải là rất nổi danh hỗn độn đại lục. Cũng không biết, thượng diện có hay không siêu cấp truyền tống trận pháp. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, Hồng Quân đạo tổ cho Cảnh Ngôn địa đồ, xem như so sánh cẩn thận. Đối với hỗn độn trong một ít cũng không nhiều nổi danh đại lục, cũng đều có đánh dấu. Nhưng là, sẽ không ghi lại rất kỹ càng, chỉ có những nổi danh kia đại lục mới có thể so sánh kỹ càng giới thiệu. Bất kể thế nào nói, đến một mảnh hỗn độn đại lục, đối với Cảnh Ngôn mà nói đều là tin tức tốt. Như đại lục ở bên trên có siêu cấp truyền tống đại trận, như vậy có thể sâu sắc rút ngắn tiến về khởi nguyên chi địa lộ trình. Không sử dụng truyền tống đại trận, chỉ là chậm rãi tại vô tận hỗn độn trong người đi đường lời nói, cái kia không biết năm nào tháng nào mới có thể dựa vào gần khởi nguyên chi địa. Cảm ứng đến ngũ hành nguyên tố khí tức, Cảnh Ngôn đem ra sử dụng hỗn độn phi thuyền, gia tốc phi hành tiến lên. Một tháng về sau, xác thực là hỗn độn đại lục, tại trong hư không, Cảnh Ngôn đã có thể chứng kiến một mảnh màu vàng đất nguyên tố chi lực. Cái này màu vàng đất nguyên tố chi lực bao trùm khu vực, tựu là hỗn độn đại lục. Cảnh Ngôn thu hồi hỗn độn phi thuyền, hắn tại trong hư không ngừng lại, xoay người, nhìn xem phía sau. Cảnh Ngôn đã sớm phát giác được phía sau có một chiếc hỗn độn phi thuyền tồn tại, theo chính mình ước chừng đã có 10 ngày thời gian. Lúc này, Cảnh Ngôn cũng không phải có thể xác định phía sau hỗn độn phi thuyền có phải hay không châm đối với chính mình. Nhưng nếu như địa phương thật là châm đối với chính mình, thế thì muốn nhìn đối phương đến tột cùng muốn làm gì rồi. Phía sau hỗn độn phi thuyền cũng dần dần giảm tốc độ. Tại khoảng cách Cảnh Ngôn cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm địa phương, ngừng lại. Sau đó, cái kia một chiếc hỗn độn phi thuyền biến mất, bất quá tại Cảnh Ngôn cảm giác bên trong, có một đạo sinh linh khí tức, chính hướng về vị trí của mình tiếp cận. Hỗn độn phi thuyền, hẳn là bị người kia thu lại rồi. Rất nhanh, Cảnh Ngôn tự thấy được bóng người, là một gã nữ tính. Cảnh Ngôn lưu tại nguyên chỗ, chờ đối phương tới gần. Như nếu như đối phương theo bên cạnh mình trải qua tiến vào phía trước hỗn độn đại lục, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng như nếu như đối phương đối với mình là có ác ý, Cảnh Ngôn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đạo hữu tốt, nữ tính sinh linh tới gần Cảnh Ngôn về sau, thật đúng là ngừng lại. Bất quá, nàng trước hướng Cảnh Ngôn chào hỏi, xem hắn tư thái, tựa hồ cũng không ác ý bộ dạng. Đạo hữu tốt, Cảnh Ngôn cũng chắp tay đáp lễ, ta gọi Lạc Băng. Đạo hữu là muốn đi vào phía trước cái kia hỗn độn đại lục sao? Nữ tính sinh linh Lạc Băng hỏi. Chính có ý đó, Cảnh Ngôn gật đầu mặt không biểu tình. Ta cũng là muốn đi vào phía trước hỗn độn đại lục, như đạo hữu không ngại, chúng ta có thể đồng hành. Nữ tính sinh linh làm như do dự một chút, bất quá sau đó lại rất trôi chảy nói. Ngươi đối với phía trước hỗn độn đại lục rất quen thuộc sao? Cảnh Ngôn tâm tư khẽ động hỏi. Cũng chưa quen thuộc, kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên tiến vào Lam Ninh quốc giới vực. Quê hương của ta, bị phệ thiên tộc hủy, vận khí ta tốt, trốn thoát. Quê hương của ta đại lục, khoảng cách Lam Ninh quốc gần đây, cho nên ta mới đến đây ở bên trong. Đạo hữu ngươi thì sao? Lạc Băng nói những lời này thời điểm, thần sắc có chút bi thương. Tại Hồng Quân đạo tổ hỗn độn địa đồ ở bên trong, ngược lại là có Lam Ninh quốc giới thiệu. Lam Ninh quốc, là vô tận hỗn độn bên trong một quốc gia. Nhưng Lam Ninh quốc tựa hồ cũng không phải rất cường đại, hỗn độn địa đồ trong về Lam Ninh quốc giới thiệu cũng không nhiều. Cảnh Ngôn chỉ biết là, Lam Ninh quốc quốc chủ, là một vị vạn vật cảnh cường giả. Tại gặp được Lạc Băng trước khi, Cảnh Ngôn cũng không biết phía trước hỗn độn đại lục, một phần của Lam Ninh quốc. Nghe Lạc Băng lời nói này ý tứ, nàng hẳn không phải là theo trong vũ trụ đi ra sinh linh, mà là cái này vô tận hỗn độn bên trong một loại tòa đại lục ở bên trên sinh linh. Mà đại lục kia, đã bị phệ thiên tộc phá hủy. Xem ra, tại vô tận hỗn độn ở bên trong, phệ thiên tộc sinh vật số lượng xác thực rất nhiều. Bọn hắn không chỉ có tai họa vũ trụ, còn có thể tai họa vô tận hỗn độn đại lục. Hơi chút một suy nghĩ, Cảnh Ngôn liền đồng ý cùng Lạc Băng đồng hành. cái này Lạc Băng, thì ra là bình thường cao giai chí tôn, đối với Cảnh Ngôn không có cái uy hiếp gì. Hơn nữa, tại đây đến phía trước Hỗn Độn Đại Lục đã không xa, tối đa 1-2 năm thời gian, tự có thể đi vào Hỗn Độn Đại Lục. Cái này Lạc Băng mặc dù là lần đầu tiên lại tới đây, nhưng biết đến tin tức khẳng định so với chính mình nhiều, cho nên Cảnh Ngôn cảm thấy cùng Lạc Băng đồng hành là một cái ý kiến hay. Lạc Băng đạo hữu thỉnh, Cảnh Ngôn lộ ra dáng tươi cười nói ra, đa tạ đạo hữu. Lạc Băng có chút tùng ra một hơi, Lạc Băng muốn cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ tiến vào phía trước Hỗn Độn Đại Lục, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Tại gặp được Cảnh Ngôn trước khi, Lạc Băng đã tại vô tận hỗn độn trong phiêu bạt mấy ngàn năm thời gian. Cái này mấy ngàn năm ở bên trong, nàng không có gặp được bất luận cái gì sinh linh. Lại nói tiếp, nàng cũng có chút sợ hãi gặp được mặt khác sinh linh. Quê hương của nàng bị Phệ Thiên tộc phá hủy, nàng là lần đầu tiên ly khai quê quán. Đối với thế giới bên ngoài, nàng có một loại sợ hãi cảm xúc. Nói thật, nếu như không là vì đã tới gần Hỗn Độn Đại Lục, Lạc Băng khả năng cũng không dám chủ động đuổi theo Cảnh Ngôn. Lại nàng chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, nàng mới động cùng Cảnh Ngôn đồng hành tâm tư, bởi vì Cảnh Ngôn thoạt nhìn không hề giống là người xấu. Phía trước một phần của Lam Ninh Quốc Hỗn Độn Đại Lục, Lạc Băng cũng là lạ lẫm được vô cùng. Có một người đồng hành, làm cho nàng bao nhiêu cảm thấy có một ít dựa vào. Nàng mặc dù nói cao giai chí tôn thì ra là đạo pháp cảnh sinh linh, nhưng nàng chưa bao giờ ly khai qua quê hương của mình. Cái này vừa ra tới, cũng chính là một cái trong lòng còn có sợ hãi tiểu nữ hài. Chương 2435, Hỗn Độn Sát Lục Giả. Nếu như Cảnh Ngôn tướng mạo hung thần ác sát, cái kia Lạc Băng chỉ sợ trực tiếp liền từ Cảnh Ngôn bên người đi qua, căn bản không dám dừng lại xuống cùng Cảnh Ngôn nói chuyện. Mặc dù nói lớn lên đẹp mắt chưa chắc là người tốt, lớn lên khó coi chưa chắc là người xấu. Nhưng mặc dù là Lạc Băng như vậy đạo pháp cảnh sinh linh, rất nhiều thời điểm cũng khó tránh khỏi trông mặt mà bắt hình dong. Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng hai người, cùng nhau phi hướng tiền phương một phần của Lam Ninh Quốc Hỗn Độn Đại Lục. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi cũng là lần đầu tiên tới nơi này sao? Phi hành ở bên trong, hai người cũng trao đổi lấy, Lạc Băng đối với Cảnh Ngôn hỏi. Đúng vậy a, nếu như không phải ngươi vừa rồi nói cho ta biết, ta cũng không biết cái này phiến Hỗn Độn Đại Lục là thuộc về Lam Ninh Quốc. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo. Tại hỗn độn địa đồ ở bên trong, cũng không có đem cái này phiến Hỗn Độn Đại Lục đánh dấu thuộc về Lam Ninh Quốc. Cái kia Cảnh Ngôn đạo hữu là từ chỗ nào tới? Lạc Băng lại chuyển mục hỏi, nàng là gặp Cảnh Ngôn cũng so sánh dễ nói chuyện, cho nên mới hỏi nhiều như vậy. Một cái địa phương nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Ta ý định tiến về khởi nguyên chi địa, đi qua nơi này. Cảnh Ngôn cũng không nói đến chính mình là từ một cái vũ trụ đi ra người tu hành, dù sao hắn cùng với Lạc Băng còn chưa quen thuộc. Không cần phải nói quá nhiều thân phận của mình tin tức. Khởi nguyên chi địa, Lạc Băng nghe được Cảnh Ngôn nói ra khởi nguyên chi địa, thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Vậy cũng không dễ dàng, ta ở quê hương đại lục, cũng đã được nghe nói một ít về khởi nguyên chi địa truyền thuyết. Quê hương của ta, cũng có một ít cường đại đạo pháp cảnh cường giả ý đồ đi khởi nguyên chi địa, truy tìm trở thành vạn vật cảnh đường. Nhưng là, muốn đi khởi nguyên chi địa, tựa hồ phi thường gian nan, ta đều chưa nghe nói qua quê quán đại lục có người thành công đến khởi nguyên chi địa. Lạc Băng lắc đầu tiếp tục nói, tại vô tận hỗn độn hư không chạy đi, xác thực rất khó. Bất quá, nếu như dùng một ít siêu cấp truyền tống đại trận, có lẽ hội nhẹ nhõm rất nhiều a. Cảnh Ngôn có chút kinh ngạc nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi không phải không biết đạo, cái kia siêu cấp truyền tống đại trận không phải bình thường người có thể sử dụng a. Giống chúng ta người như vậy, đều là không có tư cách sử dụng siêu cấp truyền tống đại trận. Lạc Băng nhíu mày nhìn Cảnh Ngôn, lại đánh giá cẩn thận Cảnh Ngôn một phen. Phảng phất là đang tìm kiếm cái gì? Không có tư cách sử dụng, đây là ý gì, chẳng lẽ tốn hao tài nguyên, cũng không thể sử dụng đại lục truyền tống trận sao? Cảnh Ngôn đối với cái này, không có thật sự không rõ ràng lắm. Hắn cùng với Lạc Băng đồng hành, cũng là muốn tìm hiểu một ít tin tức. Hắn đối với vô tận hỗn độn rất hiểu rõ, xác thực không nhiều lắm. Hồng Quân đạo tổ hỗn độn trên bản đồ, cũng không có quá nhiều ghi lại. Không có có thân phận, đương nhiên không thể sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Hỗn độn đại lục siêu cấp truyền tống trận, đều nắm giữ tại hư không thần điện trong tay. Quê hương của ta đại lục, không có siêu cấp truyền tống trận. Bất quá, ta cũng biết một ít phương diện này tin tức. Nghe nói, muốn sử dụng siêu cấp truyền tống trận, phải có đủ 3 loại thân phận bên trong một loại. Lạc Băng từ từ nói ra, 3 loại thân phận, cái đó 3 loại, ta là từ nhỏ địa phương đến, đối với những tin tức này xác thực cũng không biết. Cảnh Ngôn vội vàng nói, loại thứ nhất tựu là, ngươi là trung cực thế lực thành viên, cái con kia lên giá phí một ít tài nguyên, tự có thể tùy ý sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Loại thứ hai tựu là, ngươi là cổ thụ chi địa sinh linh, cũng có thể sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Loại thứ ba thì là hỗn độn sát lục giả thân phận. Chỉ có cái này ba loại thân phận mới có thể sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Phía trước hai chủng thân phận, cái kia đều không quá sự thật. Cổ thụ chi địa sinh linh số lượng rất ít, bọn hắn cũng hiếm khi rời khỏi cổ thụ chi địa. Về phần trung cực thế lực, muốn gia nhập trung cực thế lực rất khó khăn, quá khó khăn, một mảnh hỗn độn đại lục, khả năng đều không có một cái nào sinh linh là trung cực thế lực. Chỉ có loại thứ ba thân phận hỗn độn sát lục giả mới tương đối dễ dàng đạt được. Lạc Băng tiếp tục nói, cổ thụ chi địa, trung cực thế lực, những tin tức này, Cảnh Ngôn đều chưa quen thuộc. Lạc Băng đạo hữu, ngươi nói cổ thụ chi địa, chẳng lẽ là hỗn nguyên cổ thụ? Cảnh Ngôn hỏi, đúng vậy a, cổ thụ chi địa, tự là hỗn nguyên cổ thụ nơi ở. Chỗ đó sinh linh, từng cái cũng không có so cường đại, nghe nói kém cỏi nhất cũng là vạn vật cảnh vĩ đại tồn tại, bọn họ là hỗn nguyên cổ thụ thủ hộ giả. Bên ngoài sinh linh, là không cho phép tiến cổ thụ chi địa. Nếu là mạo muội tiến vào, cũng sẽ bị thủ hộ giả đuổi giết. Lạc Băng gật đầu, a, đã minh bạch, cái kia trung cực thế lực, là chỉ khởi nguyên chi địa thế lực lớn sao? Cảnh Ngôn lại hỏi, đúng vậy a, tổng cộng có 5 cái trung cực thế lực, trong đó có 4 cái, là ở khởi nguyên chi địa. Chỉ có hư không thần điện, không tại khởi nguyên chi địa. Tại 5 đại thế lực bên trong, hư không thần điện là thần bí nhất khó lường. Lạc Băng đạo hữu, cũng biết Hồng Quân Thiên Cung. Cảnh Ngôn đạo, Hồng Quân Thiên Cung, đương nhiên biết rõ a, Hồng Quân Thiên Cung là trung cực thế lực một trong, phi thường cường đại. Nghe nói Hồng Quân Thiên Cung lĩnh tụ Hồng Quân Đạo Tổ, là một vị rất nhân từ người. Lạc Băng nói lên Hồng Quân Thiên Cung thời điểm, biểu lộ so sánh nhẹ nhõm. Mà Cảnh Ngôn, lại hơi hơi chấn động, Hồng Quân Thiên Cung, lại là trung cực thế lực một trong. Mà Hồng Quân Đạo Tổ, đúng là Hồng Quân Thiên Cung lĩnh tụ. Nói như vậy, Hồng Quân Đạo Tổ thực lực, tại toàn bộ khởi nguyên chi địa thậm chí toàn bộ vô tận hỗn độn, có lẽ đều là phi thường cường đại. Thế nhưng mà, Hồng Quân Đạo Tổ lại gặp phiền toái gì, mới đưa đến chưa có trở lại Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ chữa trị phong cấm đại trận đâu. Những này, Cảnh Ngôn đều không có đầu mối, nhưng có thể để xác định, có thể ràng buộc ở Hồng Quân Đạo Tổ phiền toái, nhất định là thiên đại phiền toái. Liền Hồng Quân Thiên Cung, muốn giải quyết đều không dễ dàng. Lạc Băng đạo hữu, ngươi nói cái kia hỗn độn sát lục giả thân phận là dễ dàng nhất đạt được, này làm sao nói? Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại một lát, lại mở miệng hỏi. Hỗn độn sát lục giả thân phận xác thực thật là dễ dàng đạt được, tại chúng ta phía trước cái này một đại lục ở bên trên, thì có sát lục thần điện tồn tại. Chỉ cần đi sát lục thần điện xin trở thành hỗn độn sát lục giả, thông qua đơn giản xét duyệt, có thể đạt được kẻ giết chóc thân phận. Bất quá, cũng không phải sở hữu hỗn độn sát lục giả đều có thể sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Theo ta được biết, ít nhất cũng phải cấp bậc đạt tới tam hoàn kẻ giết chóc, mới có thể sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Lạc Băng giải thích nói ra. Nghe Lạc Băng giải thích cùng giới thiệu, Cảnh Ngôn đối với hỗn độn sát lục giả cũng có hiểu rõ. Tại vô tận hỗn độn bên trong rất nhiều đại lục ở bên trên, đều có sát lục thần điện. Cái này sát lục thần điện, là ngũ đại trung cực thế lực cộng đồng cầm giữ một cái cơ cấu. Vô tận hỗn độn sinh linh, trên lý luận cũng có thể đến sát lục thần điện đăng ký trở thành hỗn độn sát lục giả, chỉ là sát lục thần điện cần đối với thân thỉnh giả tiến hành đơn giản khảo hạch thẩm tra. Tại thành công trở thành hỗn độn sát lục giả về sau, có thể theo sát lục thần điện xác nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được nhất định được điểm tích lũy. Muốn tăng lên hỗn độn sát lục giả cấp bậc, tự cần đạt được càng nhiều nữa điểm tích lũy. Hỗn độn sát lục giả, cấp bậc cao nhất là cửu hoàn. Mà muốn sử dụng hư không thần điện chỗ nắm giữ siêu cấp truyền tống trận, ít nhất cần tam hoàn hỗn độn sát lục giả thân phận. Chương 2436, nhiệm vụ nhật ký. Trao đổi ở bên trong, hai người dần dần tiến vào cái này phiến hỗn độn đại lục. Hỗn độn đại lục nhìn như chỉ là vô tận hỗn độn trong một mảnh lục địa, nhưng là có đặc biệt cửa vào. Trừ cửa vào bên ngoài, địa phương khác đều bị đại trận phong cấm, nếu là xông loạn, tự gánh lấy hậu quả. Đại lục phong cấm đại trận, chủ yếu cũng là phòng bị phệ thiên tộc sinh vật xâm lấn. Phệ thiên tộc sinh vật tại vô tận hỗn độn trong thật là sinh động, ai cũng không biết lúc nào sẽ toát ra một cái phệ thiên tộc sinh vật thôn phệ hỗn độn đại lục, nếu không có đại trận phong cấm, cái kia phệ thiên tộc sinh vật có thể trực tiếp hàng lâm đại lục. Tại thời gian cực ngắn nội tại thành thật lớn phá hư. Đại lục lối vào, có vệ binh bắt tay. Những vệ binh này, đều là Lam Ninh quốc tinh nhuệ, trên người bọn họ áo giáp, đều trải qua đặc thù rèn. Vệ binh thân thể thực lực mặc dù không phải rất cường đại, nhưng là một chi 100 người tạo thành đội ngũ, dựa vào áo giáp bên trên khảm ấn trận pháp uy năng liên hợp lại, đều có thể nhẹ nhõm đánh chết bình thường đạo pháp cảnh sinh linh. Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng, rất nhanh tự thông qua được kiểm tra, những vệ binh này cũng không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Bọn hắn đề phòng, là phệ thiên tộc mật thám. Vô tận hỗn độn ở bên trong, cũng là có không ít tà ác sinh linh đầu phục phệ thiên tộc. Phệ thiên tộc cực kỳ hung tàn, thôn phệ hết thảy, nhưng bọn hắn cũng là có ý nghĩ hơn nữa rất thông minh. Bọn hắn chiếm cứ cằn cỗi chi địa, tài nguyên thiếu thốn, mà bọn hắn bản thể đều rất dễ dàng bị phân biệt ra được đến, cho nên tự cần mật thám tìm hiểu tin tức vì bọn họ cung cấp các loại tình báo. Phệ thiên tộc muốn công kích là một loại đại lục, đa số tình huống đều trước hết để cho mật thám tìm hiểu tin tức, nhìn xem trên phiến đại lục này có hay không cách nào chống lại tồn tại. Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng đều sạch sẽ vô cùng, cho nên rất dễ dàng tự thông qua được vệ binh kiểm tra. Tại đây, so quê nhà ta đại lục phồn hoa nhiều hơn. Quê nhà ta đại lục, ở vào hỗn loạn khu vực, phệ thiên tộc sinh vật xuất nhập đều rất nhiều lần. Lạc Băng nhìn xem bốn phía, có chút bi thương nói. Cảnh Ngôn cũng không biết nên kể một ít cái gì tới dỗ dành Lạc Băng. Cảnh Ngôn đạo hữu, người mới vừa nói muốn đi trước khởi nguyên chi địa, trên phiến đại lục này, có lẽ có siêu cấp truyền tống trận, nhưng bọn hắn sẽ không để cho ngươi sử dụng. Lạc Băng ngược lại nói ra, ân, ta đây trước hết đi sát lục thần điện trở thành hỗn độn sát lục giả, chờ đạt tới đầy đủ cấp bậc là được rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói, ta cũng là ý định đi sát lục thần điện, quê nhà ta đại lục, không có sát lục thần điện phân bộ, cho nên ta và ngươi đồng dạng, cũng không phải hỗn độn sát lục giả. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta đây cùng đi sát lục thần điện xin. Lạc Băng ánh mắt sáng ngời nói ra, tốt, Cảnh Ngôn không có bất kỳ dị nghị, tùy tiện hỏi thăm thoáng một phát, Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng sẽ biết sát lục thần điện chỗ. Sát lục thần điện, tuyệt đối là trên phiến đại lục này địa phương nổi danh nhất một trong. Thường ở tại trên phiến đại lục này sinh linh, cơ bản cũng biết sát lục thần điện ở địa phương nào. Không lâu về sau, Cảnh Ngôn đã biết rõ Lạc Băng vì cái gì trước khi có thể xác định mình không phải là hỗn độn sát lục giả rồi. Bởi vì, hỗn độn sát lục giả trên người áo bào bên trên, đều có một cái dấu hiệu. Một hoàn hỗn độn sát lục giả, áo bào bên trên sẽ có một cái màu bạc vòng tròn. Hai hoàn kẻ giết chóc, áo bào bên trên thì là hai cái màu bạc vòng tròn. Dùng cái này suy ra, rất dễ dàng tự phân biệt nhận ra được. Hơn nữa, chỉ cần ngươi tại sát lục thần điện đăng ký trở thành hỗn độn sát lục giả, như vậy ngươi vô luận đổi cái gì quần áo, áo bào bên trên đều có như vậy dấu hiệu. Cái này dấu hiệu, cùng sinh linh thần hồn thể đều là tương liên, nó không phải cố định tại mỗi một bộ y phục bên trên. Hỗn độn sát lục giả xác thực không hiếm thấy, trước khi đến sát lục thần điện trên đường, Cảnh Ngôn tự thấy được nhiều cái có dấu hiệu sinh linh, bất quá đều chỉ có một vòng tròn. Xem ra, cái này hỗn độn sát lục giả muốn thăng cấp, độ khó cũng không nhỏ. Sát lục thần điện kiến trúc, phi thường bắt mắt, rộng lớn khí phái. Kiến trúc mặt ngoài, tầng tầng trận pháp thần văn như ẩn như hiện, tí ti từng sợi sát ý vẩn quanh tại mặt ngoài. Làm cho người liếc mắt nhìn, đều tâm thần chấn động. Tiến vào kiến trúc ở trong, có thể xem đến đại sảnh bên trong có mười mấy cái hỗn độn sát lục giả, đại đa số đều là một hoàn, chỉ có hai ba cái trên người dấu hiệu là hai hoàn hỗn độn sát lục giả. Trong đó có bộ phận người, đang tại xem xét nhiệm vụ nhật ký. Nhiệm vụ nhật ký, là ở hai khối cực lớn trên tấm bia đá, thượng diện kỷ lục có các loại nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đăng ký quá trình rất đơn giản, đem đơn giản thân phận tin tức đăng ký về sau, lưu lại thần hồn lạc ấn, rồi sau đó có chuyên gia xét duyệt thân thỉnh giả pháp tắc tu hành cảnh giới. Cảnh Ngôn là tiếp cận đỉnh tiêm đại địa cảnh sinh linh, Lạc Băng là một bước đạo pháp cảnh sinh linh, hai người đều phù hợp xin trở thành hỗn độn sát lục giả điều kiện. Tại vô tận hỗn độn ở bên trong, đạo pháp cảnh phía dưới, vì đại địa cảnh. Đại địa cảnh, tại Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ đối ứng pháp tắc tu vi cảnh giới tựu là nhất giai đến tam giai chí tôn. Cảnh Ngôn là tam giai chí tôn, cho nên thì ra là đỉnh phong đại địa cảnh. Thông qua xét duyệt về sau, Cảnh Ngôn lập tức cũng cảm giác được một cỗ cổ quái năng lượng chấn động theo thần điện phía trên hàng lâm. Cỗ năng lượng này rất nhỏ, nhưng lại có thể cùng thần hồn hình thể thành một loại liên hệ. Sau đó, Cảnh Ngôn trên người thanh sắc trường bào bên trên, ở trước ngực vị trí, tự xuất hiện một cái màu xám vòng tròn. Màu xám vòng tròn, đại biểu chính là Cảnh Ngôn là nhân vật mới hỗn độn sát lục giả, chưa đạt tới một hoàn hỗn độn sát lục giả. Chờ hoàn thành qua một lần nhiệm vụ về sau, màu xám vòng tròn sẽ sáng ngời, hiển lộ vi màu bạc. Khi đó, mới xem như chính thức một hoàn hỗn độn sát lục giả. Nói đơn giản, Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng hai người, hiện tại cũng còn không tính chính thức hỗn độn sát lục giả, bọn hắn giết chóc cấp bậc chưa kích hoạt. Hai người các ngươi, đi theo ta, một gã mặc trường bào màu xám trung niên nữ tử, đối với Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng đạo. Nàng là dẫn đạo viên thân phận, là một gã tương đối mạnh đạo pháp cảnh, Cảnh Ngôn tính ra có thể là ba bước đạo pháp cảnh cấp độ. Sát lục thần điện an bài dẫn đạo viên, xem như nhân vật mới hỗn độn sát lục giả phúc lợi, bọn hắn hội nói cho nhân vật mới kẻ giết chóc như thế nào xác nhận nhiệm vụ, cùng với một ít phải biết đến quy tắc. Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng đều thành thật đi theo dẫn đạo viên. Cái này khối trên tấm bia đá nhiệm vụ là chính thức nhiệm vụ. Cái này một khối trên tấm bia đá nhiệm vụ là tư nhân nhiệm vụ. Dẫn đạo viên phân biệt chỉ vào trong đại sảnh hai khối tấm bia đá đối với Cảnh Ngôn hai người nói ra. Hai khối tấm bia đá biểu hiện ra đều đồng dạng. Bất quá, một khối trên tấm bia đá nội dung rất ít, thì ra là chính thức trên tấm bia đá, chỉ có đơn giản mấy cái nhiệm vụ. Mà cái kia tư nhân nhiệm vụ tấm bia đá, tự so sánh lộn xộn rồi, một mảnh dài hẹp nhiệm vụ tin tức không ngừng hiển hiện, nội dung cũng tương đối loạn. Cảnh Ngôn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, phát hiện tư nhân nhiệm vụ phần lớn đều là tìm kiếm một ít đặc thù tài nguyên, cũng có chiêu mộ nhân thủ tiến về một ít hỗn độn di tích thám hiểm các loại. Hai người các ngươi phải chú ý chính là, các ngươi bây giờ là mới người thân phận, cho nên chỉ có thể tiếp nhận một hoàn nhiệm vụ. Càng cao cấp bậc nhiệm vụ các ngươi không cần xem xét, nhìn cũng vô dụng. Bởi vì các ngươi là nhân vật mới, nếu quả thật ý định xác nhận nhiệm vụ, ta đề nghị các ngươi tốt nhất xác nhận chính thức nhiệm vụ. Chính thức một hoàn nhiệm vụ nguy hiểm hơi chút thấp một ít, bởi vì trên tình báo so tư nhân nhiệm vụ muốn kỹ càng tinh tường nhiều lắm. Dẫn đạo viên tiếp tục đối với hai người giới thiệu nói ra. Chương 2437, nhiệm vụ thứ nhất. Dẫn đạo viên chức trách, tự là hướng nhân vật mới hỗn độn sát lục giả giới thiệu nhiệm vụ tương quan tri thức. Tư nhân nhiệm vụ tại tình báo tin tức bên trên, phần lớn không bằng chính thức nhiệm vụ kỹ càng. Hơn nữa, tư nhân nhiệm vụ chuyện xấu cũng so chính thức nhiệm vụ đại. Cho nên nhân vật mới hỗn độn sát lục giả, phần lớn hội theo chính thức nhiệm vụ bắt đầu. Nếu như nhân vật mới sát lục giả muốn xác nhận tư nhân nhiệm vụ, dẫn đạo viên cũng sẽ không cưỡng ép ngăn cản, bọn hắn phần lớn chỉ biết khích lệ nói một câu. Các ngươi còn có cái gì chỗ không rõ, hiện tại cũng có thể hỏi ta, đây là các ngươi nhân vật mới phúc lợi. Nếu như hiện tại không hỏi, về sau cũng chỉ có thể chính mình lục lọi. Dẫn đạo viên đối với Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng nói ra. Ta muốn biết, hoàn thành một lần chính thức một hoàn nhiệm vụ, có thể lấy được bao nhiêu điểm tích lũy. Cảnh Ngôn nhìn xem dẫn đạo viên mở miệng hỏi. Điểm tích lũy cùng trả thù lao đều cũng không phải cố định, bởi vì nhiệm vụ tiến hành trong quá trình, sẽ có nhất định được biến hóa. Loại biến hóa này, liền sát lục thần điện đều không thể hoàn toàn khống chế. Cho nên cụ thể bao nhiêu điểm tích lũy, muốn căn cứ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ tình huống đến định. Nói như vậy, một cái một hoàn chính thức nhiệm vụ, có thể đạt được 3 đến 5 cái giết chóc điểm tích lũy. Tại sát lục thần điện, 5 cái điểm tích lũy có thể đổi lấy một miếng tinh thần thạch. Dẫn đạo viên giải thích, tinh thần thạch là một loại cùng loại với thần tinh, phù tinh đá năng lượng, sinh linh thông qua hấp thu tinh thần thạch năng lượng đến tu luyện hiệu quả lộ ra lấy. Cảnh Ngôn trước mắt chưa đạt được qua tinh thần thạch, cho nên đối với tinh thần thạch cụ thể hiệu quả còn không rõ ràng lắm. Bất quá, dựa theo điểm tích lũy tình huống đến suy đoán, cái này tinh thần thạch hẳn là so sánh vật chân quý, giá trị có lẽ còn muốn vượt qua vô tinh rất nhiều. Sát lục thần điện giết chóc điểm tích lũy, hàm kim lượng thật là đủ. Tại đây giết chóc điểm tích lũy, có thể hối đoái đủ loại tài nguyên. Có thể nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, như vậy ngươi có thể hối đoái bất luận cái gì ngươi muốn tài nguyên. Có đầy đủ giết chóc điểm tích lũy, cũng có thể tuyên bố bất luận cái gì loại hình tư nhân nhiệm vụ. Dù là ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ ám sát cường đại vạn vật cảnh cường giả, đều hoàn toàn có thể. Sát lục thần điện, đây chính là ngũ đại trung cực thế lực cộng đồng khống chế cơ cấu. Lạc Băng đạo hữu, ngươi có vấn đề gì sao? Cảnh Ngôn hỏi Lạc Băng. Lạc Băng lắc đầu, cái kia đa tạ dẫn đạo viên đại nhân rồi, chúng ta không có vấn đề khác rồi. Cảnh Ngôn sau đó đối với dẫn đạo viên nói ra, ân, cái kia tốt, chính các ngươi bảo trọng, ta đối với các ngươi, chỉ có một câu lời khuyên, cảnh báo. Tại xác nhận tư nhân nhiệm vụ thời điểm, tuyệt đối muốn cẩn thận, như vậy mới có thể sống được lâu dài. Dẫn đạo viên cuối cùng nói xong câu đó, liền quay người đã đi ra. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi ý định hiện tại tự xác nhận nhiệm vụ sao? Lạc Băng hỏi Cảnh Ngôn, ta là ý nghĩ như vậy, ngươi thì sao? Cảnh Ngôn đạo, ta cũng muốn lập tức xác nhận nhiệm vụ, đem sát lục giả thân phận kích hoạt. Lạc Băng chỉ trước ngực màu xám vòng tròn nói ra. Hai người tới chính thức nhiệm vụ trước tấm bia đá. Tại chính thức nhiệm vụ trên tấm bia đá, tin tức rất ít. Một hoàn nhiệm vụ, chỉ có hai cái. Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng xem xét nhiệm vụ tin tức. Cái này hai cái một hoàn chính thức nhiệm vụ, một cái là cỡ lớn quần thể tính nhiệm vụ. Cái này một loại nhiệm vụ đặc điểm tựu là tham dự nhân số rất nhiều, thời gian khoảng cách rất lớn. Một cái nhiệm vụ xuống, thời gian khoảng cách mấy vạn năm mấy chục vạn năm đều bình thường. Khác một cái nhiệm vụ, là tiểu tổ nhiệm vụ, cần 5 cái hỗn độn sát lục giả nhận lấy. Nhân số đạt tới về sau, nhiệm vụ đem chính thức khởi động. Cái thứ nhất cỡ lớn quần thể tính nhiệm vụ Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua tự bỏ qua rồi, đem chú ý lực đặt ở thứ hai nhiệm vụ bên trên. Cái này tiểu tổ nhiệm vụ, thoạt nhìn cũng so sánh bình thường, tựu là có một cái tại Lam Ninh quốc giới vực trong cỡ nhỏ đại lục bị phệ thiên tộc sinh vật công kích, cái này phệ thiên tộc sinh vật trước mắt còn chiếm giữ trên đại lục, Lam Ninh quốc chính thức cần một chi giết chóc đội ngũ tiến về đem cái này phệ thiên tộc sinh vật diệt sát. Trong tình báo biểu hiện, phệ thiên tộc sinh vật chỉ là bình thường đạo pháp cảnh, diệt sát độ khó cũng không lớn. Cho nên, đây là một cái một hoàn chính thức nhiệm vụ. Trước mắt, nhiệm vụ này đã có hai cái sát lục giả xác nhận, nói cách khác, còn kém ba người nhiệm vụ đã bị kích phát. Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng thương lượng thoáng một phát, quyết định xác nhận nhiệm vụ này. Các ngươi xác định, muốn tiếp nhận nhiệm vụ này sao? Đương hai người tới nhiệm vụ xác nhận chỗ về sau, bên trong nhân viên công tác nhìn hai người liếc hỏi. Đúng vậy, xác định, Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng đáp, ân, nhiệm vụ này là tiểu tổ nhiệm vụ, cần 5 người tổ đội tiến về hoàn thành. Tại các ngươi trước khi, có hai cái sát lục giả đã tiếp nhận nhiệm vụ này, nếu như các ngươi cũng tiếp nhận nhiệm vụ này, như vậy tựu chỉ cần đợi lát nữa một cái sát lục giả tiếp nhiệm vụ cũng sẽ bị chính thức khởi động rồi. Đây là giết chóc nhiệm vụ lệnh bài, các ngươi đều tùy thân mang theo. Một khi xác nhận nhiệm vụ nhân số vậy là đủ rồi, chúng ta liền sẽ thông qua nhiệm vụ lệnh bài thông chi các ngươi đến sát lục thần điện tập hợp. Nhân viên công tác đem hai cái đồng dạng lệnh bài đưa cho Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng. Thỉnh hỏi chúng ta ước chừng cần đợi bao lâu? Cảnh Ngôn hỏi, đây là không thể xác định, nói không chừng một hồi đã có người xác nhận nhiệm vụ, cũng có thể sẽ tương đối dài thời gian không có người xác nhận. Bất quá, dùng kinh nghiệm của ta xem, tối đa sẽ không vượt qua 2-3 ngày thời gian, nhiệm vụ sẽ tiến hành. Nhân viên công tác thái độ mặc dù nói không được nhiệt tình, nhưng là coi như khách khí, hữu vấn tất đáp. Đa tạ rồi, Cảnh Ngôn chắp tay nói tạ. Xác nhận nhiệm vụ về sau, Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng đã đi ra sát lục thần điện, tại đây tòa đại lục ở bên trên lớn nhất thành thị ở bên trong, tùy tiện đi lòng vòng. Hai canh giờ về sau, hai người nhiệm vụ lệnh bài liền có dị động, thứ nhất tin tức tùy theo truyền đến. Xem ra là nhiệm vụ nhân số đã đủ rồi, nhiệm vụ đã chính thức khởi động rồi. Cảnh Ngôn đối với Lạc Băng cười cười nói, ân, chúng ta đây, trở về sát lục thần điện A. Lạc Băng gật đầu nói đạo, Lạc Băng thần sắc tựa hồ có chút khẩn trương. Cái này cũng bình thường, nàng cũng là lần đầu tiên tiếp nhận giết chóc nhiệm vụ. Hơn nữa, thực lực của nàng cũng không phải rất cường, khó tránh khỏi hội khẩn trương một ít. Lạc Băng chỉ là một bước đạo pháp cảnh tu vi, đặt ở Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ, thì ra là bình thường nhất cao giai chí tôn mà thôi. Như nữ châm nương nương, đó là ba bước đạo pháp cảnh cấp độ khả năng tiếp cận bốn bước đạo pháp cảnh cường giả. Lạc Băng đạo hữu, không cần khẩn trương, nhiệm vụ này, chắc có lẽ không rất khó, thời gian cũng sẽ không quá lâu. Cảnh Ngôn mỉm cười trấn an Lạc Băng một câu, ân, đa tạ Cảnh Ngôn đạo hữu. Lạc Băng gọi ra một hơi, hướng về phía Cảnh Ngôn mở trừng hai mắt. Đương hai người trở lại sát lục thần điện về sau, rất nhanh đã bị dẫn tới một cái phòng ở trong. Hai người sau khi vào phòng, bên trong đã có hai cái hỗn độn sát lục giả rồi. Cái này hai cái hỗn độn sát lục giả chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng tiến đến, đều tùy ý nhìn lướt qua, cũng không nói gì. Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng, tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống. Hiện tại, tựu là bốn người chờ cuối cùng một cái xác nhận nhiệm vụ hỗn độn sát lục giả tới. Không có đợi bao lâu, chén trà nhỏ thời gian không đến, người thứ năm ảnh cũng tiến nhập gian phòng. Hiện tại, đã tiếp nhận cái này chính thức nhiệm vụ năm tên sát lục giả, tựu toàn bộ đều đến đông đủ. Chương 2438, cảnh giới thấp nhất. Năm tên hỗn độn sát lục giả toàn bộ đến cùng. Ha ha, một người trong đó, cười khẽ một tiếng. Người này mặc màu xám quần áo và trang sức, trên mặt che kín nếp nhăn. Bất quá loại này nếp nhăn cùng tự nhiên giả yếu nếp nhăn có chút bất đồng. Mà là, như là vỏ cây như vậy nếp uốn. Tại trước ngực của hắn, có hai cái đan vào cùng một chỗ màu bạc vòng tròn, đây là sát lục thần điện hai hoàn sát lục giả tiêu chí. Trong năm người, chỉ có cái này một người là hai hoàn sát lục giả. Đã cũng đã đến đông đủ, vậy thì đều giới thiệu thoáng một phát chính mình a. Dù sao, tiếp được chúng ta muốn cộng đồng hoàn thành một cái giết chóc nhiệm vụ. Lẫn nhau hiểu rõ thoáng một phát, không phải chuyện xấu. Vỏ cây nam tử cười khẽ về sau, hắn nói như thế. Tên của ta gọi Cổ Miết, ba bước đạo pháp cảnh. Vỏ cây nam tử tiếp tục nói, ta gọi Kim Khôn, hai bước đạo pháp cảnh, một hoàn sát lục giả. Ngay sau đó, năm người trong dáng người nhất khôi ngô nam tử tự giới thiệu. Ta gọi Liễu Toa, hai bước đạo pháp cảnh, tên kia mang mạng che mặt, dáng người nóng nảy nữ tử nói ra. Thanh âm của nàng, có chút lạnh như băng, mặc dù mang mạng che mặt, nhưng này loại sinh ra chớ gần khí thức người ở chỗ này cũng có thể cảm giác được. Hai người các ngươi thái điểu, cũng giới thiệu thoáng một phát chính mình a. Kim Khôn chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng. Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng trước ngực tiêu chí đều là màu xám, đại biểu chính là theo vẫn chưa xong qua giết chóc nhiệm vụ. giống như vậy sát lục giả, được xưng là thái điểu cũng bình thường. Lạc Băng có chút khẩn trương nói ra, ta gọi Lạc Băng, là một bước đạo pháp cảnh. Muội tử không phải sợ, nhiệm vụ lần này độ khó không lớn, hoàn thành có lẽ rất nhẹ nhàng. Huống hồ, còn có cổ miết đạo hữu cái này một ba bước đạo pháp cảnh cường giả tỏa chấn. Ha ha, chúng ta vận khí không tệ, Kim Khôn vừa cười vừa nói, ánh mắt cũng nhìn cổ miết, trong giọng nói mang theo lấy lòng. Cổ miết là ba bước đạo pháp cảnh, lại là hai hoàn sát lục giả. Tại trên phiến đại lục này, hai hoàn sát lục giả số lượng cũng không nhiều lắm. Một gã sát lục giả, muốn theo một hoàn tấn chức hai hoàn, cái kia cần hoàn thành vài chục lần một hoàn giết chóc nhiệm vụ. Luận kinh nghiệm, xác thực sẽ rất phong phú. Cũng không biết cái này cổ miết, tại sao phải xác nhận một cái cũng không khó khăn một hoàn chính thức giết chóc nhiệm vụ. Ta gọi Cảnh Ngôn, đại địa cảnh đỉnh phong tu vi. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười giới thiệu chính mình. Đại địa cảnh, yếu như vậy, Kim Khôn nhìn xem Cảnh Ngôn, nhíu nhíu mày. Năm người ở bên trong, tự Cảnh Ngôn là đại địa cảnh. Tiếp theo là Lạc Băng, bất quá Lạc Băng dầu gì cũng là một bước đạo pháp cảnh. Thoạt nhìn, Cảnh Ngôn thực lực là yếu nhất, cái kia Kim Khôn, tựa hồ có chút ghét bỏ Cảnh Ngôn thực lực quá thấp. Nhiệm vụ lần này sẽ không quá khó, mang một cái đại địa cảnh đồng hành, cũng không có quan hệ gì. Liễu Toa thanh âm lạnh như băng nói ra, ân, đây là cần 5 người tiểu tổ nhiệm vụ, không có 5 người, nhiệm vụ tự cũng không khởi động. Chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian đợi lát nữa kế tiếp sát lục giả rồi. Cấp bậc cao nhất cổ miết nói ra, cổ miết nói như vậy, Kim Khôn cũng tự không nói thêm cái gì. Đương nhiên, nhiệm vụ ban thưởng cùng cá nhân biểu hiện là có trực tiếp quan hệ, cho nên trình độ nhất định bên trên mang một cái thực lực thấp sát lục giả, đối với những cường đại kia sát lục giả ảnh hưởng cũng không lớn. Năm vị sát lục giả, các ngươi chuẩn bị cho tốt xuất phát sao? Lúc này thời điểm, một gã nhân viên công tác đi tới hỏi thăm. Chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Cảnh Ngôn năm người, trước sau lên tiếng nói ra. Cùng ta rời đi, nhân viên công tác đạo. Một chiếc toàn thân màu đỏ sẫm hỗn độn phi thuyền, đã đợi tại đại lục bên ngoài hỗn độn hư không trong. Cảnh Ngôn bọn người muốn đi trước cỡ nhỏ đại lục ở bên trên, cũng không cỡ lớn truyền tống pháp trận, cho nên bọn hắn cần sử dụng hỗn độn phi thuyền tiến về. Cái này hỗn độn phi thuyền, thuộc về sát lục thần điện, là một loại cực kỳ cao đoan hỗn độn phi thuyền, tốc độ phi thường kinh người, giá trị cũng cực cao. Cái này một chiếc hỗn độn phi thuyền, so Cảnh Ngôn hỗn độn phi thuyền tốc độ phải nhanh mấy chục lần, nó có thể trực tiếp hư không xuyên thẳng qua, cùng Cảnh Ngôn thi triển trung cực hư vô chạy đi không sai biệt lắm. 3 tháng về sau, hỗn độn phi thuyền giảm tốc độ. Hỗn độn phi thuyền một giảm tốc độ, Cảnh Ngôn bọn người đã biết rõ, cái kia cỡ nhỏ đại lục thì ra là nhiệm vụ địa điểm có lẽ nhanh đến rồi. Quả nhiên, sát lục thần điện nhân viên công tác gọi truyền âm lại để cho bọn hắn theo buồng nhỏ trên thuyền đi ra ngoài. Cảnh Ngôn bọn người rất nhanh ngay tại bong thuyền tập hợp. 5 vị sát lục giả, nhiệm vụ địa điểm đã đạt tới, phía trước tựu là bị phệ thiên tộc sinh vật chiếm cứ cỡ nhỏ đại lục. Các ngươi cần làm, tựu là diệt sát cái này phệ thiên tộc sinh vật. Nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi phản hồi đưa ra nhiệm vụ đạt được ban thưởng. Các ngươi cần phải chú ý chính là, ta chỉ phụ trách đem bọn ngươi tiến đưa tới, không chịu trách nhiệm đem bọn ngươi tiếp trở về. Nói cách khác, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành về sau, cần chính mình trở về. Tốt rồi, chúc các ngươi vận may. Người này sát lục thần điện nhân viên công tác đem lời nói này nói cho Cảnh Ngôn chờ 5 tên hỗn độn sát lục giả nghe về sau, liền đem 5 người đuổi rơi xuống hỗn độn phi thuyền, rồi sau đó điều khiển hỗn độn phi thuyền biến mất tại trong hư không. Căn cứ chính thức nhiệm vụ trong tin tức nội dung xem, cái này một tòa cỡ nhỏ đại lục là bị một cái cấp thấp đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật chiếm cứ. Cái này phệ thiên tộc sinh vật thực lực hẳn không phải là rất cường, nếu không tựu cũng không là một hoàn chính thức nhiệm vụ. Chúng ta tìm được cái này phệ thiên tộc sinh vật, sau đó đem hắn đánh chết, có thể phản hồi nhận lấy phần thưởng. Kim Khôn mở miệng trước nói ra, một bộ kích động bộ dạng. Mặc dù chính thức tin tức là nói như vậy, bất quá vẫn là muốn cẩn thận một chút. Chính thức tin tức cũng không nhất định 100% chuẩn xác. Giết chóc trong nhiệm vụ, chủ quan sẽ chỉ làm chính mình sớm toi mạng. Cổ miết nhìn thoáng qua Kim Khôn rồi nói ra, Kim Khôn huynh là hai hoàn sát lục giả, kinh nghiệm tự nhiên so với ta nhiều, ta nghe lời ngươi. Kim Khôn xấu hổ nở nụ cười một tiếng, tiểu tử, thực lực ngươi yếu nhất, một hồi chúng ta tiến vào cỡ nhỏ đại lục, ngươi cũng không nên kéo chúng ta chân sau. Nếu như ngươi sằng bậy, có thể chớ trách chúng ta không ra tay cứu ngươi. Kim Khôn lại đối với Cảnh Ngôn thấp giọng quát đạo, Kim Khôn đạo hữu yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Cảnh Ngôn cười cười, đối với Kim Khôn khinh thị, cũng không có nói thêm cái gì. Cái khăn che mặt nữ tử Liễu Toa, dưới khăn che mặt hai mắt, tựa hồ thật sâu nhìn Cảnh Ngôn liếc, bất quá không có nói thêm cái gì. Tốt rồi, chúng ta xuất phát, trước tiến vào cỡ nhỏ đại lục. Cổ Miết vung tay lên nói ra, năm đạo lưu quang, hướng về phía trước cỡ nhỏ đại lục rất nhanh tiếp cận qua đi. Vừa tiến vào đại lục, năm người tự lập tức cảm giác được pháp tắc hỗn loạn, vật chất năng lượng cực kỳ không ổn định, cái này rõ ràng nhất có phệ thiên tộc sinh vật hoạt động dấu hiệu. Phệ thiên tộc sinh vật đã thôn vệ không ít trên phiến đại lục này vật chất năng lượng. Cảnh Ngôn đạo hữu, một hồi ngươi cẩn thận một chút, hai chúng ta không muốn tách ra. Lạc Băng truyền âm cho Cảnh Ngôn, Lạc Băng, nếu là gặp được phệ thiên tộc sinh vật, ngươi ngàn vạn không phải ly khai bên cạnh ta. Cảnh Ngôn biểu lộ lại là có chút nghiêm túc, truyền âm cho Lạc Băng. Cảnh Ngôn đã cảm ứng được phệ thiên tộc sinh vật khí tức. Mà làm hắn mặt sắc mặt ngưng trọng chính là, cái này phiến cỡ nhỏ đại lục ở bên trên, tựa hồ cũng không phải chỉ có một phệ thiên tộc sinh vật. Cảnh Ngôn đem thần hồn trải rộng ra, bao phủ một mảng lớn đại lục khu vực. Tại phiến khu vực này ở trong, đúng là không có một cái nào sinh linh. Mà theo đủ loại dấu hiệu xem, trên phiến đại lục này nguyên vốn hẳn nên sinh tồn không ít sinh linh. Hiện tại không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh dấu hiệu, bọn hắn hoặc là đã bị cắn nuốt sạch, hoặc là bị bắt hết. Chương 2439, vận mệnh truy tung. Lạc Băng nghe được Cảnh Ngôn câu nói kia, không khỏi có chút nghi hoặc. Cảnh Ngôn nguyên lời nói là, không phải ly khai bên cạnh ta, những lời này thô nghe không có vấn đề gì. Nhưng là một nghĩ lại, cũng có chút tật xấu rồi. Cảnh Ngôn nói như vậy, giống như là đang nói hắn có thể để bảo vệ Lạc Băng. Lạc Băng nghi hoặc, tựu là điểm này, Cảnh Ngôn chỉ là đại địa cảnh đỉnh phong cấp độ, như thế nào bảo hộ nàng. Nàng mặc dù chỉ là một bước đạo pháp cảnh, mà dù sao là đạo pháp cảnh cường giả. Đại địa cảnh cùng đạo pháp cảnh, chênh lệch là rất lớn. Đây quả thật là đúng vậy. Tại Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ, trên cơ bản tìm không ra có thể cùng cao giai chí tôn chống lại tam giai chí tôn. Tam giai chí tôn muốn bước vào cao giai chí tôn, độ khó cũng là thật lớn. Bất quá, Lạc Băng cũng không có đa tưởng, chỉ cho là Cảnh Ngôn là nhất thời nói sai, nàng mặc dù nhận thức Cảnh Ngôn thời gian không dài, nhưng cũng hiểu được Cảnh Ngôn người không tệ, cũng không phải cái loại này trương dương hung hăng càn quấy tính cách. Xem ra, trên phiến đại lục này sinh linh, đã giữ nhiều lành ít rồi. Cổ Miết lên tiếng nói ra. Hiển nhiên, hắn cũng dùng thần hồn lực dò xét đã qua. Nếu như những sinh linh kia đã bị thôn phệ, chúng ta đây cũng không có cách nào. Nhiệm vụ của chúng ta là diệt sát chiếm cứ trên phiến đại lục này phệ thiên tộc sinh vật. Liễu Toa dừng ở phương xa, mở miệng nói ra, Cổ Miết huynh, tiếp được chúng ta làm như thế nào? Ngươi kinh nghiệm rất phong phú, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Kim Khôn lại đối với Cổ Miết vuốt mông ngựa, trên phiến đại lục này mặc dù là cỡ nhỏ đại lục, thế nhưng rất khổng lồ. Phệ thiên tộc sinh vật nếu là che giấu, chúng ta muốn tìm đến cũng không phải rất dễ dàng. Cũng may, cái kia phệ thiên tộc sinh vật tựa hồ vẫn còn thôn vệ đại lục vật chất, không có tận lực che giấu. Như vậy, chúng ta 5 người tách đi ra tìm kiếm, một khi phát hiện phệ thiên tộc sinh vật, lập tức cùng nhiệm vụ lệnh bài liên hệ những người khác. Cổ Miết chậm rãi nói ra, sát lục thần điện nhiệm vụ lệnh bài cũng có thông tin công năng. Chỉ cần khoảng cách không phải quá xa xôi, có thể giúp nhau truyền lại tin tức. Tốt, Kim Khôn lập tức đạo, ta cũng không có ý kiến, chia nhau hành động, có thể nhanh hơn phát hiện phệ thiên tộc sinh vật. Liễu Toa cũng nói, Lạc Băng nhìn Cảnh Ngôn, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, nàng là thực lực yếu nhất một cái, cũng sẽ không có ý kiến gì. Ta đồng ý, Lạc Băng theo rồi nói ra, tạm thời cùng Cảnh Ngôn tách ra cũng không có quan hệ, dù sao vừa phát hiện phệ thiên tộc sinh vật mọi người cũng rất nhanh hội tụ tập lại. Vậy thì xuất phát, Cổ Miết đạo, Cảnh Ngôn còn không có phát biểu ý kiến. Tựa hồ, những người này đều không để ý Cảnh Ngôn ý kiến. Sự thật cũng xác thực như thế, khi bọn hắn xem ra, mang Cảnh Ngôn cái này đại địa cảnh nhân vật mới, đã là Cảnh Ngôn rất lớn vận khí. Mang người chơi đùa, người cảm ơn cũng không kịp, có thể có ý kiến gì. Chờ một chút, Cảnh Ngôn nói ra, lập tức, Cổ Miết chờ ánh mắt của người đều nhìn về Cảnh Ngôn. Cổ Miết nhíu nhíu mày nói, Cảnh Ngôn, người chuyện gì xảy ra? Chỉ là cho người tìm tòi phệ thiên tộc sinh vật tung tích. Cũng không phải cho ngươi cùng phệ thiên tộc sinh vật chém giết. Như thế nào, liền cái này cũng không dám. Không dám cút ngay ra trên phiến đại lục này, đừng chướng mắt. Kim Khôn nộ đối với Cảnh Ngôn quát. Cảnh Ngôn nhíu mày quét Kim Khôn liếc. Đối với cái này Kim Khôn, hắn có chút khó chịu rồi. Theo nhiệm vụ lúc bắt đầu, người này tiểu ngôn ngữ nhằm vào, Cảnh Ngôn chỉ là chẳng muốn cùng người này so đo, nhưng cái này không có nghĩa là Kim Khôn có thể tùy ý nhục mạ. Kim Khôn, ngươi như lại nói năng lỗ mãng, cũng đừng trách ta trở mặt. Cảnh Ngôn âm nghiêm mặt nói ra, ai u, tiểu tử này tính tình cũng không nhỏ a. Trở mặt, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào trở mặt. Chẳng lẽ, ngươi còn dám cùng ta động thủ? Kim Khôn âm dương quái khí đạo, tốt rồi, không cần lãng phí thời gian. Sớm chút hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể sớm chút trở về. Ta xác nhận một hoàn nhiệm vụ, tựa là vì có thể nhẹ nhõm một điểm. Cổ Miết nhíu mày nói ra, ta không phải sợ đi tìm phệ thiên tộc sinh vật tung tích, ta muốn nói chính là, chúng ta không cần tách ra. Phệ thiên tộc sinh vật tung tích, ta có manh mối. Cảnh Ngôn trầm giọng nói ra, ân, ngươi có manh mối, ngươi có phát hiện gì? Cổ Miết bọn người hơi sững sờ, rồi sau đó không ngớt lời hỏi. Cảnh Ngôn đạo hữu, chẳng lẽ ngươi tu luyện qua truy tung bí pháp? Mang mạng che mặt Liễu Toa hiếu kỳ thanh âm hỏi, tại hỗn độn ở bên trong, có một ít bí pháp có rất mạnh truy tung năng lực. Bất quá loại bí pháp này, đều so sánh hiếm thấy, không phải mỗi người đều có thể có cơ hội tu luyện học tập. Nghe Liễu Toa vừa nói như vậy, Cổ Miết cùng Kim Khôn ánh mắt đều phát sáng lên. Tại hoàn thành giết chóc nhiệm vụ lúc, nhất là tiểu tổ nhiệm vụ, trong đội ngũ nếu là có một cái am hiểu cách truy tung thành viên, nhiệm vụ kia hoàn thành có thể tựu nhẹ nhõm nhiều hơn. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói, ân, trên thực tế, Cảnh Ngôn cũng không tu luyện qua có truy tung năng lực bí pháp. Hắn sở dĩ có thể phát hiện phệ thiên tộc sinh vật, một cái là hắn thần hồn cường hãn, một nguyên nhân khác thì là mệnh vận chi đạo. Như vận mệnh, nhân quả chi đạo, thi triển đi ra, đều có phi thường khủng bố truy tung hiệu quả. Hỗn độn trong bất luận cái gì sinh linh, đều vâng mệnh vận, nhân quả ràng buộc, coi như là Hồng Quân đạo tổ như vậy tồn tại, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh. Cảnh Ngôn mệnh vận chi đạo mặc dù chỉ là tinh thâm, chưa đạt đến đại thành, nhưng trên phiến đại lục này, truy tung phệ thiên tộc sinh vật, cũng dư xài rồi. Ngươi tiểu tử này, ngược lại cũng có chút tác dụng. Đã ngươi nắm giữ truy tung bí pháp, tự mau ra tay truy tung a. Kim Khôn lại nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn ngưng Kim Khôn liếc, ta dẫn đường a. Cảnh Ngôn sau đó nói thẳng, hắn xác thực đã dò xét đã đến phệ thiên tộc sinh vật khí tức. Năm người, hóa thành năm đạo lưu quang, rất nhanh hướng về đại lục ở chỗ sâu trong phi hành mà đi. Mấy canh giờ sau, một cái cự đại thân hình, đã là bị Cổ Miết bọn người thần hồn lực cảm ứng được. Tại kề bên này, vật chất năng lượng chấn động càng thêm kịch liệt. Phát hiện phệ thiên tộc sinh vật, mọi người cẩn thận một chút. Cổ Miết ngưng giọng nói, ha ha, thật sự là nhẹ nhõm, dễ dàng như vậy đã tìm được cái này phệ thiên tộc. Giết hắn đi, chúng ta tự có thể trở về nhận lấy ban thưởng. Kim Khôn vừa cười vừa nói, mọi người lại phi hành một lát, lúc này thời điểm, mắt thường đã có thể chứng kiến cái kia phệ thiên tộc sinh vật. Cái này phệ thiên tộc sinh vật, đang tại thôn phệ vật chất. Có thể rõ ràng chứng kiến, năng lượng như dòng sông bình thường, dũng mãnh vào cái kia phệ thiên tộc sinh vật trong miệng. Đương Cảnh Ngôn bọn người sau khi xuất hiện, phệ thiên tộc sinh vật cũng phát hiện. Hắn chuyển cực lớn màu đỏ tươi đôi mắt, chăm chăm vào Cảnh Ngôn bọn người. Tựa hồ là tại phán đoán Cảnh Ngôn bọn người thực lực. Phệ thiên tộc sinh vật là phi thường xảo trá, bọn hắn trời sinh thôn vệ hết thảy, đối với thôn vệ vật chất có không cách nào tưởng tượng si mê, hơn nữa có đôi khi liền mệnh đều không muốn cũng muốn ăn. Nhưng là, tại thực lực cách xa quá lớn dưới tình huống, bọn hắn cũng sẽ không công chịu chết, mà là hội đào tẩu. Cái này phệ thiên tộc sinh vật, hiển nhiên cảm thấy Cảnh Ngôn bọn người thực lực đều rất mạnh, mình không phải là đối thủ. Cho nên, hắn xoay người một cái, liền thi triển hư không xuyên thẳng qua thiên phú, muốn chạy trốn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Cổ Miết cánh tay hất lên, tầng tầng đại đạo khí thức tràn ngập ra, một mảnh dài hẹp đường vân tại trong không gian xuất hiện.